Luân hồi nhạc viên chương 1228 tới chương 1255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ghost dẫn Tô Hiểu xuyên qua đình viện, tiến vào ngôi nhà hai tầng có vẻ hơi lụi bại. Nơi này được quét dọn sạch sẽ nhưng đã lâu không tu sửa. Ghost đẩy cửa vào nhà, đi vào phòng khách. Công chúa Điện Hạ quả thực đang nghỉ ngơi, xin chờ một lát. Ghost theo cầu thang lên lầu. Tô Hiểu không đợi ở phòng khách mà đi theo lên. Thiết thủ, người biết chừng mực. Oanh. Tô Hiểu đột nhiên đá nghiêng vào bụng dưới của Ghost. Ghost không ngờ Tô Hiểu ra tay nên bị đá văng ra ngoài. Phanh, phanh. Ghost đụng xuyên hai bức tường rồi mới ổn định thân hình. Hắn nửa ngồi xuống đất, một tay ôm bụng dưới, sắc mặt xanh trắng. Ngươi nghĩ ta đến cầu kiến Alyssa, Hepburn sao? Còn dám lắm lời, ta sẽ làm thịt cả Alyssa, Hepburn. Tô Hiểu liếc nhìn Ghost rồi tiếp tục đi lên lầu. Ghost nửa ngồi trên mặt đất, sắc mặt liên tục thay đổi. A Mổ và bố bố Uôn chặn đường hắn. Nếu còn dám tiến lên, hắn hôm nay sẽ chết tại đây. Sự nhẫn nại của Tô Hiểu có giới hạn. Dù muốn dùng tên này làm bia đỡ đạn, hắn sẽ không cho phép hắn ta tiếp tục ồn ào. Sắc mặt Ghost âm trầm như nước. Sứ mệnh của hắn là bảo vệ Alyssa, Hepburn không sai, nhưng sự thật có phải vậy không? Bảo vệ trong thời gian dài khiến lòng trung thành của Ghost bắt đầu biến dạng. Không biết từ khi nào, công chúa yếu đuối kia đã bị hắn coi như vật sở hữu cá nhân. Hắn đương nhiên không dám khinh nhận công chúa, nhưng hắn cực lực bài xích người ngoài đến gần công chúa Alyssa. Tô Hiểu đến gặp Alyssa ở Hepburn không phải bí mật bái phỏng mà là một loại mệnh lệnh. Không phải Alyssa ở Hepburn có muốn gặp hay không, mà là nàng nhất định phải gặp. Trong một thư phòng trên lầu 2, một cô gái tóc vàng ống, mặc váy dài trắng đang đọc sách. Nghe thấy tiếng động đột ngột từ tầng dưới, nàng giật mình, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Alyssa ở Hepburn quay đầu lại, một người đàn ông xa lạ đi vào phòng. Ánh mắt người đàn ông khiến nàng sợ hãi bản năng. Ngươi khỏe. Alyssa ở Hepburn khẽ mở lời, nhưng giọng nàng rất thấp, Tô Hiểu căn bản không nghe rõ nàng nói gì. Tô Hiểu tiến lên, khoảng cách giữa hắn và Alyssa ở Hepburn chỉ còn khoảng một mét. Hô hấp của Alyssa Hepburn hơi gấp gáp. Trừ phụ vương và hiệp sĩ hộ vệ Ghost, chưa từng có người đàn ông nào đến gần nàng như vậy. Về phần chạm vào nàng, từ khi Alyssa hiểu chuyện đến nay, chưa từng có người đàn ông nào chạm vào nàng. Điều này liên quan chặt chẽ đến sự bảo vệ hơi méo mó của Ghost. Ngươi có chuyện gì không? Alyssa Hepburn đặt tay phải ra sau, tay cầm một cuốn sách rất dày. Đây là vũ khí phòng thân của nàng. Tuy nhiên, biểu cảm của Alyssa Hepburn không hề cứng rắn. Biểu cảm đó rõ ràng là, ngươi còn dám lại gần ta sẽ khóc cho ngươi xem. Tô Hiểu dường như phát hiện một loài mới. Hắn từng gặp rất nhiều vương tử, công chúa. Những người đó hoặc tao nhã nói chuyện, hoặc cử chỉ hào phóng. Công chúa như Alyssa Hepburn quả thật hiếm thấy. Alyssa Hepburn sở dĩ như vậy là vì nàng thường xuyên ở nhà đọc sách. Đây là sở thích lớn nhất của nàng. Bởi vì trong mắt nàng, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Ánh mắt những người đàn ông xa lại nhìn nàng cứ như muốn ăn thịt nàng bất cứ lúc nào. Còn những huynh trưởng kia thì càng đáng sợ hơn. Alyssa Hepburn không muốn chết, cho nên nàng dùng một phương thức khác lạ để bảo vệ bản thân, đó là làm cho mình trở nên không có uy hiếp. Sự thật chứng minh, Alyssa Hepburn đã làm được. Khi Tam Vương Tử biết Tô Hiểu đến tìm Alyssa Hepburn, biểu cảm của hắn rất đặc sắc. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là thánh chiến sĩ hơi ngạo mạn kia chắc chắn chết rồi. Ý nghĩ thứ hai là con thỏ nhỏ Alyssa Hepburn này có thể sẽ rất thảm. Không sai, các vương tử và công chúa lén lút đều gọi Alyssa Hepburn là con thỏ nhỏ, động vật ăn cỏ xinh đẹp, công chúa phế nhất trong lịch sử. Không có người thứ hai. Alyssa Hepburn sở dĩ không có đất phong không phải vì lão quốc vương không cho nàng. Ban đầu, Alyssa Hepburn được một mảnh đất phong không màu mỡ nhưng vị trí địa lý không tồi. Thế nào, mấy tháng sau, lão quốc vương ngạc nhiên biết được trên mảnh đất phong đó lại xuất hiện quân khởi nghĩa. Ngay cả lão quốc vương có tính cách trầm ổn cũng ngây người mấy giây. Khi biết nguyên do, lão quốc vương đêm đó uống say một chút mới miễn cưỡng ngủ được. Trước khi ngủ, ông hạ một đạo mệnh lệnh là đưa Alyssa Hepburn về kinh đô, ban thưởng nàng một dinh thự, để nàng sống trong kinh đô, đừng ra ngoài làm mất mặt vương tộc. Thật ra, khi lão quốc vương hạ lệnh, lâu đài nơi Alyssa Hepburn ở đã bị quân khởi nghĩa vây quanh. Nàng đang run rẩy trong lâu đài. Đêm đó, quân đoàn trưởng vương quốc ở Heslet đi suốt đêm đến. Rạng sáng ngày hôm sau, ông tiêu diệt toàn bộ quân khởi nghĩa sắp nổi dậy. Khi Heslet biết được nguyên do của những người khởi nghĩa này, ông im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu bệ hạ anh minh. Cứ như vậy, Alicia Hepburn, người có năng lực quản lý kém đến mức khó tin, bị đưa đến kinh đô. Lão quốc vương thật sự không muốn nhìn thấy phế vật này, cho nên đã sắp xếp Alicia Hepburn ở ngoại ô kinh đô. Alicia Hepburn là một công chúa xinh đẹp. Nếu bị một số tên say rượu to gan xâm nhập gia đình, đó sẽ là bê bối của vương tộc. Vì vậy, lão quốc vương đã ban thánh chiến sĩ Ghost cho Alicia Hepburn, bảo vệ an nguy của nàng. Theo lời thất vương tử, Ghost rất mạnh nhưng tự cao tự đại, tục gọi là không có chút khái niệm nào về bản thân. Trong số các thánh chiến sĩ, Ghost thuộc loại bị người khác cực kỳ xa lánh vì hắn quá ngạo mạn, gần như coi thường tất cả mọi người. Cứ như vậy, hai kỳ hoa định cư tại kinh đô, một chủ một tớ. Chủ nhân phế đến mức đáng cười, tôi tớ ngạo mạn đến mức không coi ai ra gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng tất cả các vương tử và công chúa đều có một nhận thức, Alicia Hepburn là động vật ăn cỏ không có uy hiếp. Tương tự trường hợp này, Alicia Hepburn không phải lão cáo già thì cũng là kỹ nữ tâm cơ. Ban đầu, những vương tử và công chúa kia đều nghĩ vậy. Nhưng mấy năm sau, họ ngạc nhiên phát hiện, họ đều hiểu lầm người em gái này. Nàng thật sự rất phế, đó hoàn toàn không phải giả vờ. Lão quốc vương chọn Alicia Hepburn thật ra không có lý do đặc biệt nào, đơn thuần là sử dụng phế vật. Ông hiểu rằng những vương tử hoặc công chúa kia rơi vào tay Tô Hiểu sẽ không có kết cục tốt đẹp, vì vậy ông chọn một người tương đối phế, gián tiếp bảo tồn lực lượng cho vương quốc. Kìa! Cái kia, đến giờ ăn trưa rồi, ta có thể đi ăn trưa không? Alicia Hepburn yếu ớt mở miệng. Lông mày Tô Hiểu nhíu lại. Tình huống hiện tại là thế này, công chúa này lại còn nghĩ đến chuyện ăn trưa. Sống ký sinh đến mức độ này quả thật hiếm thấy. Ngươi nói một câu, hẳn là... Alicia Hepburn dường như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ. Thấy biểu cảm của nàng, Tô Hiểu cảm thấy nàng cuối cùng đã hiểu tình hình hiện tại. Hẳn là... Ngươi đến đánh cướp. Alicia Hepburn rất nghiêm túc, còn Tô Hiểu thì gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi. Mạch não của tên này có thể đấu với bố ung trong trạng thái ngớ ngẩn. Đi theo ta. Tô Hiểu quay người đi ra ngoài phòng. Ta không đi. Alicia Hepburn tỏ vẻ cứng rắn, nếu nàng không run rẩy thì có lẽ còn có chút sức thuyết phục. Đừng nói nhảm. Ánh mắt Tô Hiểu tràn ngập sát ý, cứu mạng a, cho dù chết ta. Chờ một chút, đừng giết ta, đi bây giờ. Tô Hiểu dẫn Alicia Hepburn xuống lầu. Không nghi ngờ gì, công chúa ngu ngốc như vậy rất thích hợp đưa vào dưới trướng. Nếu so đấu chỉ số thông minh, ngay cả bố ung trong trạng thái ngớ ngẩn cũng có thể nghiền ép nàng. Tô Hiểu khiêng Alicia Hepburn đang khóc sướt mướt xuống lầu. Alicia Hepburn ban đầu rất không hợp tác, nhưng khi đồ lục đoạn đao kề vào cổ nàng, thuộc tính mị lực của Tô Hiểu lập tức từ 9 điểm tăng vọt lên 90 điểm, nàng rất tiếc tháo khuất phục. Tô Hiểu tranh thủ xem xét thuộc tính của Alicia Hepburn. Ngoại trừ thuộc tính mị lực nổi bật, các thuộc tính khác chỉ có thể dùng từ cây mắt để hình dung. Tên: Alicia Hepburn. Loại: nhân loại, vương tộc. Sinh mệnh giá trị: 94%, bị đồ sát nhẹ rách da. Pháp lực giá trị: 60 điểm. Lực lượng: 4, nhanh nhẹn, 6, thể lực: 15. Trí lực: 6, mị lực: 38. Kỹ năng 1: vương tộc huyết mạch, thụ động LV10, thể lực O10, mị lực O10, cử chỉ ưu nhã. Kỹ năng 2: cầu cứu, chủ động LV12, phóng tiếng hô lớn. Nếu Alicia Hepburn ở trong vương đô, có 70% tỷ lệ dẫn tới quân trị an vương đô, 100% tỷ lệ dẫn tới thủ hộ kỵ sĩ Argos. Kỹ năng 3: bác học, thụ động LV29, Alicia Hepburn tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, cũng thông qua sách tự học có cây học. Về mặt sức chiến đấu, Alicia Hepburn yếu đến cay mắt. Tô Hiểu tùy tiện vung tay một cái là có thể đánh chết. Alicia Hepburn sức chiến đấu đúng là không mạnh, nhưng thủ hộ kỵ sĩ của nàng, Ghost, lại có chiến lực không kém, có thể làm vật hy sinh dưới vương tọa. Tô Hiểu chỉ cần Alicia Hepburn mở cơ quan dưới vương tọa, hắn căn bản không cần Alicia Hepburn có sức chiến đấu. Còn về tính cách, chỉ cần không phải loại thâm hiểm là đủ. So với các hoàng tử hoặc công chúa khác, Alicia Hepburn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nàng có chiến lực không kém, Ghost, bản thân lại không có năng lực gì. Công chúa như vậy nếu cùng Tô Hiểu vào dưới vương tọa, lúc đó dù là xoa tròn hay nhu dẹp đều tùy ý Tô Hiểu quyết định. Tô Hiểu ngồi trong phòng khách, một bên băng bó vết thương ở cổ cho Alicia Hepburn. Đồ lục đoạn đao là vũ khí Tô Hiểu dùng để giết địch, kẻ địch của hắn đều là quái vật cấp bậc, bởi vậy chỉ lưỡi đao chạm vào cũng cắt rách da thịt của Alicia Hepburn. Ghost tức giận đến muốn điên nhưng không làm gì được. Dù là lão quốc vương hay tân vương đều cho phép Tô Hiểu tạm thời điều động Alyssa, Hepburn. Điều động khác với hiệp trợ. Điều động có nghĩa là dù Alyssa, Hepburn tử vong, vương tộc cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Tô Hiểu. Còn việc đè Alyssa xuống đất ma sát, sau đó tam hoàng tử sẽ chỉ lạnh nhạt đánh giá một câu, không ngờ thiết thủ còn có nhã hứng này. Đúng vậy, đó chính là tình cảnh hiện tại của Alyssa, Hepburn. Bệ hạ sao có thể đồng ý chuyện hoang đường như vậy? Ghost hiện tại tức giận nhưng không dám nói gì. Dù có phàn nàn, hắn cũng chỉ có thể thấp giọng phàn nàn mà thôi. Một chủ một tớ này có vẻ không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Hiện tại trong vương đô sóng ngầm cuồn cuộn, ai còn quan tâm sống chết của một thánh chiến sĩ kiêu ngạo và một công chúa phế vật. Sự tình cơ bản là vậy. Cùng ta xâm nhập dưới vương tọa. Tiện thể nói cho ngươi biết, các ngươi không có quyền từ chối. Tô Hiểu đứng dậy. Tình hình dưới vương tọa hắn còn chưa rõ lắm, bởi vậy phải tranh thủ thời gian. Vậy ta chuẩn bị một chút. Alyssa ở Hepburn cũng đã nhìn rõ tình hình trước mắt. Nàng có hai lựa chọn, một là cùng Tô Hiểu xâm nhập dưới vương tọa, như vậy nàng có tỷ lệ sống sót khá cao. Tô Hiểu còn cần ra khỏi dưới vương tọa, bởi vậy cần nàng mở cơ quan lúc trở về. Còn từ chối, kết quả rõ ràng. Không có thời gian cho ngươi chuẩn bị, bây giờ lên đường. Như vậy. Trực tiếp. Alyssa ở Hepburn nói chuẩn bị một chút, không phải là mang theo hành lý gì đó, mà là muốn mang theo mấy quyển sách nàng trân tàng. Công chúa này không chỉ phế, còn là một con mọt sách. Đừng nghĩ nàng là khao khát tri thức. Nàng chỉ là quá buồn chán mà thôi, ra ngoài lại rất sợ, bởi vậy chỉ có thể ở nhà đọc sách giết thời gian. Tô Hiểu đi về phía cửa phòng. Alyssa ở Hepburn do dự một chút, chỉ có thể bước những bước nhỏ đuổi theo. Ghost theo sát phía sau, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy địch ý, việc đầu tiên Tô Hiểu làm khi vào dưới vương tọa là phát huy tối đa giá trị vật hy sinh của Ghost. Tên này có thể sống quá một ngày, đều là kế hoạch của Tô Hiểu xuất hiện sai sót. Hắn cần là vật hy sinh, chứ không phải một thủ hộ kỵ sĩ lúc nào cũng có thể gây rối. Kỵ sĩ thủ hộ công chúa nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng kỵ sĩ chưa từng nghĩ tới, người hắn thủ hộ chính là người thê tử của hắn. Tiểu đội tập hợp xong. Phải nói là các thành viên của tiểu đội đều hơi kỳ lạ. Tô Hiểu đầy người huyết khí, bố bố ung thỉnh thoảng lại làm trò hề, A Mổ đói đến lát mắt, thánh chiến sĩ kiêu ngạo, còn lại một công chúa. Đồ trang sức. Vai trò của nàng trong tiểu đội, ngoài mở cơ quan dưới vương tọa, chỉ còn là đẹp như bỏ đi. Khoảng 40 phút sau, Tô Hiểu đến vương cung. Lúc này, xung quanh vương cung có đại lượng cấm vệ quân trấn giữ. Những cấm vệ quân này có ánh mắt như ưng, nhìn thấy Tô Hiểu liền căng thẳng người. Thiết thủ đại nhân, không biết đại nhân vào vương cung có chuyện gì? Một tên đầu mục cấm vệ quân tiến lên, thái độ khá lịch sự. Nghị sự sảnh. Cái này dẫn đường. Tên đầu mục cấm vệ quân này sớm nhận được lệnh của tam hoàng tử. Hiện tại Tô Hiểu rõ ràng không thể tự do ra vào vương cung. Nhưng nếu hắn muốn vào nghị sự sảnh vương quốc, tam hoàng tử sẽ không ngăn cản. Ngăn cản Tô Hiểu vào nghị sự sảnh tương đương với việc vạch mặt với Tô Hiểu. Đoàn người Tô Hiểu rất thuận lợi tiến vào nghị sự sảnh. Ghost ở phía sau đội ngũ cảm giác bầu không khí càng lúc càng không đúng. Đoàn người Tô Hiểu vừa vào nghị sự sảnh, tam hoàng tử cũng dẫn người đến. Hắn hoàn toàn là vì tò mò về dưới vương tọa. Thiết thủ, không cần để ý tới ta chỉ đến trợ trận. Tam hoàng tử cười cười. Hắn hiện tại nắm đại quyền, bởi vậy tính cách thiết huyết và tàn nhẫn bớt phóng túng một chút. Hắn hiện tại cần nhất là thu phục lòng người. Tô Hiểu đi đến trước chiếc vương tọa kim loại kia. Về việc làm sao mở vương tọa, lão quốc vương chỉ để lại một câu. Đó hẳn là một loại cơ quan nào đó. Tô Hiểu đứng trước vương tọa. Hắn cởi áo, vứt quần áo cho bố Uông, sau đó đặt hai tay lên vương tọa. Tô Hiểu hít sâu một hơi, dùng sức đẩy cạnh vương tọa. Kẹo kẹt một tiếng. Đá vụn dưới vương tọa bắn tung tóe, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra một mảng lớn. Rắc. Rắc. Thuộc tính lực lượng chân thực của Tô Hiểu, dưới sự gia trì của Liệt Ma Vương, đủ đạt 89 điểm. Đây là cự lực kinh khủng đến mức nào? Lúc này, mu bàn tay hắn nổi gân xanh, mặt đất phạm vi mười mấy mét dưới chân đều nứt ra. Rầm rầm, cả tòa nghị sự sảnh rung chuyển. Tam hoàng tử một bên nhìn khóe mắt giật giật. Hắn trước đó đã thử cho cấm vệ quân mở vương tọa, đáng tiếc thất bại. Vương tọa gần như cố định cùng cả tòa nghị sự sảnh. Bụi từ trên trần nhà rơi xuống. Tô Hiểu nửa người dán vào vương tọa. Hắn căn bản không có ý định dùng cơ quan mở vương tọa, làm vậy hậu hoạn quá lớn. Két, két. Vương tọa bắt đầu nghiêng. Tiếng kim loại vặn vẹo thô thiển truyền đến. Khi vương tọa nghiêng đến khoảng 30 độ, Tô Hiểu thu lực. Thiết thủ, mặc dù ta không quan tâm vương tọa, nhưng thứ này không phải dùng sức mạnh mở ra. Uy, ngươi đây là... Tam hoàng tử vẫy tay, ra hiệu cấm vệ quân xung quanh lui lại. Trước khi họ lui, Bố Bố Uông và A Mổ đã sớm lui. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm bên hông ra. Hắn trước đó đẩy vương tọa, chỉ để xác định cấu tạo của thứ này. Dù phía trên vương tọa có hình dạng ghế ngồi, nhưng tổng thể nó lại giống một cái cột sắt, hơn 90% bị chôn vùi bên dưới. Tô Hiểu tay cầm Trảm Long Thiểm đứng trước vương tọa. Hắn ủ lực một lúc rồi chém tới trước. Tranh. Một đạo màu bạc xẹt qua. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu chậm rãi trở về bao. Hắn nhân thế đá một cú vào vương tọa. Một tiếng ầm vang, vương tọa bị đá bay ra ngoài. Một cửa động đen nhánh xuất hiện. Cửa động này rộng khoảng 3 mét, rất giống một cái giếng, vách giếng hoàn toàn là kim loại cấu tạo. Bên dưới cửa động một mảnh đen kịt. Tiếng gió nghèn nghẹn từ phía dưới truyền đến. Tô Hiểu đá xuống một khối đá vụn. Mãi mười mấy giây sau, hắn mới mơ hồ nghe thấy tiếng đá vụn va vào kim loại giòn tan. Đi. Tô Hiểu nhảy vào cửa động. Bố Bố Uông theo sát phía sau. A Mổ thì một tay nhấc Alyssa ở Hepburn lên, nhảy vào cửa động trong tiếng thét chói tai của Alyssa ở Hepburn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ghost đứng trước cửa động thẳng đứng đi xuống kia. Hắn cảm giác được ác ý đậm đặc từ phía dưới. Điều này khiến sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn không hiểu vì sao Tô Hiểu và những người khác có thể mặt không đổi sắc nhảy vào nơi nguy hiểm như vậy. Alyssa ở Hepburn đã vào cửa động. Bây giờ là lúc thử thách Ghost có trung thành hay không. Nhưng hắn do dự. Ghost không biết, mức độ nguy hiểm này đối với Tô Hiểu mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Còn Bố Bố Uông và A Mổ, đừng nói một cái động đen nhánh, dù là miệng núi lửa, chỉ cần Tô Hiểu nhảy, bọn chúng cũng sẽ lập tức theo sát phía sau. Ghost cắn răng một cái, nhảy vào cửa động. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu đang trong trạng thái rơi tự do. Xung quanh một mảnh đen kịt. Căn cứ phán đoán của hắn, cái giếng thẳng đứng này sâu ít nhất vài chục mét. Đồ lục đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đoạn đao xoay chuyển, hắn trở tay cầm đao đồng thời đâm vào vách kim loại, lưỡi đao hướng xuống dưới. Ầm. Đồ lục đoạn đao vạch trên vách kim loại một vết chém thẳng đứng hướng xuống. Tô Hiểu một chân đặt trên vách kim loại, tốc độ rơi của hắn giảm xuống rõ rệt. Vì tốc độ giảm xuống, Bố Bố Uông đang rơi tự do từ phía trên lập tức va vào người Tô Hiểu. Tô Hiểu một cánh tay nâng Bố Bố Uông. Bố Bố Uông nghiêng đầu cắn vạt áo khoác của Tô Hiểu. Tô Hiểu buông Bố Bố Uông ra, Bố Bố Uông thành công treo trên người hắn. Thân thể Tô Hiểu nặng thêm, tốc độ rơi tăng lên rõ rệt. Con nhị hóa Bố Bố Uông này gần đây lại béo thêm mấy cân. Vừa đỡ được Bố Bố Uông, A Mổ liền từ trên rơi xuống. Tô Hiểu tay trái nắm chặt chui đao, tay phải cong trước người. Ngay lúc A Mổ rơi xuống trước mặt Tô Hiểu, tay hắn đột nhiên thò ra, tóm lấy sừng thú của A Mổ. Ầm. Hoa lửa bắn ra trên đồ lục đoạn đao càng rõ ràng hơn. A Mổ vốn đã siêu trọng, cộng thêm nó còn nắm lấy Alyssa ở Hepburn, mặc dù Alyssa ở Hepburn chỉ nặng hơn 90 cân. Trước đó Alyssa Hepburn còn đang la hét lớn tiếng, giờ phút này lại im lặng. Tô Hiểu nhìn kỹ, phát hiện Alyssa Hepburn đã sợ đến ngất đi. Nói đúng hơn, Alyssa ở Hepburn đang ở giữa hôn mê và tỉnh táo. Nàng không hoàn toàn hôn mê vì cảm giác rơi xuống. Có khi nàng lại đột nhiên tỉnh lại, nhưng khi phát hiện mình vẫn đang rơi xuống, mắt nàng trợn ngược rồi lại ngất đi. Cứ như vậy vài lần, đến cuối cùng Alyssa ở Hepburn còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Bò thật thà A Mổ cố nén xúc động ném Alyssa Hepburn ra. Theo nó thấy, vật nhỏ trong tay thật sự quá kỳ quái, nó phải nắm lấy vật nhỏ này thật cẩn thận, nếu không sẽ bóp chết đối phương. Kỳ thật không thể trách Alyssa ngất đi. Một nửa là vì sợ, nửa kia là bị A Mổ nắm. Đối với Alyssa, người sinh thời đều ở nhà, chuyện hôm nay quá kích thích. Nhưng nàng còn chưa biết, tình hình hiện tại chỉ là màn dạo đầu, sau đó còn có những điều kích thích hơn đang chờ nàng. Tốc độ rơi của Tô Hiểu và mọi người giảm xuống rõ rệt. Nhưng ngay lúc này, một bóng người mặc áo giáp màu bạc từ trên rơi xuống, đối phương tóm lấy sừng thú của A Mổ. Bò. A Mổ nổi giận gầm lên. Sừng thú tuy là vũ khí của nó, nhưng cũng là điểm yếu hại. Nếu bị kẻ địch tóm lấy sừng thú, nó coi như không chết cũng lột da. Tô Hiểu tóm lấy sừng thú của nó đương nhiên không sao, nhưng bị Ghost tóm lấy sừng thú thì A Mổ không thể nhịn được. Hàn khí dâng lên trên sừng thú của A Mổ. Bàn tay Ghost tê rần, vội vàng buông tay. Hắn vừa buông tay liền phát hiện một đôi mắt bò giận dữ đang lườm mình. Ghost tiếp tục rơi xuống. Tuy nhiên, hành động tóm lấy sừng thú của A Mổ vừa rồi đã làm tình thế hạ xuống của hắn chậm lại. Vì Tô Hiểu dùng đồ lục đoạn đao làm chậm tốc độ rơi, nên Ghost rất nhanh biến mất trong tầm mắt hắn, rơi xuống bóng tối phía dưới. Việc rơi xuống vẫn tiếp diễn. Rơi khoảng 5 giây sau, Tô Hiểu nhíu mày. Trước đó hắn dùng một cục đá thử độ sâu của hang động. Theo tình hình bình thường mà nói, hắn đáng lẽ đã đến đấy rồi. Ngay lúc Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, phía dưới truyền đến tiếng leng keng rất lớn. Là Ghost đã đến đấy. Tô Hiểu nâng cánh tay lên, rút đồ lục đoạn đao ra khỏi vách kim loại. Tốc độ hạ xuống của hắn dần tăng tốc. A Mổ rơi xuống đất trước tiên. Tô Hiểu và bố bố U ngồi trên lưng A Mổ, xung quanh một mảnh đen kịt. Ở khu vực sâu như thế này, xung quanh chỉ có thể dùng từ đưa tay không thấy năm ngón để hình dung. Tô Hiểu kéo một chiếc que huỳnh quang quân dụng từ bên hông xuống, bẻ que huỳnh quang. Peroxy hóa vật và chất hóa học chỉ loại bên trong phản ứng, năng lượng truyền đến thuốc nhuộm huỳnh quang rồi tản ra ánh sáng huỳnh quang màu lam. Mượn ánh sáng huỳnh quang màu lam không quá mạnh, Tô Hiểu bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Hang động hắn đang ở giống cái giếng, thành hình trụ tròn, vách tường xung quanh hoàn toàn bằng kim loại. Không biết với trình độ khoa học kỹ thuật của Vương quốc SCT Sodin, họ đã xây dựng cái giếng kim loại này như thế nào? Dưới chân Tô Hiểu là một tấm sắt lớn, vách tường kim loại xung quanh không có lối ra. Nơi này giống như đáy chén nước. Đường cùng. Tô Hiểu bắt đầu quan sát vách tường kim loại xung quanh. Ngoài những mảng rỉ sét màu đỏ lớn, hắn không phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn thử đập, dùng cách này tìm kiếm cơ quan, nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng hơn 10 giây sau, Tô Hiểu xác định xung quanh không có cơ quan. Nếu không phải có nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu, hắn cũng sẽ nghi ngờ đây là cái bẫy do lão quốc vương bố trí. Công chúa Điện Hạ, ngài không sao chứ? Ghost đang cố gắng đánh thức Alyssa Hepburn. Alyssa đang ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đầy mê man, biểu cảm đó rõ ràng là tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi muốn đi đâu? Có phải vẫn phải ngồi xổm không? Rất rõ ràng, Alyssa ở Hepburn đã mộng bức rồi. Tôi hiểu không để ý đến trạng thái mộng bức của Alyssa ở Hepburn, hắn cũng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đập vào mặt đất kim loại phía dưới. Đông, đông, đông. Không. Tô Hiểu đấm một quyền vào mặt đất kim loại dưới chân. Két một tiếng, mặt đất kim loại dưới chân hắn đột nhiên lún xuống vài cm. Thì ra là vậy. Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ không phải tiến vào đường cùng, mà là bị kẹt lại. Căn cứ phán đoán của hắn, cái giếng kim loại đang ở đây đáng lẽ là một chiếc thang máy cực sâu. Tấm kim loại dưới chân chính là sàn thang máy. Do lâu năm thiếu tu sửa, cộng thêm môi trường ẩm ướt dưới lòng đất dẫn đến kim loại rỉ sét, nên tấm sàn này bị kẹt lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa, Tô Hiểu không phải thông qua thủ đoạn thông thường để vào phía dưới ngai vàng. Hắn đã phá hủy ngai vàng rồi nhảy thẳng xuống, do đó cơ quan phía dưới không khởi động. Nếu theo quy trình thông thường, đầu tiên sẽ mở cơ quan ngai vàng, sau đó sàn kim loại sẽ nâng lên, đóng ngai vàng đồng thời, sàn kim loại sẽ từ từ hạ xuống. A Mổ, nhảy. Lời nói của Tô Hiểu khiến A Mổ hơi mê man, nhưng nó lại bản năng nhảy lên. Ầm ầm. Hai chân A Mổ đạp trên tấm kim loại. Két một tiếng, tiếng kim loại vặn vẹo không lưu loát truyền đến. Toàn bộ tấm kim loại giảm xuống khoảng nửa mét. Tiếp tục. A Mổ nhảy lên thật cao, sau đó là một cú ngàn cân trụy. Rắc. Tiếng kim loại đứt gãy truyền đến từ phía dưới. Toàn bộ tấm kim loại khựng lại một lát. Từ. Tiếng ma sát chói tai xuất hiện dưới tấm kim loại. Tấm kim loại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lúc đầu tốc độ còn tốt, nhưng sau một thời gian ngắn hạ xuống, rỉ sét trên cơ quan phía dưới đáng lẽ đã bị chà sáng, điều này dẫn đến tốc độ hạ xuống của tấm kim loại càng lúc càng nhanh. Nếu tấm kim loại chỉ rơi tự do thì còn tốt, nhưng phía dưới nó đáng lẽ có ổ trục gì đó, điều này sẽ khiến tốc độ hạ xuống kéo dài kéo lên. Hiện tại Tô Hiểu tựa như đang ở trong một chiếc thang máy gặp sự cố, thang máy đang không ngừng gia tốc hạ xuống. Chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu liếc nhìn Ghost rồi lấy ra một cây đoạn côn từ không gian chứa đồ. Bố bố Uông và A Mổ bên cạnh lập tức hiểu ý, bố bố Uông dùng bốn chân ôm lấy chân trái Tô Hiểu, A Mổ thì tóm lấy Alyssa, Hepburn, bàn tay lớn còn lại tóm lấy đùi phải Tô Hiểu. Tô Hiểu bóp chặt đoạn côn trong tay. Cây đoạn côn này bắn ra vài đoạn hai bên, đầu nhọn hai bên thành hình mũi nhọn. Đinh. Đoạn côn sau khi duỗi dài như một chiếc xà đơn, chống vào vách kim loại hai bên. Cơ bắp cánh tay Tô Hiểu nắm chặt côn kim loại nổi lên. Dưới chân hắn không còn điểm tựa, tốc độ hạ xuống chợt giảm. Ghost đứng trên tấm kim loại khóe miệng co giật, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu và mọi người. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa. Hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. Trong tiếng kim loại cọ sát không lưu loát, Ghost lại biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Sở dĩ nói lại, vì một phút trước, Ghost đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu theo kiểu rơi tự do. Giờ phút này, trên người Tô Hiểu đeo một chuỗi, bị A Mổ nắm trong tay, là Alyssa ở Hedberg. Nàng đã trở thành vật trang sức hàng thật giá thật. Một đoàn người không nhanh không chậm hạ xuống. Ước chừng mấy chục giây sau. Một tiếng vang lớn từ phía dưới truyền đến, hẳn là Ghost đã chạm đáy. Rất nhanh, đoàn người Tô Hiểu đến đáy giếng kim loại. Ghost không bị thương. Khi sắp chạm đất, hắn bắt chước phương pháp trước đó của Tô Hiểu, đâm thanh kiếm kỵ sĩ bên hông vào vách trong kim loại, nhờ đó hạ cánh an toàn. Đến đáy giếng, Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Đáy giếng có một cánh cửa kim loại. Trên cửa khắc những đồ án không rõ ý nghĩa. Cửa kim loại không rỉ sét, vị trí trung tâm có một lỗ tròn. Tô Hiểu mượn ánh sáng từ que huỳnh quang quân dụng để xem xét tình hình bên trong lỗ tròn. Lỗ tròn sâu khoảng 50cm, bên trong có một cán kim loại. Đây chính là cơ quan mở cửa kim loại. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông, đâm một nhát vào cửa kim loại. Đinh. Tia lửa bắn ra, cửa kim loại bị đâm một vết lõm rất nhạt. Vật này cực kỳ kiên cố, chính xác mà nói là có năng lượng nào đó đang bảo vệ cánh cửa kim loại này. Tô Hiểu không phải không thể phá hủy cánh cửa này. Nếu dùng man lực, hắn ít nhất cần vài giờ, thậm chí lâu hơn. Do dự một chút, Tô Hiểu đưa bàn tay trái bọc kim loại vào trong lỗ tròn cửa kim loại. Đồng thời, hắn đặt trảm long thiểm lên cánh tay trái mình. Chỉ cần tình huống có chút bất thường, hắn sẽ chặt đứt cánh tay trái. Về phần tại sao không để Ghost thăm dò, nguyên nhân là Tô Hiểu không tín nhiệm đối phương. Tô Hiểu nắm lấy thanh sắt trong lỗ tròn. Một luồng năng lượng bao bọc lấy tay Tô Hiểu. Năng lượng không rõ trong lỗ tròn tuôn ra, đẩy mạnh cánh tay trái của Tô Hiểu ra khỏi lỗ tròn. Tô Hiểu cử động cánh tay trái hơi tê tê. Hắn biết, cánh cửa này hẳn cần huyết mạch vương tộc để mở cơ quan. Bởi vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Alyssa Hedberg. Alyssa ở Hedberg chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu. Nàng trước tiên nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn lỗ tròn kim loại kia. Lặp lại mấy lần, nàng nhanh chóng lắc đầu, cái đầu nhỏ sắp lắc thành trống lắc. Mở nó ra. Ta không. Ngươi không có quyền từ chối. Ta liền không. Mấy giây sau, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm đứng chắn trước Ghost. A Mổ dẫn theo Alyssa Hedberg đi về phía cửa kim loại. Công chúa điện hạ. Ghost gầm thét, sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn tuy muốn ngăn cản A Mổ, nhưng lại bất lực. Thực lực hắn không mạnh bằng Tô Hiểu, hơn nữa hắn cũng không dám làm trái vương tộc. Tô Hiểu nhìn Alyssa Hedberg ra sức giãy giụa. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sau này có lẽ còn rất nhiều cơ quan cần nàng công chúa ngốc bạch ngọc này mở ra. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ buông Alyssa Hedberg ra, cũng bảo A Mổ và bố ung chắn tầm mắt Ghost. Hắn đi tới trước mặt Alyssa, nhìn thẳng vào mắt nàng. Alyssa bắt đầu né tránh ánh mắt hắn. Tô Hiểu nắm lấy cằm trắng nõn của Alyssa. Da thịt nàng thực hoạt nộn. Tô Hiểu mở miệng nói, nhìn ta mắt. Ánh sáng. Tia sáng quá mờ, không nhìn thấy. Không thể không nói, Alyssa ở Hedberg không chỉ rất phế, nàng còn thực gia. Chúng ta bây giờ cần ngươi giúp đỡ. Đối với đại sư tâm lý khảo vấn như Tô Hiểu, hắn đương nhiên có cách làm Alyssa ở Hedberg nghe lời răm rắp. Thật? Thật sao? Alyssa ở Hedberg mặt ửng đỏ, rất khẩn trương. Nàng chưa từng trải nghiệm cảm giác được người khác yêu cầu, hơn nữa da thịt thân cận với nam giới khiến nàng có chút không quen. Đương nhiên. Tô Hiểu đã chuẩn bị một loạt lý do thoái thác, nhưng nàng công chúa ngốc manh này quá dễ lừa, lý do thoái thác của hắn căn bản vô dụng. Hiện tại Tô Hiểu mới trải nghiệm cảm giác của lão quốc vương ngày xưa. Các vương tử và công chúa phần lớn đều là nhân trung long phượng, cho dù không có tài năng đặc biệt, cũng hiểu cách quản lý lãnh địa. Đột nhiên xuất hiện một cái ngoạn ứng như Alyssa Hedberg, quả thực làm người ta rất không quen, giống như một đàn chó cảnh lẫn vào một con hắc si. Lão quốc vương sau khi biết tình hình lãnh địa do Alyssa Hedberg quản lý, phản ứng đầu tiên là, thằng này thật là loại của ta. Sao con gái ta lại rác rưởi như vậy? Chẳng lẽ vương hậu đã ngoại tình? Có lẽ khi mang thai vương hậu đầu thai nhi đã bị va chạm. Kìa! Chúng ta tới đây vì cái gì? Alyssa từ đầu đến cuối ở trong trạng thái mộng bức. Hiện tại nàng chỉ biết mình đang ở dưới lòng đất vương cung. Chúng ta đến nơi đây. Ách! Tô Hiểu không thể nói hắn là để tìm kiếm diệt thạch. Mặc dù đây đúng là mục đích của hắn, nhưng nghe có vẻ không quan vĩ chính, quang minh, vĩ đại, chính nghĩa. Phụ vương ngươi chết rồi. Tô Hiểu vừa nói xong, Alyssa ở Hedberg và Ghost đã ngây người. Trước khi chết, hắn ủy thác ta một việc, chính là nhất định phải tìm được thứ nào đó dưới ngai vàng. Chuyện này hệ trọng, tình huống cụ thể ta không tiện nói rõ, nhưng ngươi chỉ cần biết một điều, là phụ vương ngươi rất tín nhiệm ngươi, cho nên hắn chỉ định làm ta mang ngươi tiến vào dưới ngai vàng. Lão quốc vương trước khi chết quả thực ủy thác Tô Hiểu một việc, hơn nữa chỉ định Alyssa, Hedberg tiến vào dưới ngai vàng. Còn về việc lão quốc vương tín nhiệm, cứ tha cho nàng công chúa ngốc bạch ngọt này đi. Lão quốc vương chỉ đơn thuần là lợi dụng phế vật mà thôi. Thật? Sao? Alyssa Hedberg rõ ràng là tin, nhưng Ghost một bên lại không tin. Hắn rất muốn gầm lên một tiếng, công chúa điện hạ, đừng tin lời nói dối của ma quỷ này. Đã như vậy, vậy thì không có cách nào. Alyssa Hedberg nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn. Tinh thần trách nhiệm trỗi dậy trong lòng. Thấy cảnh này, Ghost mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn miệng khép mở. Nếu hắn không phải hộ vệ kỵ sĩ của Alyssa ở Hedberg, hắn hiện tại nhất định sẽ gầm lên một tiếng. Ngươi thương mại thiểu năng à, chuyện đáng ngờ như vậy mà ngươi cũng tin. Mặt mang nụ cười, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Ghost. Bố bố Uông và A Mổ cũng đồng thời nhìn về phía Ghost. Một người, một chó, một trâu, biểu cảm bắt đầu có chút lạnh lẽo, ý tứ rất rõ ràng, dám nói nhảm là làm thịt ngươi. Mấy giây sau, một người, một chó, một trâu quay đầu nhìn về phía Alyssa, Hedberg, biểu cảm đều rất ôn hòa. Ánh mắt của bố bố Uông rõ ràng là cổ vũ. Ta có thể làm được. Alyssa ở Hedberg hít sâu mấy lần. Nàng run rẩy bàn tay nhỏ đưa vào lỗ tròn cửa kim loại, nắm chặt thanh sắt bên trong. Năng lượng trong lỗ tròn phun trào, tay Alyssa ở Hedberg truyền đến cảm giác nhói. Rắc, rắc. Cơ quan sau cửa kim loại bắt đầu vận hành. Alyssa ở Hedberg nhanh chóng rút tay về. Rầm rầm, cửa kim loại nâng lên, một hành lang đen nhánh xuất hiện phía trước. Làm không tệ. Tô Hỉ. Vai Alyssa Hedberg. Alyssa vẻ mặt cầu xin. Mặc dù trong lòng nàng kích động tinh thần trách nhiệm, nhưng mở ra cơ quan này thường có chút đau nhất. Trớ trêu thay, nàng công chúa ngốc bạch ngọt này rất sợ đau. Tô Hiểu thả que huỳnh quang quân dụng trong tay vào hành lang đen nhánh. Bóng tối bị xua tan một ít. Hành lang này được lát bằng một loại nham thạch màu đỏ sẫm, thẳng tắp thông về phía trước. Mặc dù sâu dưới lòng đất, nhưng dưỡng khí nơi đây không hề mỏng manh. Công, công, công. Tiếng đánh mơ hồ truyền đến từ phía trước, tiếng đánh rất xa. Tô Hiểu là người đầu tiên bước vào hành lang. Vừa bước vào, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào khu vực ẩn tuyết, Meria Thánh Điện, lăng mộ kẻ bất tử. Meria Thánh Điện là khu vực nguy hiểm mức cao, bảo rương, nguồn gốc thế giới và các phần thưởng khác tăng lên 20%. Bởi vì Meria Thánh Điện là khu vực ẩn tuyết, nếu cần tiến vào Meria Thánh Điện, bên ngoài, liệp sát giả mỗi giờ cần tiêu hao 600 điểm nhạc viên tệ. Nếu nhạc viên tệ không đủ, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến lối vào Meria Thánh Điện. PS, hôm nay hai chương, phế mũi cần chỉnh lý ý nghĩ, tăng tốc tiến độ kịch bản. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu dừng bước. Meria Thánh Điện. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, phiến đại lục này tên là Meria, còn nơi được mệnh danh là Meria Thánh Điện chắc chắn không hề đơn giản. So với xưng hô Meria Thánh Điện, Tô Hiểu cảm thấy lăng mộ kẻ bất tử chuẩn xác hơn. Chỉ riêng hành lang đá hắn đang đi lúc này cũng đã mang đậm không khí lăng mộ. Môi trường nơi đây có thể hình dung bằng mấy từ, đen tối, ẩm ướt, âm u, tĩnh mịch. Cho đến giờ, nơi này vẫn chưa cho Tô Hiểu cảm giác về một thánh điện, ngược lại càng giống một tòa lăng mộ. Meria Thánh Điện là khu vực ẩn tuyết của thế giới nguyên sinh này. Nói đơn giản, rất khó tìm đến nơi đây bằng những cách thông thường, trừ khi tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt. Sự thật đúng là như vậy. Nếu Tô Hiểu không nhận được nhiệm vụ chi nhánh ẩn, cơ bản hắn không thể tìm đến đây. Tại khu vực này, tỷ lệ xuất hiện bảo rương, thế giới chi nguyên, tăng lên 20%. Đổi lại, khi Tô Hiểu tiến vào khu vực ngoại vi Meria Thánh Điện, mỗi giờ hắn phải tiêu hao 600 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện có 19.900 điểm nhạc viên tệ. Mỗi giờ 600 điểm, hắn có thể ở lại đây khoảng 14 ngày. Tô Hiểu đương nhiên không thể ở lại 14 ngày. Thời gian nhiệm vụ còn lại chưa đầy 4 ngày. Hắn phải tìm được diệt thạch trong vòng 4 ngày. Nếu không tìm thấy, hắn rất có thể bị cưỡng ép truyền tống ra khỏi thế giới nguyên sinh vì không đủ thời gian lưu lại. Tô Hiểu tiến vào thế giới nguyên sinh này với 3 mục tiêu chính. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến để nhận 4 điểm thuộc tính chân thực của quyền hạn tăng một cấp kỹ năng tùy ý đã nắm giữ. Hiện tại, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Ngoài nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu còn hai việc phải làm, một là tiến vào di tích ảnh diệt pháp. Theo thông tin đã biết, di tích ảnh diệt pháp nằm trong lãnh thổ tộc Tử Linh. Còn việc cuối cùng là bài khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn có phần hố cha. Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng nhiệm vụ khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn vẫn chưa kích hoạt. Dựa theo suy đoán của Tô Hiểu, có lẽ hắn đã mở khóa sai cách. Xét tình hình hiện tại, nếu Tô Hiểu không tìm được Diệt Thạch, khả năng hắn hoàn thành hai việc còn lại không cao vì không đủ thời gian lưu lại. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Hắn đi trước nhất, bố bố ung theo sát phía sau, kể đến là Ghost và Alyssa Hepburn. Ha, mổ phụ trách bọc hậu. Đội hình hiện tại nhìn như ổn thỏa, nhưng thực chất đây là đội hình khi chưa xâm nhập Meria Thánh Điện. Khi thật sự tiến vào lăng mộ, Ghost chắc chắn sẽ đi đầu tiên. Đây là việc của Pháo Hôi. Về việc Ghost có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Tô Hiểu có rất nhiều cách để khiến đối phương đồng ý. Tô Hiểu đi trong hành lang âm u, hành lang này rộng khoảng 5 mét, cao 6-7 mét. Những viên đá vuông màu đỏ xung quanh hơi ẩm ướt, khiến hành lang tràn ngập mùi nấm mốc. Công, công, công. Tiếng đập vang lên từ phía trước. Càng tiến sâu vào lăng mộ, tiếng đập càng gần, nghe như có người đang dùng búa sắt đập thứ gì đó, rất giòn tan. Uông. Bố bố uông phía sau Tô Hiểu khẽ kêu một tiếng. Tên nhị hóa này rõ ràng là sợ. Điều đáng nói là bố bố uông không sợ quái vật hay kẻ địch mạnh, thứ duy nhất nó sợ là quỷ. Quỷ trong nhận thức của bố bố uông không phải là u hồn hay oan hồn, mà là quỷ quái nó biết từ phim kinh dị. Tên này thường xuyên xem phim kinh dị, sợ đến run rẩy nhưng vẫn không nhịn được xem tiếp. Chỉ có trời mới biết vì sao bố bố uông lại sợ quỷ. Nếu xét theo suy nghĩ bình thường, quỷ căn bản không phải thứ đáng sợ. Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, hắn từng giết không biết bao nhiêu người trên chiến trường. Nếu thật sự có quỷ, quỷ nhìn thấy huyết khí trên người hắn chắc chắn sẽ sợ đến run rẩy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Những loại quỷ như Sadako, nếu xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, hắn sẽ trực tiếp tiến lên một chân đá nghiêng, sau đó cột đối phương vào bàn thí nghiệm luyện kim để nghiên cứu cấu tạo. Chưa đầy nửa tháng, cái gọi là quỷ quái đó sẽ trở nên đáng thương. Mặc dù vậy, bố bố uông vẫn sợ quỷ. Giờ phút này, tên này không biết lấy đâu ra một chiếc gương bát quái treo trên cổ, miệng còn ngậm một cây thánh giá, có thể nói là kết hợp trung tây. Bố bố uông thì sợ hãi, còn A Mổ lại hoàn toàn không cảm giác gì. Tên này đi cuối cùng, đàn đông nhìn tay ngó. Tiếng đập phía trước ngày càng gần, bước chân Tô Hiểu chậm lại. Công, công, công. Đến đây, tiếng đập đã rất rõ ràng, xa nhất không quá 100 mét. Không chỉ có tiếng đập, một luồng sóng nhiệt cũng ập đến, vách tường xung quanh không còn ẩm ướt. Phía trước có thể xuất hiện nguy hiểm. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Ghost. Ghost sắc mặt hơi đổi, hắn đã đoán được điều gì đó. Bây giờ cần có người đi dò đường. Ánh mắt Tô Hiểu quét qua mọi người, bao gồm cả bố bố Uông và A Mổ, rất công bằng. Ta cần bảo vệ công chúa Alyssa Điện Hạ. Ghost đã có ý từ chối. Hắn biết đi dò đường phía trước rất nguy hiểm, nhưng hắn lo lắng hơn việc Tô Hiểu dùng Alyssa ở Hedberg uy hiếp hắn. Hay là chúng ta rút thăm? Tô Hiểu lấy ra 4 tờ giấy. Thấy chỉ có 4 tờ giấy, Ghost cảm giác càng không ổn. Đương nhiên, Alyssa ở Hedberg không cần rút thăm. Nàng chỉ cần mở các cơ quan trên đường. Tô Hiểu sẽ không để Alyssa ở Hedberg đi dò đường. Đó là lãng phí tài nguyên. Cái này. Mặc dù Ghost muốn nói gì đó, nhưng tình hình hiện tại hắn có thể nói gì? Rõ ràng, so với việc chỉ định ai đó đi dò đường, rút thăm công bằng hơn. 4 tờ giấy này, một tờ bên trong là màu đỏ. Người rút được màu đỏ sẽ đi dò đường phía trước. Điều này rất công bằng, Ghost, người hẳn không có ý nghi ngờ gì chứ. Tô Hiểu đã bày xong cục, chỉ chờ Ghost nhảy vào. Về việc Ghost từ chối rút thăm, không, hắn không thể từ chối. Không. Ý nghi ngờ. Ghost nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Không hiểu sao, hắn có cảm giác, dù hắn bốc tờ nào, hắn đều là người đi dò đường phía trước. Người đến trước. Tô Hiểu đưa tay ra trước mặt. Ghost là người đầu tiên bốc một tờ. Hắn không mở ra ngay lập tức. Hắn đang phòng ngừa 4 tờ giấy bên trong đều là màu đỏ. Nếu hắn mở ra ngay bây giờ, hắn sẽ trực tiếp trở thành người dò đường. Khác với suy đoán của Ghost, bố bố uông dùng hai chân trước khéo léo mở tờ giấy, bên trong là màu trắng. A Mổ vì ngón tay quá thô nên do Tô Hiểu mở giúp, bên trong cũng là màu trắng. Như vậy, chỉ còn hai chúng ta. Ai sẽ đi dò đường đây? Tô Hiểu kẹp tờ giấy bằng hai ngón tay, Ghost thì nắm chặt tờ giấy trong tay. Nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Ghost, Tô Hiểu lật ngón tay, tờ giấy giữa ngón tay được mở ra, bên trong là màu trắng. Điều này không thể nào. Ghost nhanh chóng mở tờ giấy trong tay. Bên trong tờ giấy là một vệt màu đỏ rõ ràng, dường như đang biểu thị nguy hiểm và cái chết. Các ngươi. Ghost có chút không nói nên lời. Hắn là người cuối cùng mở tờ giấy, hơn nữa hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình ba tờ giấy còn lại được mở ra. Thật chẳng lẽ chính là Ghost không may? Trùng hợp rút phải tờ giấy màu đỏ. Sao có thể được, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, huống hồ Tô Hiểu cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn Ghost. Kỳ thật bốn tờ giấy đều có màu đỏ bên trong, trước đó, Tô Hiểu đã chuẩn bị rất nhiều tờ giấy tương tự, chỉ dùng để ứng phó tình huống trước mắt, không ngờ hôm nay lại dùng đến. Trước khi mở giấy, Tô Hiểu đã đánh tráo giấy của mình và A Mổ, sử dụng không gian chứa đồ để đổi. Bố bố Ung cũng vậy, đây là lý do A Mổ không mở được giấy, không phải ngón tay nó quá to, mà là nó không có không gian dự trữ. Một thủ đoạn rất đơn giản, nhưng vì thông tin không cân bằng, Ghost không tìm ra vấn đề gì. Sắc mặt Ghost thay đổi liên tục, hắn nhìn sang Alyssa, Hepburn bên cạnh, mắt nàng tràn đầy lo lắng, nhưng nàng lại gật đầu mạnh với Ghost, ý rõ ràng là cổ vũ. Miệng Ghost khép mở, hắn bị sự cổ vũ của Alyssa kích thích. Lòng Ghost tan nát, nhưng gặp phải thứ như vậy, hắn chỉ có thể chấp nhận số phận. Ta có thể đi trước dò đường, nhưng an nguy của công chúa Điện Hạ. Lời Ghost vừa dứt, Tô Hiểu một tay đặt lên đầu Alyssa, Hepburn. Ngươi cứ lo dò đường, an nguy của nàng ta phụ trách. Bỏ tay ngươi ra. Thấy Tô Hiểu đặt tay lên đỉnh đầu Alyssa, Hepburn, biểu tình Ghost hơi vặn vẹo. Tay Tô Hiểu đặt lên cổ non mịn của Alyssa, cơ thể nàng cứng đờ, hô hấp hơi gấp rút. Ghost nắm chặt tay, một lát sau, hắn dường như hiểu ra đạo lý trứng chọi đá. Nếu tình hình tiếp tục căng thẳng, tay Tô Hiểu có lẽ sẽ luồn vào quần áo Alyssa, Hepburn, với tính cách ngây thơ, ngốc nghếch của nàng, nhiều nhất nàng cũng chỉ ra sức phản kháng. Ghost thật ra đã hiểu sai ý Tô Hiểu. Hắn đặt tay lên cổ Alyssa là muốn nói với Ghost, không nghe lời sẽ cắt đứt cổ nàng. Bây giờ vẫn chưa tiến vào lăng mộ, hắn không ngại lãng phí chút thời gian để đổi lấy một dòng dõi vương tộc. Ken. Ghost rút kiếm kỵ sĩ bên hông, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng đập càng ngày càng gần, hành lang đá thẳng phía trước xuất hiện chỗ rẽ, tiếng đập chính là từ sau chỗ rẽ. Đến trước chỗ rẽ, Tô Hiểu đã cảm giác nhiệt độ xung quanh liên tục tăng lên, Alyssa ở Hepburn mặt đầy mồ hôi vì nóng. Ghost dựa lưng vào vách đá, đứng ở rì chỗ rẽ, hắn đưa trường kiếm trong tay ra sau chỗ rẽ, sử dụng phản quang của trường kiếm quan sát tình hình. Ánh phản quang của trường kiếm đương nhiên không thể so sánh với gương, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình bên trong. Sau chỗ rẽ không có gì, vẫn là một đoạn hành lang đá không dài lắm. Ghost đi qua chỗ rẽ trước, hắn phát hiện tiếng đập không phải từ cuối khúc quanh, mà là từ một cái vòm đá bên cạnh vách đá. Tiếng đập ở rất gần, Ghost tiến đến gần vòm đá, Tô Hiểu thì đứng ở chỗ rẽ quan sát tình hình, chủ yếu là quan sát sự thay đổi biểu cảm của Ghost. Ghost đi đến trước vòm đá, cửa động này cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét, tiếng đập thanh thúy liên tục vang lên. Ghost nhìn vào bên trong vòm đá, sau khi thấy rõ tình hình bên trong, hắn rõ ràng sững sờ, tiếng đập bên trong im bặt. Dường như không có gì nguy hiểm. Biểu tình Ghost rất nghi hoặc, như thấy gì đó ngoài dự liệu. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Ung và A Mổ chờ tại chỗ, hắn đi đến trước vòm đá. Tô Hiểu vừa đến trước vòm đá, từng đợt sóng nhiệt ập tới mặt, điều này khiến hắn vô thức đưa cánh tay trái chắn trước mặt. Bên trong vòm đá là một không gian khoảng vài chục mét vuông, bên trong một màu đỏ rực. Bên trong bày một cái đài rèn, cùng với lò luyện rất cũ kỹ. Bên cạnh lò luyện còn bày một ít vật đốt tương tự than đá. Một thân ảnh cao khoảng 1m50, dáng người chắc nịch đứng trước đài rèn. Trên đài rèn còn bày một thanh trảm mã đao bán thành phẩm. Thân ảnh chắc nịch này mặc áo giáp sắt, không đúng, hẳn là trên người hắn khảm đầy áo giáp sắt. Hình thể hắn giống hệt con người, chỉ là chỗ hai mắt không có nhãn cầu, mà là được thay thế bằng hai bộ phận dò xét. Hai bộ phận này rất giống kính thiên văn kiểu cũ, bề mặt rỉ sét loang lổ. Chỗ kỳ lạ nhất của thân ảnh chắc nịch không phải mắt hắn, mà là đầu hắn. Não bộ hắn dường như từng bị đánh thành ba đoạn, sau đó được cố định lại bằng đinh tán đinh ghim sách cỡ lớn. Rộng nạp. Tiếng tử linh, con người. Thân ảnh chắc nịch mở miệng, hắn bị ánh sáng đỏ rực xung quanh chiếu thành màu đỏ sẫm. Dường như ý thức được nói tiếng tử linh với Tô Hiểu và mọi người không phù hợp, hắn đầu tiên buông chiếc búa sắt trong tay xuống, dùng hai tay nắm lấy đỉnh đầu mình. Rắc. Thân ảnh chắc nịch kéo xuống hai bên đầu mình, hình dạng như hai miếng dưa hấu được cắt gọn. Tổ chức não bộ chỗ đứt gãy có thể nhìn rõ. Hắn đổi vị trí hai miếng đầu, dùng sức ấn xuống. Lại một tiếng rắc, thân ảnh chắc nịch lắc đầu. Con người. Lần này hắn nói tiếng người. Một loạt thao tác này quả thật làm bố bố Ung ngây người, nó vô thức dùng tay chó sờ sờ sọ não mình. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn chằm chằm thân ảnh chắc nịch. Tên này mang đến cho hắn cảm giác kỳ dị. Hắn lặng lẽ lấy ra mắt sứ đồ, dò xét thuộc tính của thân ảnh chắc nịch. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh xảy ra lỗi, đối phương là đơn vị trung lập, người thu được dữ liệu sau đây. Dữ liệu như sau: tên, người gác lăng mộ ở Rick. Giai vị, sinh vật trung lập ở sinh vật cấp bá chủ. Loại, tộc tử linh, 1/2, con người, 1/2. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 9.860 điểm. Sức mạnh, nhanh nhẹn. Thể lực, trí lực, 98. Mị lực, 53. Nhắc nhở, 5 thuộc tính này đều là thuộc tính thật. Kỹ năng 1, uy quyền bá chủ, bị động cấp 62, giá trị sinh mệnh gồm 10 vạn điểm, giá trị pháp lực gồm 7.000 điểm, sức mạnh gồm 18, nhanh nhẹn gồm 15, thể lực 20. Kỹ năng 2, rèn, bị động cấp 58, có thể rèn trang bị phẩm chất từ trắng đến truyền thuyết. Kỹ năng 3, đập, chủ động cấp 55, dưới sự rèn luyện ngày đêm, kỹ thuật sử dụng búa sắt của Rick đã thăng hoa. Mỗi lần đập kèm theo 200 điểm sát thương thật ổi, 30% giá trị sinh mệnh lớn nhất mục tiêu, có hiệu lực với thể lực dưới 95 điểm, 120 điểm sát thương. Kỹ năng 4, trung lập, bị động cấp tối đa, Rick thuộc phe trung lập, hắn sẽ đối xử thân thiện với bất kỳ chủng tộc nào. Kỹ năng 5, cơ thể sắt thép. Kỹ năng 6, uy áp. Kỹ năng 7, hoang dã. Kỹ năng 8. Kỹ năng 9. Kỹ năng 10, vỡ vụn mặt đất, năng lực tối thượng. Thấy dữ liệu của người gác lăng mộ ở Rick, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Theo phán đoán của hắn, hắn có lẽ có thể trúng 3 cú búa của đối phương, không đúng, nhiều nhất trúng 2 cú búa có lẽ sẽ chết. Còn về việc chém giết người gác lăng mộ ở Rick, đừng đùa. Người gác lăng mộ ở Rick cho người ta cảm giác rất kiên cố, toàn thân hắn như được làm bằng kim cương, kiên cố không thể phá vỡ. Sau khi nhìn thấy người gác lăng mộ ở Rick, bố bố ung hơi run rẩy. Nếu để công tước tử linh ở Nick chiến đấu với người gác lăng mộ ở Rick, không quá 2 cú búa, đùng ở Nick sẽ bị đập thành một đống thịt nát. Tô Hiểu vừa bước vào thánh điện Meria, nơi đây đã chào đón y bằng một thế trận áp đảo. Nhân loại, các ngươi khỏe. Người gác lăng mộ. Rick cười với đám người Tô Hiểu, khuôn mặt hắn khảm những mảnh kim loại xếp lại với nhau. Tô Hiểu đá chân bố bố ung, ra hiệu chú chó có thuộc tính mị lực 75 điểm tiến lên thương lượng. Bố bố ung mặt chó méo xệch, ý là kéo thấp chỉ số thông minh của đối phương rất khó. Đừng nói nhảm, thử đi, người không đi chẳng lẽ ta đi. Mị lực của Tô Hiểu chỉ có 9 điểm, trời mới biết y thương lượng với sinh vật trung lập sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới tác dụng của 9 điểm mị lực, người gác lăng mộ, Rick chưa chắc có thể giữ được tính trung lập. Nếu đàm phán không thành, dẫn đến đối địch với người gác lăng mộ, Rick, thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Bố bố ung nhanh chóng nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, nó khoan thai bước đến trước mặt người gác lăng mộ. Rick, ánh mắt nhìn thẳng. Go. Đây là bố bố ung chào hỏi người gác lăng mộ. Rick, tương tự với ý ngươi khỏe. Người gác lăng mộ. Rick đánh giá bố bố ung một lượt từ trên xuống dưới, tuy không có cảm giác thiện cảm mạnh mẽ nhưng cũng không ghét. Một vật xuất hiện trong tay chó của bố bố ung, nó đưa đồ vật trong tay về phía người gác lăng mộ. Rick nghi ngờ nhìn đồ vật trong tay chó của bố bố ung, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy vật này. Tô Hiểu thấy đồ vật trong tay chó của bố bố ung thì khóe miệng co giật. Kia rõ ràng là một gói mì tôm. Đối mặt với sinh vật cấp bá chủ mạnh mẽ như người gác lăng mộ, Rick, bố bố ung lại mời đối phương ăn mì tôm. Thật là một mạch não thanh kỳ. Người gác lăng mộ. Rick tuy không biết đồ vật trong tay chó của bố bố ung là gì, nhưng theo mùi hắn đoán đây là đồ ăn. Đồ ăn bình thường không thỏa mãn được cơ thể đặc thù này của ta. Người gác lăng mộ. Rick thuận tay lấy một khối kim loại trên bệ rèn, ném vào miệng như ăn kẹo viên, nhai nát mấy miếng. Bố bố ung gật đầu nhẹ, nó mở gói mì tôm trong tay, ăn sạch mấy miếng, biểu cảm rất hưởng thụ. Đây là một trong những món ăn vặt bố bố ung thích nhất. Nhìn thấy bố bố ung ăn sạch mì tôm trong tay chó, cùng với biểu cảm thỏa mãn của nó, người gác lăng mộ, Rick có chút thiện cảm với bố bố ung. Hắn nhìn ra chú chó này đang đưa thứ mình thích nhất cho hắn ăn. Các ngươi muốn đi vào thánh điện? Không đúng, nơi này từng là thánh điện, bây giờ chỉ có thể coi là lăng mộ hoặc nhà tù. Người gác lăng mộ. Rick ngồi trên một trụ kim loại thấp ở một bên, đó chính là chiếc ghế của hắn. Go. Bố bố ung có ý là bọn họ đích thực muốn đi vào thánh điện, cũng chính là lăng mộ. Những nô lệ ở trên cho phép, những nô lệ trong miệng người gác lăng mộ. Rick khiến người ta rất nghi hoặc. Hắn nhìn quanh đám người, lát sau khẽ gật đầu. Xem ra những nô lệ đó cho phép các ngươi tiến vào thánh điện. Người gác lăng mộ. Rick thở dài, hắn nhìn Tô Hiểu, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi không nên tới nơi này, các ngươi rốt cuộc muốn phá hủy quê hương của ta thành bộ dạng gì? Nơi này đã không còn bất kỳ thứ gì liên quan đến ma pháp, các ngươi. Những kẻ điên này. Người gác lăng mộ. Rick nắm hai tay vào nhau, khí tức rất khủng bố, nhưng hắn lại mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác rất kỳ lạ, chính là hắn đang sợ hãi. Người gác lăng mộ. Rick sợ hãi Tô Hiểu. Không, hắn sợ hãi diệt pháp chi ảnh. Rick từng là kẻ mạnh nhất thế giới này, cho đến một ngày nọ, một nam nhân bên hông đeo trường đao tìm đến hắn, cho hắn hai lựa chọn. Một là tìm nơi phong cảnh tươi đẹp ẩn cư, sau này dù xảy ra chuyện gì, hắn đều phải ở lại đó, hay là bị đánh đến phục, sau đó tìm nơi ẩn cư. Là kẻ mạnh nhất thế giới Meria năm xưa, Rick cười lạnh một tiếng tại chỗ. Có thể hai phút sau, đầu óc hắn bị chém thành ba khúc, năng lượng trong cơ thể bị phệ diệt sạch, nỗi đau khổ này suýt chút nữa khiến hắn sụp đổ. Sau đó xảy ra chuyện gì, Rick cũng không rõ. Hắn vào sinh mệnh lực ương ngạnh sống tiếp, khi ý thức hắn hồi phục tỉnh táo, đã thân ở nơi đây. Vẫn là nam nhân cầm trường đao kia, đối phương chỉ nói với hắn hai câu. Ngươi bại, nhưng ngươi không phạm cấm kỵ, cho nên ta không giết ngươi. Canh giữ ở đây, cho đến ngày nào đó ngươi siêu việt ta, ngươi mới có thể rời đi. Sau này tên ngươi là Rick, người gác lăng mộ. Việt. Hoặc là ngươi bây giờ rời đi, nếu không sợ bị cảm giác trống rỗng nuốt hết. Ban đầu, Rick căm hận diệt pháp chi ảnh kia, nhưng không lâu sau hắn đã tận chức tận trách canh giữ ở đây. Lý do rất đơn giản. Là kẻ mạnh nhất thế giới Meria, Rick quá cô độc. Hắn có tuổi thọ lâu đời, nhưng hắn quá cô độc. Vô số tử linh, các cô gái loài người đều nguyện ý chung giường chung gối với hắn. Hắn đi đến đâu, người ở đó đều sẽ quỳ phục. Điều này nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng nếu kéo dài mấy trăm năm thì sao? Kết quả chỉ có thể là chán chường. Rick đã thử qua mọi thứ, hưởng thụ qua mọi thứ. Cuối cùng, hắn bắt đầu trống rỗng, bởi vì hắn đã không còn mục tiêu theo đuổi. Mỗi ngày sống không có mục đích, như một bộ xác không hồn mạnh mẽ. Cho đến khi diệt pháp chi ảnh kia xuất hiện, Rick có mục tiêu, đó chính là siêu việt đối phương, dẫm đối phương dưới chân. Điều này rất khó, nhưng Rick không còn là một bộ xác không hồn. Dù thân thể tàn tạ, nhưng động lực sống tiếp của hắn rất đủ. Còn về việc rời đi nơi này, hắn hoàn toàn không hứng thú. Hiện tại tầm mắt của hắn đã khác biệt, bởi vậy hắn không còn tham gia vào ân oán của tử linh và nhân loại nữa. Những diệt pháp chi ảnh mạnh mẽ kia ở đâu? Bọn họ đã ngàn năm chưa xuất hiện. Ánh mắt người gác lăng mộ. Rick rất nóng. Dù hắn rõ ràng mình vẫn không phải đối thủ của những diệt pháp chi ảnh kia, nhưng hắn lại muốn gặp những mục tiêu mà hắn muốn theo đuổi. Ý niệm trong lòng Tô Hiểu nhanh chóng quay ngược. Y dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng đã nhìn ra người gác lăng mộ. Rick không phải tử địch của diệt pháp chi ảnh. Hoặc nói, người gác lăng mộ. Rick là người ân oán phân minh, hắn chỉ có thù với một diệt pháp chi ảnh nào đó. Người đang truy tìm bọn họ. Không sai, người kia từng dẫm ta vào bùn, để báo đáp lại, ta cũng phải dẫm hắn vào bùn. Người gác lăng mộ. Rick cười lạnh một tiếng. Kỳ thật trong nội tâm hắn cũng không quá căm hận diệt pháp chi ảnh kia. Nếu đối phương không xuất hiện, không bao lâu Rick sẽ bị cảm giác trống rỗng thôn phệ, hoặc là tự hủy diệt, hoặc là điên dại đến hủy diệt tất cả mọi thứ. Hắn quá cô độc. Nói cho ngươi một tin tức xấu. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu đã đánh giá ra dụng ý của người gác lăng mộ. Rick. Gia hỏa này thuộc loại mạnh mẽ đến cô độc, hoặc nói là thế giới này giam cầm hắn. Trừ ta ra, ngươi có lẽ tìm không thấy bất kỳ diệt pháp chi ảnh nào còn sống. Ngươi nói. Cái gì? Người gác lăng mộ. Rick kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Thời đại diệt pháp giả đã qua. Tô Hiểu không bận tâm chọc giận người gác lăng mộ. Rick, bởi vì y đã có cách đối phó gia hỏa này. Hoặc nói, y có thể khiến đối phương trở thành trợ lực. Trực tiếp khiến đối phương hỗ trợ chiến đấu rất không có khả năng, nhưng từ đối phương cái này cần chút chỗ tốt lại không thành vấn đề. Thời đại. Thời đại diệt pháp giả. Đây là ý gì? Người gác lăng mộ. Rick rõ ràng là nghe ra manh mối trong lời nói của Tô Hiểu. Ngươi nghe qua hư không chưa? Đó là một nơi rất đặc sắc. Tiện thể nói cho ngươi, nơi đó là nơi khởi nguồn của diệt pháp chi ảnh. Hư không? Ta đích thực nghe qua nơi này, đó là nơi không cách nào chạm đến. Người gác lăng mộ. Rick có vẻ rụt rè. Hắn tuy mạnh, nhưng hắn cũng chỉ vô địch trong thế giới Meria mà thôi. Liên quan đến hư không, hắn hiểu rất rất ít. Tô Hiểu phát hiện điểm này, bởi vậy y tiếp tục nói, ở nơi đó, thời đại diệt pháp giả bị lật đổ. Tưởng tượng một chút, nơi đó sẽ đặc sắc đến mức nào? Ngươi rất mạnh không giả, nhưng đến nơi đó, ngươi nhiều nhất là tạp ngư tương đối mạnh mà thôi. Tô Hiểu không phải đang nói xấu người gác lăng mộ. Riết, thực lực của người này còn không mạnh bằng nữ hán tử. Toa. Nếu là người khác nói lời này với người gác lăng mộ. Riết, người gác lăng mộ. Riết có thể sẽ trực tiếp cho đối phương một cái búa. Nhưng Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh, dù y trong số diệt pháp chi ảnh thực lực chẳng ra sao cả, nhưng y vẫn là diệt pháp chi ảnh. Ngươi có thể giúp ta đến đó. Không, ngươi quá yếu, ngươi làm không được. Bây giờ thì sao? Tô Hiểu ném ra một vật về phía người gác lăng mộ. Rịp. Tô Hiểu từng đi qua hư không, cho nên y có thể lấy ra chứng cứ. Tô Hiểu ném cho người gác lăng mộ. Rịp là một chiếc táp liệt, trên màn hình đang phát ra một đoạn video. Khán giả các chủng tộc đang hò reo, ở trung tâm trường, Tô Hiểu đang chém giết với một sinh vật toàn thân lông vũ nào đó. Cảnh quay chuyển, cửa chính lâu đài ác ma bị phá nát, các tộc cường giả xông ra. Một số người trong lúc giơ tay nhấc chân sinh ra ba động, ngay cả người gác lăng mộ. Rick cũng cảm giác tim đập nhanh. Có nhiều thứ không thể làm giả. Với nhãn lực của người gác lăng mộ, Rick, hắn đương nhiên có thể đánh giá ra thật giả của đoạn video này. Dù hắn không hiểu nguyên lý ghi hình kiểu này, nhưng hắn có thể đánh giá ra, cảnh hắn nhìn thấy tuyệt đối là chân thực tồn tại, chứ không phải hư cấu. Ta muốn đi nơi này. Đi hư không? Người gác lăng mộ. Rick run rẩy. Hắn như một lữ nhân sắp chết khác trong sa mạc, mà lúc này có người nói cho hắn biết, có thể đưa hắn đến một ốc đảo, trong ốc đảo có suối nước ngọt, có hoa quả mọng nước. Dù nơi đó rất nguy hiểm, nhưng đã trở thành kẻ mạnh nhất thế giới Meria, Rick bản chất bên trong có khát vọng chiến đấu, một niềm tin nhất cầu cường đại. Đương nhiên có thể, bất quá ta là người rất thích trao đổi ngang giá. Người gác lăng mộ. Rick là sinh vật trung lập, đây cũng là lý do Tô Hiểu lựa chọn thương lượng với đối phương. Đồng giá trao đổi. Rick đang run rẩy vì hưng phấn đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt hơi nghi hoặc. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Rick, Bu Bung dùng chân sau lén lút đạp Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, người nhanh lên, ta không trụ được bao lâu nữa. Bu Bung giỏi nhất là kéo chỉ số thông minh của đối phương xuống ngang tầm với mình. Trước đó, nó vừa chào hỏi, vừa đưa lạc điều, kết hợp với hiệu ứng phái sinh từ thuộc tính mị lực của bản thân, tạo thành một bộ tổ hợp kỹ, từ đó gây ra hàng trí đả kích cho Rick. Đương nhiên, hàng trí đả kích này chỉ là ẩn dụ, không phải thực sự làm giảm trí thông minh của Rick. Về nguyên tắc, đó là Bu Bung dùng cách thức thương lượng đặc biệt của mình để thương lượng với Rick, thuộc tính mị lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sau khi Rick thích ứng với cách thức thương lượng của Bu Bung, Tô Hiểu tiến lên thương lượng. Lúc này, Rick vẫn duy trì cách thức thương lượng với Bu Bung, điều này có thể giảm độ khó thương lượng. Tình huống hiện tại là Rick quá mạnh, hoặc nói là hắn sống quá lâu, hiệu quả của hàng trí đả kích có hạn. Đối phương có thể thoát khỏi kiểu thương lượng của Bu Bung bất cứ lúc nào, từ đó khôi phục bình thường. Rick ở trạng thái bình thường rất khó đối phó, một chút sơ sẩy có thể dẫn đến đối địch. Do đó, Tô Hiểu nhất định phải thương lượng nhanh. Không sai, đồng giá trao đổi. Ta có cách giúp ngươi tiến vào hư không? Đại khái quá trình là như thế này. Đồ lục đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn bắt đờ. Trên mặt đất. Đầu tiên, đây là thế giới của ngươi. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất vẽ một vòng tròn, biểu thị đây là hành tinh Rick đang ở, hư không không phải như ngươi tưởng tượng, chỉ cần đột phá tầng ngoài của hành tinh này là có thể đến. Nếu ngươi làm vậy, ngươi chỉ có thể tiến vào môi trường không dưỡng khí, hơn nữa sẽ mất trọng lực, cuối cùng bị vây chết ở đó. Tô Hiểu vẽ mấy dấu ít bên ngoài vòng tròn. Đúng là như vậy. Ta từng thử bay thẳng lên không trung. Đến độ cao nhất định thì gió rất lớn, cuối cùng sau khi đột phá một tầng khí rất đặc biệt, ta tiến vào một nơi không còn khí, nơi đó không thể thở được, không, phải nói là hô hấp không có tác dụng gì. Rick đồng ý với lời của Tô Hiểu. Hắn từng cô đơn đến gần như phát điên, đương nhiên đã thử rời khỏi thế giới này. Nghe Rick miêu tả, tay Tô Hiểu khựng lại. Tên này thực sự rất mạnh, lại có thể dựa vào cơ thể đột phá tầng khí quyển. Vì ngươi đã thử, vậy càng dễ hiểu. Đầu tiên ngươi phải biết, hư không và thế giới của ngươi không phải cùng một giới vị, đó là một thế giới không gian khác. Không, nói hư không là một thế giới nào đó không thỏa đáng lắm, nó là tập hợp của rất nhiều thế giới. Về phần có bao nhiêu thế giới, hay bao nhiêu hành tinh, rất khó thống kê, số lượng quá lớn. Nhưng hư không có hệ thống năng lượng và môi trường ổn định. Mấy câu đầu của Tô Hiểu, Rick còn nghe hiểu được. Về sau nói gì, theo biểu tình của Rick có thể thấy, hắn hoàn toàn là việc nghe sấm, ngoại trừ nghe thấy tiếng vang, không thể lý giải lời Tô Hiểu. Rick quả thực không thể lý giải lời Tô Hiểu nói, nhưng hắn có thể dựa vào một số thông tin mấu chốt để đánh giá Tô Hiểu nói thật hay giả. Nói chung, muốn từ thế giới của ngươi đến hư không không đơn giản. cái đó cần truyền tống không gian trong thời gian dài. Nếu trong tình huống không có bảo vệ gì, dù cường độ thân thể của ngươi bây giờ cũng sẽ bị lực lượng không gian xé nát. Bảo vệ. Rick gật đầu hiểu hiểu không hiểu. Tô Hiểu đã mở chế độ lừa dối. Về tình hình hư không, hắn tuyệt đối có thể lừa Rick đến ngớ người. Rick rất mạnh, từng là người mạnh nhất thế giới này, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới Meria không phát triển, kỹ thuật không gian chỉ dừng ở mức hiểu biết, phương thức vận hành cụ thể không rõ ràng. Tại sao Tô Hiểu muốn đưa Rick vào hư không? Hoặc nói, tại sao Tô Hiểu muốn đưa Rick ra khỏi thế giới này? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, hắn sắp xâm nhập lăng mộ, có Rick canh giữ ở cửa lăng mộ, Tô Hiểu căn bản không thể an tâm tiến vào lăng mộ. Tô Hiểu không cho rằng Rick là loại NPC thân mật đến mức đưa trang bị. Tô Hiểu cũng chưa từng gặp loại nhân vật cốt truyện đó. Phần lớn nhân vật cốt truyện hắn gặp đều là lão âm hiểm hoặc điên cuồng. Rick là người canh giữ lăng mộ. Nếu Tô Hiểu gây ra một mức độ phá hủy nào đó cho lăng mộ, thì Rick sẽ không ngần ngại giết chết Tô Hiểu. Nhìn thấy danh hiệu người canh giữ lăng mộ của đối phương, Tô Hiểu trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải chơi chết hoặc mang đối phương đi, hắn mới có thể an tâm xâm nhập lăng mộ. Chơi chết đối phương độ khó quá lớn, hoặc nói với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, đó là chuyện không thể. Do đó, hắn phải đi đường vòng, mang đối phương đi. Tô Hiểu có khi hành động thoạt nhìn rất hung hăng, xông lên phía trước là chém, nhưng nếu hắn thực sự là kẻ hung hăng, tuyệt đối không sống đến hiện tại. Thông tin đại khái ngươi hẳn đã hiểu rõ, đây chính là quá trình tiến vào hư không. Trước đó cảnh cáo ngươi, ngươi không thể chắc chắn 100% đến hư không. Truyền tống không gian giữa đường rất nguy hiểm. Cảm giác đó giống như gáy bị trúng một cái búa. Tô Hiểu không hứa hẹn Rick nhất định có thể an toàn đến hư không. Nếu hắn làm vậy, ngược lại không đáng tin. Tỷ lệ đến hư không là bao nhiêu? Không tính tình huống lạc quan. Khoảng 6 thành, nhưng vật phẩm ta sử dụng rất quý giá. Chỉ cần ngươi phối hợp một chút trên đường truyền tống không gian, ngươi có 8 thành tỷ lệ đến hư không. Tô Hiểu lật tay, đạo cụ cấp truyền thuyết, thời không tiền su xuất hiện trong tay. Thời không tiền su yêu đầy vết nứt, lực lượng thời không bên trong có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhìn thấy thời không tiền su, con ngươi của Rick sáng lên, mơ hồ có sát ý tuôn trào. Thứ này ta đã sử dụng qua một lần, cũng vì có nó, ta mới có thể từ hư không đến đây. Mục đích ta đến đây ngươi hẳn đã đoán được. Ta đến tìm 3 viên bảo thạch đã thất lạc, đồng thời tiến vào di tích của người diệt pháp. Sử dụng thứ này lúc cần cẩn thận. Nếu sử dụng không đúng cách, rất có thể còn chưa truyền tống không gian, đã bị lực lượng thời không trong đồng xu này ăn mòn. Một khi xảy ra tình huống đó, chắc chắn chết không nghi ngờ. Tô Hiểu như không thấy sát ý trong mắt Rick. Khi nghe Tô Hiểu nói xong, sát ý trong mắt Rick cũng rút lui. Nếu ngươi đến sớm 200 năm, ta còn có đồ vật để trao đổi với các ngươi. Ta từng rèn đúc 2 cái búa, một cái là hỏa, chính là cái ta đang dùng này, một cái khác là băng. Cái búa đó ta đặt trong lăng mộ, trấn áp một tên không yên phận lắm. Ý của Rick rất đơn giản, chính là hắn rất nghèo. Nếu ngươi đến tìm 3 viên bảo thạch đó, ảnh thạch đã mất tích rất nhiều năm. Diệt thạch đang ở một nơi nào đó sâu trong lăng mộ, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ. Còn về pháp thạch, ta là một trong số ít người biết nó ở đâu, những người khác có lẽ đều đã chết rồi. Thành giao. Tô Hiểu đưa tay ra. Hắn vốn muốn lấy một ít trang bị phẩm chất cao từ Rick, nhưng Rick hơi keo kiệt, không muốn lấy ra quá nhiều lợi ích. May mắn là thông tin về pháp thạch ở trong miệng đối phương là tình báo mà Tô Hiểu rất muốn có được. Hoặc nói, Tô Hiểu đang mượn cớ để lừa gạt. Nếu hắn không đòi hỏi gì, vô điều kiện đồng ý giúp Rick tiến vào hư không, thì đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, vì trên trời sẽ không rơi bánh xuống. Nhưng tình hình bây giờ là Rick hơi keo kiệt, không muốn lấy ra lợi ích thực chất. Người từng mạnh nhất thế giới này, dường như không rộng rãi như tưởng tượng. Tô Hiểu lấy từ không gian trữ vật ra mấy loại vật liệu, đầu tiên dùng một loại bột phấn phát họa trận đồ. Vì thường xuyên khắc họa các trận đồ luyện kim, Tô Hiểu vẽ rất chính xác. Đồng xu thời không được đặt ở trung tâm trận đồ, lực lượng không gian trào dâng. Cảm nhận được sự dao động này, Rick hơi biến sắc mặt. Tô Hiểu dĩ nhiên không phải tự học trận đồ không gian, cũng không học từ phương diện luyện kim thuật. Sở dĩ hắn biết bố trí trận đồ này là do một nữ mị ma dạy, tên là Li Lim, Tô Hiểu gặp ở đấu trường hư không. Nàng là đồng minh hiếm hoi của ảnh diệt pháp. Kỹ năng bố trí trận đồ không gian của Li Lim không ra sao, nên trình độ của Tô Hiểu cũng dễ hình dung. May mà Rick nhãn lực có hạn, hắn chỉ thấy vật này rất thần bí, không có cảm giác nguy hiểm. Rick không biết, nếu hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trận đồ không gian, điều đó có nghĩa là nó sắp sụp đổ. Ông! Lực lượng không gian trào dâng, mái tóc đen của Tô Hiểu bay lên. Hắn ngồi nửa chừng tại chỗ không động đậy, nhưng Rick, Bô Bông, Am Ghost và những người khác đều lùi mấy bước. Không phải vì thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn Rick, mà là hắn đã quen với sự dao động không gian, hắn thường xuyên xuyên qua không gian. Rick cảm nhận được sức mạnh của không gian, nhìn Tô Hiểu ngồi nửa chừng tại chỗ không động đậy, hắn thầm gật đầu. Chỉ riêng điểm này, hắn có thể thấy Tô Hiểu không nói khoác. Rắc, rắc. Trong không khí xuất hiện một vết nứt đen kịt, bên trong vết nứt quang ảnh vặn vẹo. Được chưa? Rick nhìn không gian vặn vẹo, khóe mắt giật giật. Đương nhiên chưa, còn chưa chuẩn bị tọa độ. Tô Hiểu tổng cộng nắm giữ hai tọa độ hư không, một là cổ bảo ác ma, hai là hang ổ của hiền giả. Rick bị truyền tống đến bất kỳ chỗ nào trong hai nơi này, hắn đều sẽ không có kết quả tốt. Do dự một chút, Tô Hiểu chọn cổ bảo ác ma làm tọa độ. Theo phán đoán của hắn, Rick căn bản không đến được cổ bảo ác ma, cũng không gặp được con Big Alex. Đã xác định tọa độ. Sau khi Tô Hiểu thiết lập xong tọa độ, bên trong vết nứt không gian rõ ràng ổn định hơn rất nhiều. Ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng sẽ không bao giờ tiến vào thứ này, tuyệt đối không. Pháp thạch ở. Rick thấp giọng mở miệng. Đó chính là pháp thạch. Đúng, đó chính là pháp thạch. Rick nhìn quanh vào vết nứt không gian. Hắn không cảm thấy nguy hiểm trong vết nứt này. Nếu có dù chỉ một tia nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tiến vào. Do dự một chút, Rick nhìn về phía Bô Bông, để đảm bảo, nó phải cùng ta tiến vào đây. Kẹt. Tô Hiểu đặt một tay lên trận đồ không gian, vết nứt không gian bắt đầu vặn vẹo. Ta đưa ngươi đi, chỉ là không muốn để ngươi ảnh hưởng ta tiến vào lăng mộ mà thôi. Tô Hiểu cúi tầm mắt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Rick. Nơi đây có nguy hiểm hay không, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Nếu ngươi muốn tiếp tục bị vây ở đây, vậy thì cá chết lưới rách. Rick trầm mặc một lát sau, cầm lấy chiếc búa trên đài rèn. Hắn tiến gần vết nứt không gian, dường như chuẩn bị ném chiếc búa vào trong khe hở để thăm dò xem bên trong có nguy hiểm hay không. Thấy hành động của Rick, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn bàn tay hư nắm đặt trên trận đồ không gian, trận đồ đột nhiên bị kích hoạt. Lực hút mạnh mẽ bùng phát trong vết nứt không gian. Mau trốn, lực lượng thời không mất kiểm soát, y. Tô Hiểu hô to một tiếng, tốt bụng nhắc nhở Rick lùi lại. Đáng tiếc đã quá muộn. Chuyện gì xảy ra? Rick thân thể ngửa ra sau, hắn đang bị lực hút của vết nứt không gian kéo lại. Chỉ cần hắn rời khỏi phạm vi 3 mét của vết nứt không gian, lực hút mạnh mẽ đó sẽ không làm gì được hắn, phạm vi của lực hút này không rộng. Nhưng hiện tại Rick nửa bước khó đi, cánh tay cầm búa của hắn đã bị hút vào vết nứt không gian. Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng Rick ngạc nhiên phát hiện, bên trong vết nứt không gian không có nguy hiểm. Nơi đó cho hắn cảm giác rất rộng rãi, hẳn là thông đến một nơi mênh mông. Trên người ngươi không biết thứ gì quấy nhiễu trận đồ không gian, cho nên trận đồ không gian không bị kiểm soát khởi động. Tô Hiểu một tay đặt trên trận đồ không gian, đang nhanh chóng kích hoạt trận đồ. Về phần trận đồ bị vật gì đó quấy nhiễu, đó hoàn toàn là cớ hắn nghĩ ra tạm thời. Như vậy, cho dù Rick thật sự có thể thoát khỏi lực hút của vết nứt không gian, hai bên cũng sẽ không lập tức trở mặt. Đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Tô Hiểu cũng không có cách nào. Thứ này ổn định sao? Ta không cảm thấy nguy hiểm. Rick lúc đầu hơi bối rối, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Yên tâm, rất ổn định, người không phải đã cảm nhận được. Ngón tay Tô Hiểu điểm vào đồng xu thời không, một phần nhỏ lực lượng thời không được phóng ra. Vậy thì tiếp tục. Rick không còn cố gắng tránh thoát ra ngoài, mà là hướng vào trong vết nứt không gian. Vẻ mặt hắn có chút điên cuồng, giống như một tên tù nhân sắp được ra tù. Kỳ thật hắn căn bản không tránh thoát được lực kéo của không gian. Không bị đập vỡ vụn đã cho thấy thân thể Rick mạnh mẽ và dai sức. Thân thể Rick dần dần hòa vào vết nứt không gian. Đột nhiên, hắn cảm thấy ở phía bên kia không gian xuất hiện thứ gì đó. Không đúng, đó là một loại tồn tại bí ẩn, một tồn tại khiến hắn kinh dị. Đây là... Trên mặt Rick nổi gân xanh, ra sức giãy dụa hướng ra ngoài vết nứt không gian. Ngươi thật vô sỉ. Xoẹt. Rick bị hút vào vết nứt không gian. Tô Hiểu lập tức cầm lấy đồng xu thời không, một quyền đập nát trận đồ không gian. Bô Bông nhìn Rick biến mất, ánh mắt dường như muốn nói, để xem đứa trẻ này hưng phấn chưa kìa, còn mở miệng mắng người nữa. Tô Hiểu thu hồi đồng xu thời không, nhìn vết nứt không gian đang dần biến mất. Rick, hoan nghênh đi vào vườn địa đàng luân hồi. Rick đi hư không ư, căn bản không thể nào. Theo phán đoán của Tô Hiểu, Rick có xác suất rất nhỏ chết trong vết nứt không gian, khả năng lớn hơn là bị vườn địa đàng luân hồi cưỡng ép in dấu ấn ký. Vườn địa đàng luân hồi sẽ chiêu nạp nhân vật cốt truyện, Tô Hiểu đã sớm biết điểm này. Sau khi thấy khả năng rèn đúc của Rick, Tô Hiểu biết vườn địa đàng luân hồi sẽ không từ chối Rick. Còn về việc đối phương trở thành khế ước giả hay liệp sát giả, điều đó cơ bản là không thể. Tô Hiểu trước đó dùng ấn ký luân hồi thử liên lạc với vườn địa đàn luân hồi, nhưng vườn địa đàn luân hồi không đáp lại. Có thể sau khi Tô Hiểu miêu tả ý tưởng của mình, vườn địa đàn luân hồi đã hiển thị cho Tô Hiểu một điều ước. Dựa theo điều ước đó, Rick sẽ nhận được một loại thân phận tương tự như người chế tạo. Đầu tiên, Tô Hiểu cung cấp lực lượng thời không. Nói cách khác, vườn địa đàn luân hồi có thể không tiêu hao truyền tống Rick đi và in dấu ấn ký. Theo quy trình bình thường, Rick quả thật có thể đến cổ bảo ác ma, vì tọa độ Tô Hiểu thiết lập chính là ở đó. Nhưng điều đó cần một quá trình. Tô Hiểu có liên hệ chặt chẽ với vườn địa đàn luân hồi, do đó Rick trước hết phải đột phá tuyến phòng thủ của vườn địa đàn luân hồi, sau đó mới có thể tiến vào hư không. Vườn địa đàn luân hồi có dễ dàng bỏ qua không? Đương nhiên không. Tô Hiểu cung cấp lực lượng thời không, vườn địa đàn luân hồi chỉ cần phụ trách tiếp nhận Rick là được. Điều này giống như gửi chuyển phát nhanh. Tô Hiểu trả phí bưu điện. Nếu ví hắn như điểm A, vườn địa đàn luân hồi là điểm B, hư không còn lại là điểm C, Tô Hiểu gửi Rick từ điểm A qua bưu điện đến điểm C, điểm B nhất định phải là trạm trung chuyển. Qua phản ứng trước đó của Rick, kiện chuyển phát nhanh này của hắn đã bị điểm B vườn địa đàn luân hồi cắt lại, vĩnh viễn không đến được điểm C. Người nhận ở điểm C là Alice có lẽ sẽ hơi ngỡ ngàng, nhưng nàng cũng không dám khiếu nại hoặc đánh giá tệ. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã giúp vườn địa đàn luân hồi thu hoạch được một người chế tạo. Người thu hoạch được 3 điểm thuộc tính thực. Người thu hoạch được 4 vạn điểm nhạc viên tệ. Quyền hạn phụ của ngươi LV2. Người thu hoạch được danh dự của Ray. Danh dự của Ray. Nơi sản xuất, vườn địa đàn luân hồi. Phẩm chất, màu trắng. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, không. Hiệu quả trang bị, có thể tại người chế tạo ở Rick nơi không ràng buộc rèn đúc trang bị. Nhắc nhở, mỗi 15 ngày tự nhiên có thể hưởng một lần không ràng buộc rèn đúc. Đánh giá, 10. Giới thiệu tóm tắt, xin bỏ qua thái độ của Rick khi gặp lại lần sau. Giá bán, không thể bán ra. Thế mà có ban thưởng. Tô Hiểu sờ sờ cằm, hắn đột nhiên có cảm giác như mình đã bán Rick cho vườn địa đàn luân hồi, hiện tại hắn đang đếm tiền. Những phần thưởng còn lại khá tốt, chỉ riêng danh dự của Ray là hơi đặc biệt. Theo đánh giá của Tô Hiểu, Ray hẳn đang hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Còn về xác suất rèn đúc trang bị. Go! Bu Quang sủ một tiếng, nó hơi khó tin, không ngờ lại lừa gạt Ray đi dễ dàng như vậy. Cũng không ngoài dự liệu. Rick rất mạnh, nhưng hắn đã bị giam cầm ở đây quá lâu. Bu Quang nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Theo lời Ray miêu tả, hắn là tự nguyện ở lại đây. Ban đầu Rick có lẽ là tự nguyện ở đây, nhưng nếu bị giam cầm mấy trăm năm, hắn sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần có thể rời đi nơi này. Trước đó Rick nói nơi này là lao tù, đây chính là lao tù của hắn. Tô Hiểu bắt đầu lục soát nơi ở của Rick. Sau một hồi tìm kiếm, ngoại trừ một ít quặng kim loại không quý giá và lượng lớn vật liệu đốt, hắn không tìm được thứ gì có giá trị. Có thể giải quyết Rick như vậy đã là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, Rick muốn rời khỏi lăng mộ, Tô Hiểu rõ ràng đã đáp ứng yêu cầu này bằng cách đưa hắn đến luân hồi nhạc viên. Với tính cách của Rick, hắn hẳn sẽ không từ chối luân hồi nhạc viên, hoặc nói, hắn cũng không thể từ chối. Lần sau gặp mặt, thái độ của Rick chắc chắn sẽ rất tệ. Còn về việc kết thù hận, điều này rất khó xảy ra. Về căn bản, Tô Hiểu đã giúp Rick khôi phục tự do, dù mức độ tự do có hạn. Sống trong luân hồi nhạc viên chắc chắn tốt hơn nhiều so với căn phòng đá chỉ rộng mấy chục mét vuông này. Ở đây ngay cả người cũng không thấy, lúc nhàm chán chỉ có thể luyện chú ý, nhu cầu sinh lý cơ bản cũng khó khăn, thật làm khó Rick. Hơn nữa, trong luân hồi nhạc viên có vô hạn khả năng, chỉ cần Rick không ngốc, hắn sẽ nhận ra những kỳ ngộ trong đó. Đối với những kẻ địch trong xương cốt khát cầu sức mạnh như Tô Hiểu hay Rick, luân hồi nhạc viên không phải là nơi đáng sợ. Mối nguy hiểm ở lối vào đã giải quyết, hiện tại đương nhiên là phải đi sâu vào lăng mộ. Tiếp tục. Tô Hiểu nhìn về phía Ghost, Ghost vô thức nuốt nước bọt. Vài phút trước, hắn tận mắt thấy Rick bị đưa đi, hơn nữa không biết đi đâu. Ghost rõ ràng là hoảng loạn, hắn đang nghĩ liệu mình có gặp chuyện tương tự không. Ghost đang tự tô vẽ cho mình. Đối phó hắn, Tô Hiểu hoàn toàn không cần tốn công sức như vậy. Ghost đi trước dò đường, cả đoàn người tiếp tục tiến theo hành lang đá, tiến sâu vào lăng mộ. Cả đoàn người nhanh chóng xuyên qua hành lang đá không quá dài này. Đến cuối hành lang, lại xuất hiện một cánh cửa kim loại, giống hệt cánh cửa trước đó. Alyssa Hepburn bất đắc dĩ đi đến trước cửa kim loại, đưa tay vào lỗ ở trung tâm cánh cửa. Rầm rầm. Cánh cửa kim loại dâng lên, một luồng hơi lạnh từ phía sau cửa tràn ra, Alyssa Hepburn không khỏi rùng mình. Ánh lửa lóe lên, cánh cửa kim loại mở ra đồng thời dường như kích hoạt một cơ quan nào đó, những ngọn đèn đài phía sau cửa được thắp sáng. Phía sau cửa là một hành lang đá rộng hơn. Hành lang này rộng khoảng mười mấy mét, cao 7-8 mét, hai bên vách tường cách mỗi mười mấy mét có một chiếc đèn lồng bằng sắt, dầu hỏa bên trong cháy rực. Không có vô số kẻ địch ập đến, hành lang đá rộng lớn tĩnh mịch một mảnh. Tô Hiểu ra hiệu tiếp tục tiến lên. Hành lang đá này rất dài, đi thẳng khoảng mấy trăm mét, Tô Hiểu nhìn thấy một cánh cửa kim loại trên vách tường bên trái. Cánh cửa kim loại này rộng khoảng 5 mét, cao 8 mét, trên cửa khắc hình một thanh lợi kiếm và một chiếc khiên. Tô Hiểu áp tai vào cánh cửa kim loại, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân bên trong, tiếng bước chân rất thưa thớt. Alyssa Hepburn có thể mở cánh cửa kim loại này, nhưng không nhất thiết phải mở nó. Hành lang đá rộng lớn không nhìn thấy cuối cùng, tiếp tục tiến lên cũng được. Do dự một lát, Tô Hiểu quyết định không mở cánh cửa kim loại này. Phía sau cửa có sinh vật không biết, hắn vào Meria Thánh Điện không phải để giết địch, mà là để tìm Diệt Thạch. Diệt Thạch ở sâu trong lăng mộ. Đoàn người Tô Hiểu tiếp tục tiến lên khoảng mấy chục mét, trên vách tường bên phải lại xuất hiện một cánh cửa kim loại, vẫn là loại cửa mà Alyssa Hepburn có thể mở. Lần này trên cửa khắc hình một cây cung dài và móng vuốt đang chéo. Kiếm, khiên, cung dài, móng vuốt. Trên hai cánh cửa kim loại có tổng cộng bốn loại đồ án này. Tô Hiểu tạm thời không biết điều này đại biểu cái gì. Bỏ qua hai cánh cửa kim loại, Tô Hiểu quyết định tiếp tục tiến lên. Tiến lên khoảng 5 phút, hành lang đá rộng lớn xuất hiện chỗ rẽ. Ghost tiến lên kiểm tra, vẫn không có nguy hiểm gì. Qua chỗ rẽ, cả đoàn người tiếp tục tiến trong hành lang đá hơn 100 mét, hành lang đá đến cuối cùng, phía sau là một khoảng đất trống khá rộng. Tô Hiểu kiểm tra khoảng đất trống cuối hành lang đá. Khoảng đất trống này rộng khoảng vài trăm mét vuông, hình vuông. Ở trung tâm khoảng đất trống có một bệ đá, trên bệ đá nằm một người đàn ông thân hình cao lớn. Hắn có đặc trưng của tử linh, cũng rất giống nhân loại. Người đàn ông nằm thẳng trên bệ đá như đã chết. Người đàn ông mặc áo giáp đen toàn thân, cao khoảng 4 mét. Chiều cao này ở con người trông sẽ rất gầy gò, nhưng dáng người của người đàn ông này lại rất cân đối. Nhãn cầu sứ đồ trôi nổi, Tô Hiểu thử kiểm tra thông tin của đối phương. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Ngươi nhận được thông tin dưới đây. Tên, trường đao sứ ở không. Giai vị, sinh vật cấp thủ lĩnh. Loại, tử linh ở huyết mạch viễn cổ. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 1.250 điểm. Sức mạnh, 85. Nhanh nhẹn, 80. Thể lực, 80. Trí lực, 5. Mị lực, 1. Kỹ năng 1, uy quyền lãnh chúa. Bị động LV30, giá trị sinh mệnh dù 8.000 điểm, giá trị pháp lực U120 điểm, sức mạnh dù 13, nhanh nhẹn U13, thể lực U10. Kỹ năng 2, sai khiến, bị động LV48, khi giá trị sinh mệnh của trường đao sứ ở không thấp hơn 50%, sẽ triệu hồi tất cả binh sĩ trong doanh trại chiến đấu cho nó. Kỹ năng 3, đao khí, bị động LV30, mỗi lần chém sẽ mang theo đao khí mạnh mẽ. Kỹ năng 4, tử linh mã, chủ động LV30. Tiêu hao 30% giá trị pháp lực tối đa, triệu hồi một con tử linh mã từ sâu trong Meria Thánh Điện. Kỹ năng 5, kỵ toàn trảm, chủ động LV42, khi trường đao sứ ở không ở trạng thái cưỡi, vung trường đao xung quanh, chém ra đao khí gây không 800 điểm sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 10 mét, căn cứ số lần trúng, sau khi trúng đao khí sẽ phát động phán định. Nếu nhanh nhẹn thấp hơn 75 điểm, sẽ chịu trạng thái chảy máu 10 giây, mỗi giây gây 65% giá trị sinh mệnh đã mất sát thương. Thời gian hồi chiêu 2 phút. Trường đao sứ ở không hẳn là đơn vị tinh anh phụ trách trấn thủ lối vào Meria Thánh Điện. Còn về Rick trước đó, gã đó căn bản không tính trong Meria Thần Điện. Trường đao sứ không và Rick tạo thành sự tương phản cực lớn. Tô Hiểu cảm giác thứ này ngoài trừ da dày thiệt báo, hắn hoàn toàn có thể treo tên tử linh cao 4 mét này lên đánh. Trước đó thực lực của Rick quả thực đã làm Tô Hiểu kinh hãi, vì vậy hắn dọc đường đi rất cẩn thận. Nhưng tình huống hiện tại làm người ta mở rộng tầm mắt. Tên tiểu bốt phụ trách thủ vệ này dường như có chút yếu. Ghost dường như cũng phát giác thực lực của trường đao sứ không chẳng ra sao cả, hắn thở phào một hơi. Loại kẻ địch này, hắn có thể đối phó một mình. Bu Quang, Amu, các ngươi giữ vững hành lang đá này. Tô Hiểu bảo Bu Quang và Amu giữ vững đường lui. Hai cánh cửa kim loại trước đó làm hắn rất để ý, dù hai cánh cửa đó hẳn sẽ không mở ra. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Trước đây hắn luôn phải tự chiến với những nhân vật cốt truyện tinh anh, còn bây giờ, hắn dường như có thể treo đánh tên tiểu bốt thân hình cao lớn nhưng thực lực bình thường này. Đương nhiên, thực lực bình thường chỉ là đối với Tô Hiểu. Đối với 90% khế ước giả cấp 3 trở lên, thực lực của trường đao sứ ở không tuyệt đối không yếu. Tên này kỹ năng không nhiều, nhưng cấp kỹ năng rất cao. Tô Hiểu không nhanh không chậm đi về phía bệ đá ở trung tâm khoảng đất trống. Trường đao sứ ở không đang nằm thẳng trên đó, bên cạnh đặt một thanh đao cán dài. Thứ này thường được kỵ binh sử dụng, còn thanh đao cán dài của Trường Đao Sứ ở không thuộc loại tăng lớn, dài ít nhất 5 mét, lưỡi đao hàn quang lóe lên. Khi Tô Hiểu đến gần Trường Đao Sứ ở không 20 mét, Trường Đao Sứ ở không đang nằm trên bệ đá đột nhiên mở mắt. Đó là đôi mắt màu xanh lục, như thể có quỷ hỏa cháy trong con ngươi của nó. Trường Đao Sứ ở không cao khoảng 4 mét đứng dậy từ bệ đá. Mũ giáp kim loại bao trùm phần lớn đầu của nó, chỉ lộ ra đôi mắt. Vị trí mũi miệng có nhiều lỗ thở, nhưng liệu tên này còn có hô hấp hay không là ẩn số. Hô! Trường Đao Sứ không hít một hơi thật sâu. Nó dường như sống lại từ trạng thái chết giả. Phản ứng đầu tiên của nó là nắm lấy thanh đao cán dài bên cạnh. Trường Đao Sứ ở không đứng dậy, nó đứng trên bệ đá, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Két nặc đề, ngôn ngữ không biết, không phải ngôn ngữ tử linh. Trường Đao Sứ ở không hai tay vung vẩy đao cán dài, từng đợt gió sát khí khuếch tán xung quanh, khí thế cực kỳ kinh người. Đá vụn nổ tung, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trên bệ đá, trường đao trong tay từ trên xuống dưới chém về phía Trường Đao Sứ ở không. Một tiếng vang dòng truyền đến đồng thời, lưỡi đao của thanh đao cán dài trong tay Trường Đao Sứ ở không vỡ nát một mảnh. Tô Hiểu chuyển hướng hai chân, cánh tay trái dùng sức. Leng keng một tiếng, áo giáp va chạm với đá, Trường Đao Sứ ở không vì không chịu nổi quái lực của Tô Hiểu, nó trực tiếp quỳ gối trên bệ đá, quỳ trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu hạ thấp người, một cú đá ngang. Tô Hiểu một chân đá vào mặt Trường Đao Sứ không, mũ giáp kim loại chỗ đó lập tức lõm xuống, Trường Đao Sứ ở không siêu một tiếng bay ra ngoài. Lại là một tiếng vang lớn leng keng, Trường Đao Sứ ở không đâm vào vách đá cách đó mấy chục mét. Nó ngồi ở góc tường, lắc đầu, rõ ràng là bị cú đá như bôn lôi của Tô Hiểu làm choáng váng. Trường Đao Sứ không, dù thoạt nhìn dị thường khôi ngô, tay cầm thanh cán dài đao múa hổ hổ sinh phong, mỗi nhát vung ra đều sinh ra đao khí, phạm vi công kích rất rộng, nhưng trên thực tế lại rất sợ bị áp sát cận chiến. Căn cứ các năng lực của Trường Đao Sứ không, có thể thấy nó là một kỵ binh. Nếu cưỡi chiến mã, lực sát thương của nó chắc chắn không hề thấp. Đáng tiếc, nó không có cơ hội cưỡi chiến mã, hay nói đúng hơn, Tô Hiểu căn bản sẽ không cho nó thời gian triệu hồi tử linh mã. Vừa đá bay Trường Đao Sứ không, Tô Hiểu liền hạ thấp trọng tâm cơ thể, dưới chân thạch đài xuất hiện những vết rạn nứt hình mạng nhện. Oanh! Bệ đá vỡ vụn, một tàn ảnh màu đen lao vút về phía Trường Đao Sứ không. Tranh! Người chưa tới, đào mang đã phóng đi trước. Trường Đao Sứ không đang cố gắng đứng dậy, đào mang màu lam nhạt đối diện lao tới. Bản năng chiến đấu khiến nó giơ cao thanh cán dài đao trong tay. Một tiếng vang giòn truyền ra, Trường Đao Sứ ở không chưa đứng vững đã chịu đựng lực xung kích của đao mang, thân thể cao khoảng 4 mét của nó đập mạnh vào vách tường. Ánh lục trong mắt Trường Đao Sứ ở không mờ đi một chút, nó dường như cảm thấy đau, nhưng cảm giác đau không dữ dội, do đó nó lập tức giàn thế, chuẩn bị nghênh kích Tô Hiểu đang lao tới với tốc độ cao. Gần như ngay khi Trường Đao Sứ ở không đứng vững, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt nó, thanh trường đao trong tay đón đầu chém xuống. Trường Đao Sứ không im lặng, ngôn ngữ nó nói không phải ngôn ngữ loài người hay tử linh ngữ, Tô Hiểu chỉ thông thạo ngôn ngữ loài người và ngôn ngữ vong linh tộc, bởi vậy hắn căn bản không nghe hiểu Trường Đao Sứ ở không trước đó đã nói gì. Đinh! Trảm Long Thiểm và cán dài đao va chạm, kim loại vụn văng ra. Đối mặt với Trảm Long Thiểm sắc bén, vũ khí trong tay Trường Đao Sứ ở không rõ ràng có chút khó chống đỡ. Tuy nhất thời sẽ không bị chặt đứt, nhưng nếu kịch chiến kéo dài, thanh cán dài đao trong tay nó sớm muộn cũng bị chém gãy. Trường Đao Sứ ở không tựa vào vách tường, bức tường phía sau nó xuất hiện những vết nứt lớn do lực xung kích. Về phương diện so đấu lực lượng, nó rõ ràng yếu hơn Tô Hiểu một chút. Khi chém ra nhát đao này, Tô Hiểu đang trong tư thế lao về phía trước với tốc độ cao, lại đang lơ lửng giữa không trung, nhát đao này mượn toàn bộ quán tính công kích của hắn. Mượn lực từ va chạm binh khí, Tô Hiểu ổn định thân hình, chậm rãi hạ xuống. Nhưng trước khi kịp tiếp đất, hắn đột nhiên cong người lại. Một luồng lực đạo truyền đến từ Trảm Long Thiểm trong tay. Vì đang lơ lửng giữa không trung, nhát đao Tô Hiểu chém ra không có lực duy trì tiếp theo. Theo tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ bị kẻ địch hút bay ra ngoài. Ngay lúc Tô Hiểu sắp bị hút bay ra ngoài, hắn mở rộng cơ thể cong lại, một chân thẳng đạp về phía ngực Trường Đao Sứ không. Một tiếng phịch trầm đục, Trường Đao Sứ ở không gần như nửa người bị lún vào vách tường. Tô Hiểu thì mượn lực từ cú đạp để nhảy lùi lại, đồng thời ánh mắt vẫn quan sát xung quanh. Tình hình xung quanh không có gì bất thường. Tô Hiểu dùng ngón tay trái siết chặt, rim. Cu tiên thét ở cổ tay bắn ra, mũi nhọn của rim. Cu tiên thét ghim chặt xuống mặt đất, hắn lập tức nắm chặt rim. Cu tiên thét. Từ. Tô Hiểu đang nhảy lùi lại bỗng bị rim. Cu tiên thét kéo xuống từ giữa không trung, nhanh chóng rơi xuống đất. Tô Hiểu tiếp đất trong tư thế nửa quỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Đao Sử Không. Chuỗi động tác này của hắn thoạt nhìn rất dài, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Trong mắt những người khác, Tô Hiểu đầu tiên giẫm nát bệ đá lao về phía Trường Đao Sử Không, sau đó một đao chém về phía đối phương. Trường Đao Sử Không vừa dùng cán dài đao chống đỡ Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu liền một chân thẳng đạp vào ngực đối phương. Mượn lực phản tác dụng của cú đạp, Tô Hiểu nhảy lùi về phía sau. Khi đang lơ lửng giữa không trung, hắn dùng rim cù tiên thế kéo mình xuống, nhằm tăng tốc độ tiếp đất. Khi Tô Hiểu đang nửa quỳ trên mặt đất, Trường Đao Sử Không vẫn ngửa tựa vào vách đá. Vì ngực bị trọng thương, hai cánh tay nó không kiểm soát được dang rộng sang hai bên, lộ ra sơ hở. Tô Hiểu vừa tiếp đất, hắn lại lần nữa xông tới phía trước, thanh trường đao trong tay chém ngang. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Mặc dù Trường Đao Sử Không thoạt nhìn không giống sinh vật sống, nhưng máu của nó lại màu đỏ, một màu sắc đầy sức sống. Một vết đao sâu ít nhất 10cm cắt ngang lồng ngực Trường Đao Sử Không, mấy chiếc xương sườn của nó bị chém đứt. Thương thế tuy rất nặng nhưng không ảnh hưởng đến tạng khí. Mặc dù Trường Đao Sử Không bị Tô Hiểu đá vào tường rồi chém, nhưng cơ thể đối phương cực kỳ bền bỉ. Dù sao nó cũng có năng lực uy quyền lãnh chúa, bị động LV30, trừ phi bị chém trúng yếu hại, nếu không không thể kết thúc trận chiến chỉ bằng vài nhát đao. Trường Đao Sử Không khác với Dung Ernest. Mặc dù Dung Ernest mạnh hơn nó, nhưng về khả năng chống đỡ đòn thì Dung Ernest kém xa Trường Đao Sử Không. Đây là sự khác biệt về hình thể và phương thức chiến đấu. Nếu Trường Đao Sử Không giao thủ với Dung Ernest, kẻ chết chắc chắn là Trường Đao Sử Không, điều này không thể nghi ngờ. Vừa chém mở ngực Trường Đao Sử Không, Tô Hiểu thuận thế xoay thanh trường đao trong tay, xoay người một đao chém về phía cổ họng Trường Đao Sử Không. Trường Đao Sử Không lập tức dựng thẳng thanh cán dài đao trong tay. Ầm. Lưỡi đao ma sát, phát ra âm thanh chói tai như thủy tinh vỡ. Thanh cán dài đao trong tay Trường Đao Sử Không tuy lại xuất hiện một vết sức mẻ, nhưng nó đã tránh được số phận bị cắt yết hầu. Mặc dù né thoát một đao của Tô Hiểu, nhưng Trường Đao Sử Không lại không tránh khỏi cú đá nghiêng theo sau, bị một chân đá trúng vị trí xương chậu. Một tiếng rắc, Trường Đao Sử Không gần như hòa là một thể với bức tường đá phía sau, cơ thể nó gần như lún vào trong tường đá. Ban đầu Tô Hiểu muốn đá nghiêng không phải xương chậu Trường Đao Sử Không, mà là eo bên cạnh đối phương. Nhưng tên gia hỏa này cao tới 4 mét, trừ phi nhảy lên thẳng đạp, nếu không rất khó đá trúng nửa thân trên của đối phương. Trường Đao Sử Không hai tay nắm chặt cán dài đao, một cú phá núi chém xuống về phía Tô Hiểu, lưỡi đao thẳng hướng mi tâm Tô Hiểu. Tô Hiểu xoay chuyển Trảm Long Thiểm trong tay, từ cầm đao thuận tay đổi thành cầm đao ngược tay. Hắn nâng cánh tay phải quá đầu, Trảm Long Thiểm chặn trước cánh tay. Cán dài đao chém xuống, Tô Hiểu khẽ điều chỉnh góc độ Trảm Long Thiểm, giữ cho Trảm Long Thiểm nghiêng. Hai lưỡi binh khí giao nhau, không xuất hiện tiếng kim loại va chạm giòn tan như tưởng tượng, bởi vì Trảm Long Thiểm chặn phía trên Tô Hiểu, hơn nữa lưỡi đao giữ nghiêng, do đó cán dài đao chém vào Trảm Long Thiểm thuận thế trượt sang một bên. Đây là lần phản công đầu tiên của Trường Đao Sử Không. Trước khi chém ra nhát đao này, tình cảnh của nó khá thê thảm, hoặc là bị đè lên tường đạp, hoặc là bị đè lên tường chém. Đáng tiếc là lần phản công đầu tiên này không có hiệu quả gì đáng kể. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do sự chênh lệch tốc độ giữa Tô Hiểu và Trường Đao Sử Không quá lớn. Riêng về thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, Tô Hiểu đã cao hơn Trường Đao Sử Không 8 điểm. Sau khi thuộc tính đạt tới 80 điểm, mỗi điểm chênh lệch đều rất rõ ràng, huống chi là chênh lệch trọn vẹn 8 điểm. Tuy nói chiến đấu không phải chỉ so đấu thuộc tính, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Nếu chênh lệch quá nhiều, sẽ xuất hiện tình huống nghiền ép đơn phương. Tô Hiểu phát triển đồng thời 4 thuộc tính, điều này có nghĩa là thực lực ban đầu của hắn tăng lên rất chậm. Trước đây khi đối chiến với các nhân vật cốt truyện tinh anh, hắn đều tìm cách né tránh mũi nhọn, tìm ra nhược điểm của đối phương rồi đánh bại. Còn đến hiện tại, lợi thế của việc Tô Hiểu phát triển đồng thời 4 thuộc tính đã thể hiện rõ. Thuộc tính lực lượng mạnh nhất của Trường Đao Sử Không là 85 điểm, trong khi Tô Hiểu sau khi nhận được thêm điểm từ Ma Vương Thợ Săn, thuộc tính lực lượng của hắn đã đạt 89 điểm. Kỹ năng mạnh nhất của Trường Đao Sử Không cũng không bằng Tô Hiểu, huống chi là tốc độ vốn tương đối bình thường trong số tất cả các năng lực của hắn. Điều này khiến Tô Hiểu, người phát triển 4 thuộc tính, hoàn toàn nghiền ép Trường Đao Sử Không về phương diện tốc độ. Máu tươi vương vãi, từng vết chém xuất hiện trên người Trường Đao Sử. Không. Tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh, dù Trường Đao Sử không phải không có sức phản kháng, nhưng những đòn phản kích đó chỉ có thể tạm thời đẩy lùi Tô Hiểu mà thôi. Phía sau Trường Đao Sử không, vách đá nứt toát thành từng mảng lớn. Máu tươi thấm vào các khe nứt, như một bức tranh đẫm máu trên tường, mô tả sự hung hãn của Tô Hiểu. Xoạt. Một bên tai bị chém bay, Trường Đao Sử không gầm lên giận dữ, vùng thanh trường đao cán dài vào Tô Hiểu. trực giác giúp Tô Hiểu nhận biết quỹ tích chém của thanh trường đao. Đây là một cú chém ngang nhanh và mạnh, kiểu chém thường dùng của kỵ binh. Tuy nhiên, nếu không có chiến mã phối hợp, chiêu này trở nên khá cồng kềnh. Tô Hiểu không né tránh. Dù có thể né được nhát đao đó, nhưng việc né tránh sẽ buộc hắn phải lùi lại. Hiện giờ, hắn đang dồn trường đao sử. Không vào chân tường. Một khi hắn lùi lại, trường đao sử không sẽ có cơ hội thở dốc. Huống hồ, lực lượng của Tô Hiểu mạnh hơn trường đao sử. Không, hắn không ngại đối đầu trực diện. Tô Hiểu dựng trảm long thiểm dọc theo thân mình, hơi nghiêng người theo hướng cú chém tới. Ầm. Binh khí chạm vào nhau. Đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng ra. Hắn một tay nắm chui đao, tay còn lại đặt trên sống đao, dùng cả hai tay phát lực, bắt đầu đấu sức với trường đao sử. Không. Vừa bắt đầu đấu sức, Tô Hiểu cong một chân về phía trước, chân còn lại thẳng tắp đạp vào bụng dưới của trường đao sử. Không. Sau khi lĩnh mười mấy cú đá của Tô Hiểu, trường đao sử không đương nhiên đã cảnh giác, nó lập tức co cong đùi phải, chặn trước bụng dưới. Ầm. Trường đao sử không phun ra một ngụm máu tươi. Nó bị Tô Hiểu liên tục đạp nghiêng nhiều lần, tạng phủ trong lồng ngực đã bầm dập. So với thương thế tạng phủ, những vết chém sâu đến tận xương trên người trường đao sử không còn chí mạng hơn. Lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể nó, dù nó da dày thịt béo cũng khó lòng chống đỡ được sát thương chân thực của thanh cương ảnh. Tô Hiểu lướt qua thông tin của trường đao sử. Không. Sinh mệnh giá trị của đối phương đã tụt xuống còn 46%. Tên này quả thực dai sức. Nếu đổi lại là loại kẻ địch khác, hẳn đã sớm bị Tô Hiểu chém thành một đống thịt nát. Đi ách đồ thẳng, ngôn ngữ không rõ. Trường đao sử không ngửa đầu gầm lên giận dữ. Vẫn là thứ ngôn ngữ không rõ đó. Mỗi thế giới phái sinh hoặc thế giới nguyên sinh đều có rất nhiều loại ngôn ngữ. Tô Hiểu đã tốn điểm Paradise để nắm giữ những ngôn ngữ tương đối phổ biến và thông dụng. Rõ ràng, thứ ngôn ngữ trường đao sử không đang sử dụng là một loại ngôn ngữ rất cổ xưa hoặc đã thất truyền. Nó đang triệu hoán binh sĩ. Một giọng nữ sợ hãi vang lên, đó là công chúa ngốc bạch ngọt Alyssa. Hepburn. Tô Hiểu nhíu mày, một đao chém vào cổ họng trường đao sử. Không, đồng thời liếc nhìn Alyssa. Hepburn. Lúc nãy nó nói gì? Tô Hiểu lớn tiếng hỏi, lưỡi đao của thanh trường đao trong tay lướt qua cổ họng trường đao sử. Không. Máu tươi phun ra xối xả. Sinh mệnh giá trị của trường đao sử không lập tức sụt giảm một mảng lớn. Kẻ xâm nhập. Alyssa. Hepburn rõ ràng là hiểu thứ ngôn ngữ trường đao sử không đang dùng. Đó là một tin tốt, nhưng tình hình trước mắt đòi hỏi phải kết thúc trận chiến này trước. Dựa theo bản dịch của Alyssa, trường đao sử không đang triệu hoán binh sĩ. Tuy nhiên, xung quanh trống trải, trường đao sử không chỉ gầm thét một tiếng, không có cơ hội sử dụng năng lực triệu hoán. Như vậy, có thể phán đoán trường đao sử không phải triệu hoán binh sĩ đến bằng năng lực triệu hoán, mà là triệu hoán những binh sĩ vốn đang trú đóng trong lăng mộ. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi văng ra, Tô Hiểu liên tiếp ba đao chém vào ngực, bụng và vai của trường đao sử. Không. Chỉ cần thêm vài chục giây nữa, hắn có đủ tự tin chém chết trường đao sử. Không tại chỗ. Rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập vọng ra từ hành lang đá nơi bố Uông và A Mổ trấn giữ. Tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Chưa đầy vài giây, hơn 200 tên tử linh tộc thân mặc áo giáp đỏ sẫm xông tới. Chúng không tiến lên cùng lúc mà duy trì đội hình chỉnh tề. Hàng đầu tiên là hơn 50 tên binh sĩ tử linh tộc cầm trọng thuẫn. Thân thể chúng cao khoảng 3 mét, rất vạm vỡ dưới lớp áo giáp. Đây là bộ binh khiên. Phía sau đám bộ binh khiên này là hơn 100 tên tử linh thương binh tay cầm trường thương. Số lượng của chúng đông nhất, khoảng hơn 100 tên. Lùi lại nữa là một số binh sĩ tử linh tay cầm trường cung. Chúng mặc giáp da nhẹ màu huyết sắc, xếp độc lập thành một tiểu phương trận. Đây là loại binh chủng tử linh có số lượng ít nhất. Xét theo thế trận tấn công của đám binh sĩ tử linh này, đây không phải là tạp binh mà là một phần nhỏ của đội quân tinh nhuệ. Bố Uông, A Mổ, Ghost đang chặn đường đi của đám binh sĩ tử linh này. Chúng đang tiến vào hành lang theo một đoàn người kéo dài. Chỉ cần bố Uông, A Mổ, Ghost có thể chặn được, đám binh sĩ này sẽ không thể hội hợp với trường đao sử. Không. Nếu chỉ có bố Uông và A Mổ thì việc chặn đám bộ binh khiên và thương binh tử linh không khó. Nhưng đúng lúc này, Ghost đang đứng sóng vai với bố Uông và A Mổ đột nhiên lùi lại, nhanh chóng chạy đến phía trước Alyssa. Hepburn, ý đồ bảo vệ nàng. Ghost nhìn như đang bảo vệ Alyssa. Hepburn, trên thực tế hắn đang muốn hại chết Tô Hiểu và đồng bọn. Hay nói đúng hơn, Ghost căn bản không muốn xâm nhập lăng mộ. Nếu chỉ có bố bố Uông và A Mổ, chúng có thể chặn bộ binh khiên và thương binh tử linh. Tuy nhiên, đám cung thủ tử linh tay cầm trường cung ở phía sau lại là mối đe dọa không nhỏ. Nếu không tiêu diệt chúng, ngay cả A Mổ cũng sẽ bị bắn thành nhím. Tô Hiểu hơi tò mò đám binh sĩ tử linh này đến từ đâu. Dù trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng nếu đúng là như vậy, đó chính là do hắn sơ suất gây ra. May mắn thay, tình hình hiện tại không nghiêm trọng. Tô Hiểu một đao chém vào trường đao sử. Không. Trường đao sử. Không lập tức giơ thanh lưỡi đao khổng lồ lên đỡ. Vừa chặn được thanh trường đao trong tay Tô Hiểu, một cú đá nghiêng của Tô Hiểu đã lao tới. Ầm. Trường đao sử. Không bị đá bay ra ngoài. Đây chính là uy lực khi kết hợp đao thuật đại sư cấp 40 và cận chiến vật lộn tinh thông cấp 40. Tô Hiểu không chỉ có thể giết người bằng binh khí trong tay, mà cả đôi chân của hắn cũng là vũ khí có thể lấy mạng người ta. Đồng thời với việc đá bay trường đao sử. Không, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông và A Mổ. Một người, một chó, một trâu không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến, nên cực kỳ ăn ý gần như cùng lúc, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ đều xông về phía Ghost. Ghost, người đang chắn trước mặt Alyssa, rõ ràng sững sờ. Bò. A Mổ chỉ hai chiếc sừng thú trên đầu về phía trước, tấn công Ghost. Ghost thật sự không ngờ Tô Hiểu và đồng bọn lại quả quyết đến vậy. So với A Mổ đang tấn công, tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn. Một tàn ảnh đen lướt qua, Tô Hiểu đã xông đến trước mặt Ghost. Trảm Long Thiểm va chạm với thanh kiếm hiệp sĩ trong tay Ghost. Dù Ghost là người kiêu ngạo, nhưng hắn quả thực có chút thực lực. Trong khoảnh khắc trường kiếm và lưỡi đao chạm vào nhau, thân thể Ghost hơi nghiêng về phía trước. Ken một tiếng, tia lửa bắn ra. Ghost cảm thấy một lực lớn truyền đến từ cánh tay. Đúng lúc hắn chuẩn bị đấu sức ngắn ngủi với Tô Hiểu đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Máu tươi văng ra, từng vết chém hiện lên trên người trường đao sứ không. Tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh, dù trường đao sứ không có phản kích, nhưng chỉ có thể tạm thời đẩy lui Tô Hiểu. Phía sau trường đao sứ không, trên vách đá xuất hiện những vết nứt lớn. Máu tươi thấm vào kẽ đá, trông như một bức tranh đẫm máu trên tường, nội dung bức tranh ấy chính là sự tàn bạo của Tô Hiểu. Soạt. Một bên tai bị chém bay, trường đao sứ không gầm lên giận dữ, vùng thanh cán dài đao vào Tô Hiểu. Trực giác bắt được quỹ đạo chém của thanh cán dài đao. Đó là một cú chém ngang vừa nhanh vừa mạnh, kiểu chém phổ biến của kỵ binh, nhưng nếu không có chiến mã phối hợp, chiêu này sẽ trở nên cồng kềnh. Tô Hiểu không né tránh. Dù hắn có thể né được nhát đao ấy, nhưng đồng thời cũng sẽ phải lùi lại. Hiện giờ, hắn đang áp trường đao sứ không vào tường, một khi hắn lui ra, trường đao sứ không sẽ có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, lực lượng của Tô Hiểu mạnh hơn trường đao sứ không, đối đầu trực diện hắn không hề sợ hãi. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm ngang người, thân hơi nghiêng về hướng nhát chém tới. Oanh! Binh khí chạm vào nhau. Đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng ra. Hắn một tay nắm chui đao, tay còn lại đặt trên sóng đao, dùng cả hai tay phát lực, bắt đầu đấu sức với trường đao sứ không. Vừa đấu sức, Tô Hiểu một chân co gập phía trước, chân còn lại duỗi thẳng đá vào bụng dưới trường đao sứ không. Sau khi chịu đựng mười mấy cú đá của Tô Hiểu, trường đao sứ không hiển nhiên đã đề phòng. Nó lập tức co gập chân phải, đưa chân phải ra chắn trước bụng dưới. Ầm. Trường đao sứ không phun ra một ngụm máu. Nó bị Tô Hiểu đá nghiêng rất nhiều lần, tạng phủ trong lồng ngực đã thương tích đầy mình. So với thương tổn tạng phủ, những vết chém sâu tới xương. Trên người trường đao sứ không còn chí mạng hơn. Lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể nó, dù da dày thịt béo, nó cũng khó chống đỡ nổi sát thương chân thực của thanh cương ảnh. Tô Hiểu lướt nhìn thông tin của trường đao sứ không. Sinh mệnh giá trị của đối phương đã trượt xuống còn 46%. Gã này quả thực rất cứng cỏi, nếu đổi là loại kẻ địch khác, sớm đã bị Tô Hiểu chém thành một đống thịt nát. Đi ách đồ thản, không biết ngôn ngữ. Trường đao sứ không ngửa đầu gầm lên giận dữ, vẫn là thứ ngôn ngữ không rõ ý. Mỗi thế giới phái sinh hoặc thế giới nguyên sinh đều có rất nhiều loại ngôn ngữ. Tô Hiểu tốn nhạc viên tệ để nắm giữ đều là những ngôn ngữ tương đối phổ biến và thông dụng. Rõ ràng, ngôn ngữ trường đao sứ không đang sử dụng là một loại ngôn ngữ rất cổ xưa, hoặc đã thất truyền. Nó đang triệu hoán binh sĩ. Một giọng nữ sợ hãi truyền đến, là công chúa ngốc bạch ngọt Alyssa Hepburn. Tô Hiểu nhíu mày, một đao chém vào cổ họng trường đao sứ không, đồng thời liếc nhìn Alyssa Hepburn. Lúc nãy nó nói gì? Tô Hiểu hô to, lưỡi đao của thanh trường đao trong tay lướt qua cổ họng trường đao sứ không, lượng lớn máu tươi phun ra. sinh mệnh giá trị của trường đao sứ không lập tức trượt xuống một mảng lớn. Kẻ xâm nhập. Alyssa Hepburn rõ ràng hiểu được ngôn ngữ trường đao sứ không đang sử dụng. Đó là một tin tốt, nhưng tình hình trước mắt, kết thúc trận chiến quan trọng hơn. Căn cứ Alyssa phiên dịch, trường đao sứ không đang triệu hoán binh sĩ. Nhưng xung quanh trống trải, trường đao sứ không chỉ gầm lên một tiếng, không có cơ hội sử dụng năng lực triệu hoán. Như vậy phán đoán, trường đao sứ không phải là truyền tống binh sĩ đến thông qua năng lực triệu hoán, mà là đang triệu hoán những binh sĩ vốn đã đóng quân trong lăng mộ. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi văng ra. Tô Hiểu liên tiếp ba đao chém vào ngực, bụng, vai của trường đao sứ không. Chỉ cần cho hắn thêm vài chục giây, hắn có lòng tin chém chết trường đao sứ không ngay tại chỗ. Ầm ầm. Tiếng bước chân giày đặc truyền đến từ hành lang đá do Bu Bung và Amo trấn giữ. Tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Chưa đầy vài giây, hơn 200 tử linh tộc thân mặc áo giáp đỏ sẫm xông tới. Chúng không xông lên cùng lúc mà giữ đội hình chỉnh tề. Hàng trước nhất là hơn 50 tử linh binh sĩ tay cầm trọng thuẫn, thân cao khoảng 3 mét, thân hình dưới lớp áo giáp rất vạm vỡ. Đây là thuẫn bộ binh. Phía sau những thuẫn bộ binh này là hơn 100 tử linh thương binh tay cầm trường thương, số lượng chúng nhiều nhất, khoảng hơn 100. Phía sau nữa là một số tử linh binh sĩ tay cầm trường cung, chúng mặc giáp da huyết sắc nhẹ nhàng, độc lập xếp thành một tiểu phương trận. Đây là loại tử linh binh chủng có số lượng ít nhất. Xem thế trận xung phong của những tử linh binh sĩ này, đây không phải là quân tạp, mà là một bộ phận nhỏ của đội quân tinh nhuệ. Bu Bung, Amo, Ghost đang ngăn chặn đường đi của những tử linh binh sĩ này. Những binh lính này đang ở trong hành lang chật hẹp. Chỉ cần Bu Bung, Amo, Ghost có thể ngăn cản chúng, vậy những binh lính này sẽ không thể hội hợp với trường đao sứ không? Nếu chỉ có Bu Bung và Amo phối hợp, ngăn chặn những tử linh binh sĩ này không khó. Nhưng ngay lúc này, Ghost đang đứng ngang hàng với Bu Bung và Amo, đột nhiên lùi lại, nhanh chóng xông tới trước mặt Alyssa Hepburn, ý đồ bảo vệ Alyssa Hepburn. Ghost trông như đang bảo vệ Alyssa Hepburn, trên thực tế, hắn đang muốn hại chết Tô Hiểu và những người khác. Hoặc có thể nói, Ghost hoàn toàn không muốn xâm nhập lăng mộ. Nếu chỉ có Bu Bung và Amo, chúng có thể ngăn chặn thuẫn bộ binh và thương binh tử linh, nhưng những tử linh cung binh phía sau tay cầm trường cung lại là mối đe dọa không nhỏ. Nếu không giải quyết được chúng, ngay cả Amo cũng sẽ bị bắn thành nhím. Tô Hiểu hơi hiếu kỳ những tử linh binh sĩ này đến từ đâu. Dù trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng nếu là như vậy, đó chính là do hắn sơ suất dẫn đến. Cũng may cục diện hiện tại không nghiêm trọng. Tô Hiểu một đao chém vào trường đao sứ không. Trường đao sứ không lập tức giơ thanh lưỡi đao khổng lồ lên đỡ. Vừa đỡ được thanh trường đao của Tô Hiểu, một cú đá nghiêng của Tô Hiểu đã tới. Ầm. Trường đao sứ không bị đá bay ra ngoài. Đây chính là uy lực khi đao thuật đại sư LV-40 kết hợp với sở trường cận chiến vật lộn LV-40. Tô Hiểu không chỉ có thể dùng binh khí trong tay giết người, hai chân của hắn cũng là vũ khí có thể lấy mạng người. Tô Hiểu đá bay trường đao sứ không đồng thời, hắn nháy mắt với Bu Bung và Amo. Một người, một chó, một trâu không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến, vì vậy vô cùng ăn ý gần như cùng lúc, Tô Hiểu, Bu Bung, Amo đều lao về phía Ghost. Ghost đang chắn trước mặt Alyssa, rõ ràng sững sờ. Bò. Đôi sừng trên đầu Amo hướng về phía trước, công kích Ghost. Ghost thực sự không ngờ Tô Hiểu và những người khác lại quả quyết đến thế. So với Amo đang công kích, tốc độ của Tô Hiểu nhanh hơn. Một tàn ảnh màu đen lướt qua, Tô Hiểu đã lao tới trước mặt Ghost. Trảm Long Thiểm và thanh kỵ sĩ kiếm trong tay Ghost chạm nhau. Ghost dù kiêu ngạo, nhưng thực sự có chút thực lực. Khoảnh khắc kiếm và đao chạm nhau, thân thể Ghost hơi nghiêng về phía trước. Leng keng một tiếng, tia lửa văng ra. Ghost cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ truyền đến từ tay. Ngay khi hắn chuẩn bị đấu sức ngắn với Tô Hiểu đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Tô Hiểu đột nhiên biến mất trước mặt Ghost. Giờ phút này, cảm giác của Ghost đã không thể chỉ dùng từ dựng tóc gáy để hình dung. Năng lực Long Ảnh Thiểm được phát động. Tô Hiểu xuyên qua không gian, xuất hiện phía sau Ghost. Hắn không dùng trường đao trong tay, vì giết Ghost lúc này vẫn chưa phải là điều cần thiết. Tô Hiểu thực hiện một cú đá nghiêng chuẩn xác, nhằm vào lưng Ghost. Đây là góc độ Tô Hiểu cố ý tìm kiếm. Nếu Ghost bị đá trúng, hắn sẽ bị văng thẳng về phía trường đao sứ không, mọi chuyện sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Ý tưởng của Tô Hiểu rất hoàn hảo, nhưng kết quả đôi khi lại nằm ngoài dự liệu, chẳng hạn như bây giờ. Tô Hiểu vừa thực hiện tư thế đá nghiêng thì Ghost đột nhiên lao về phía trước. Thấy Ghost có động tác lao lên, ngay cả Tô Hiểu cũng giật giật khóe miệng. Cú đá này dường như sắp biến thành liêu âm chân. Rầm. Tô Hiểu đá trúng Ghost. Vì Ghost đang ở tư thế lao lên, Cú đá nghiêng nhanh và mạnh của Tô Hiểu đã trực tiếp trúng vào hạ bộ của đối phương. Một số dịch phụ kiện y của Ghost bị cú đá của Tô Hiểu làm vỡ nát. Ghost y siêu y một tiếng, phóng thẳng về phía trước. Đừng nói Ghost, ngay cả trường đao sử ở không chứng kiến cú đá nghiêng này, khuôn mặt có phần cứng nhắc của nó cũng không ngừng co giật. Nó tha trúng mười mấy nhát đao của Tô Hiểu còn hơn trúng một cú đá này. Ngao, ê. Một tiếng kêu rít quái dị vang vọng vào tai tất cả mọi người. Tô Hiểu không cố ý đá vào hạ bộ Ghost, mà là do đối phương chủ động lao về phía trước. Nếu không, cú đá này sẽ chỉ trúng vào hông đối phương. Theo dự định ban đầu của Tô Hiểu, sau khi đá bay Ghost, đối phương nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, đối phương sẽ cùng trường đao sử ở không giao chiến, dùng để ngăn chặn trường đao sử không. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, việc Ghost có thể đứng dậy hay không còn là một vấn đề. Trường đao sử không nhìn Ghost đang bay tới từ phía đối diện. Mặc dù nó đồng tình với sự y bất hạnh của đối phương, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ nương tay. Cây trảm mã đao trong tay nó nghênh đón, chém thẳng về phía Ghost. Ghost dù đau đến muốn ngất đi, nhưng việc hắn có thể trực diện ngăn cản Tô Hiểu cho thấy hắn sở hữu chiến lực phi thường. Ghost đau đến vặn vẹo khuôn mặt, nắm chặt thanh kiếm hiệp sĩ trong tay. Thuộc tính thể lực của hắn không hề thấp. Cơn đau ở hạ thân dù khiến hắn muốn phát điên, nhưng sẽ không làm hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Ghost đang cuốn lấy trường đao sử không nữa. Hắn túm lấy Alyssa đang trong trạng thái y mộng bức, đồng thời ra hiệu cho bố bố Uông và A Mổ chờ đợi thời cơ. Một lượng lớn binh sĩ tử linh xông vào khoảng đất trống. Mục tiêu của chúng không phải là Tô Hiểu và đồng đội, mà là chi viện cho trường đao sử không. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu cùng đồng đội lập tức xông về phía hành lang đá lúc trước. Nơi đó là phòng tuyến tốt nhất, trường đao sử ở không đã bị trọng thương, dù có một lượng lớn binh sĩ tử linh chi viện, nó cũng không thể làm nên trò trống gì. Tô Hiểu cùng đồng đội rút vào trong hành lang đá. Địa hình hành lang đá dễ thủ khó công. Tô Hiểu và đồng đội thành công rút khỏi khu vực nguy hiểm, còn Ghost thì bị một lượng lớn binh sĩ tử linh vây quanh bên trong, phát huy nốt ê nhiệt lượng thừa cuối cùng của mình. Trước khi tiến vào lăng mộ, Tô Hiểu đã chuẩn bị để ê chơi chết y Ghost. Nếu đối phương chịu hợp tác chiến đấu, hắn đã không ra tay nhanh như vậy. Hay nói cách khác, nếu Ghost thật sự cố gắng, Tô Hiểu cũng không nhất thiết phải chơi chết ê đối phương. Nhưng trước đó, Ghost rõ ràng có ý định hãm hại bố bố Uông và A Mổ, vì vậy Tô Hiểu đã ra tay trước. Tiếng vũ khí va chạm vang lên liên tiếp. Ghost bị mấy chục binh sĩ tử linh bộ binh khiêng vây quanh bên trong, bên ngoài là một vòng trường thương binh. Những trường thương binh và bộ binh khiêng này phối hợp cực kỳ ăn ý, chúng chỉ tấn công Ghost qua khe hở của tấm khiêng, còn Ghost thì không thể làm gì chúng. Trường đao sử không cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Ánh lục quang trong con ngươi nó lóe lên. Một trận đồ màu xanh lục đường kính 5 mét xuất hiện trước mặt nó. Pháp trận được kích hoạt. Một con ngựa tử linh cao lớn xông ra từ trận đồ. Con ngựa tử linh này khoác áo giáp, toàn thân lông màu đen nhánh. Tê lỗ lỗ. Ngựa tử linh nhấc chân trước, phát ra tiếng hí đồng thời, ngọn lửa xanh lục bùng lên trên người nó. Trường đao sử không nhảy lên lưng ngựa, ngọn lửa xanh lục trên thân ngựa tử linh lan tràn sang người nó. Rống. Trường đao sử ở không gầm lên giận dữ. Cây trảm mã đao trong tay biến thành một lưỡi lửa. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, trường đao sử ở không đã hoàn toàn phục sinh. Sau khi đánh chết trường đao sử ở không ở trạng thái hoàn toàn phục sinh, sẽ thu hoạch được U Linh Chi Diễm. U Linh Chi Diễm có thể mở chấn thiên điện. Tô Hiểu nhíu mày. Trường đao sử ở không hoàn toàn phục sinh không phải là ngoài ý muốn, mà là điều tất nhiên. Nếu Tô Hiểu đánh chết trường đao sử ở không trước đó, vậy hắn sẽ rất khó để tiếp tục xâm nhập lăng mộ. Ngọn lửa xanh lục trên người đối phương là thứ không thể thiếu để tiến sâu vào lăng mộ. Cưỡi trên chiến mã, khí thế của trường đao sử ở không bùng lên. Các năng lực cũng có sự gia tăng. Điều đáng buồn là, nếu đơn đấu, nó vẫn sẽ bị Tô Hiểu đè lên tường ngày chùy, lần này còn tính cả chiến mã của nó. Trường đao sử không liếc nhìn Tô Hiểu ở phía xa, rồi chuyển ánh mắt về phía Ghost đang bị vây công. Rất rõ ràng, so sánh hai người, Ghost là vì quả hồng mềm. Nó quyết định giải quyết Ghost trước. Khi không có binh sĩ tử linh, trường đao sử ở không cũng không quá mạnh. Còn việc liên thủ với Ghost, điều đó là hoàn toàn không thể. Trong mắt trường đao sử không, tất cả những kẻ bước vào thánh điện đều phải chết. Trường đao sử ở không kẹp chặt chiến mã dưới hông. Chiến mã lao nhanh về phía Ghost. Binh sĩ tử linh dọc đường lập tức nhường đường. Khi chiến mã của trường đao sử ở không lao về phía trước, ngọn lửa lục trên thanh trảm mã đao trong tay nó càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, thanh trảm mã đao đã hóa thành một lưỡi lửa. Chiến mã lao tới trước mặt Ghost. Ghost đang đối phó với binh sĩ tử linh xung quanh, đối mặt với trường đao sử ở không lao tới, hắn có phần mệt mỏi ứng phó. Chân trước ngựa tử linh nhấc lên. Trường đao sử, không trên lưng ngựa giơ cao thanh trảm mã đao trong tay. Cùng với thân thể chiến mã hạ xuống, một nhát đao đã tụ lực nghênh đón, chém thẳng về phía Ghost. Oanh! Hai chân Ghost không chạm đất. Lục diễm trào lên. Thanh kiếm hiệp sĩ trong tay hắn xuất hiện những vết nứt lớn. Máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng hắn. Trên người hắn xuất hiện mùi khét lẹt. Ghost hai mắt đỏ như máu. Thánh lực trong cơ thể hắn tuôn trào, toàn bộ dồn lên thanh kiếm hiệp sĩ của hắn. Ông! Thanh kiếm hiệp sĩ trong tay Ghost dài thêm một đoạn nhỏ, toàn bộ thanh kiếm biến thành màu vàng. Hắn một kiếm chém về phía một tấm khiên bên cạnh. Tấm khiên vốn dĩ ít nhất có thể chống đỡ được ba kiếm của hắn, vậy mà lại bị hắn một kiếm chém xuyên, đồng thời chém chết binh sĩ tử linh phía sau tấm khiên. Lúc này, Ghost giống như phát điên. Trong ba giây ngắn ngủi, hơn 10 binh sĩ tử linh xung quanh hắn đã bị chém chết sạch. Ngay cả đầu xương của chiến mã tử linh dưới thân trường đao sử ở không cũng bị chém bay một mảng nhỏ. Ghost đang chiến đấu túi bụi, còn về phía Tô Hiểu thì phong cách vẽ y lại thay đổi. Tô Hiểu dựa vào tường hút thuốc lá. Bố bố Uông thì lấy ra bộ đôi co ca. Co La và Bắp Rang đang xem trận chiến đầy hứng thú. Ghost đang phát huy nhiệt lượng thừa y của mình. Ngay cả khi hắn không muốn phát huy cũng không được. Giờ phút này, hắn đang bị binh sĩ tử linh trường đao sử ở không vây công. Sau khi giải quyết Ghost, mục tiêu của những binh sĩ tử linh này sẽ là Tô Hiểu và đồng đội. Khoảng 5 phút sau, Ghost đứng giữa đống xác, thở hổn hển. Hắn đã quên mình giết chết bao nhiêu binh sĩ tử linh, nhưng hắn biết, mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Thất bại. Ghost cười thảm một tiếng. Kế hoạch ban đầu của hắn là bán đứng bố bố Uông và A Mổ. Sau khi binh sĩ tử linh xông tới, hắn sẽ nhân cơ hội lao ra khỏi lăng mộ. Còn về việc bảo vệ an nguy của tiểu công chúa, Ghost kỳ thật đã không còn quan tâm nữa. Trong lòng Ghost, trước đây Alyssa ở Hedberg là một tồn tại, vật phẩm, vô cùng y thánh khiết. Còn bây giờ, sự thánh khiết của nàng rõ ràng đã bị kẻ nào đó vô uế. Vì vậy mong muốn bảo vệ vặn vẹo của Ghost rõ ràng đã giảm xuống. Không như mong muốn, Ghost vừa định thực hiện kế hoạch của mình, Tô Hiểu đã từ bỏ trường đao sử ở không đang bị trọng thương, trực tiếp xông về phía hắn. Điều này mới dẫn đến tình cảnh hiện tại của Ghost. Phù phù một tiếng, Ghost ngã xuống giữa đống xác. Trường đao sử không thúc ngựa tiến lên, thanh trảm mã đao trong tay một đao chém đứt cổ Ghost, đầu lâu lăn xuống đất. Vậy thì, đến lượt chúng ta ra sân. Đã chờ đợi 5 phút đồng hồ, Tô Hiểu bỏ tàn thuốc trong tay xuống. Bố bố Uông và A Mộ tiếp tục phụ trách giữ vững hành lang đá, tránh có binh sĩ tử linh tiếp viện sau này. Trường đao sử không trước đó còn uy phong lẫm liệt, giờ phút này trông có vẻ thê thảm. Không chỉ một con mắt bị chém mù, số binh sĩ tử linh bên cạnh cũng chỉ còn lại mười mấy. Ghost kỳ thật không muốn giết những binh sĩ tử linh này, nhưng hai bên hoàn toàn không có khả năng hòa đàm. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất, trực tiếp lao về phía trường đao sử không. 3 phút sau. Phù phù một tiếng, một cái đầu ngựa khổng lồ rơi xuống đất, vết cắt gọn gàng. Bên cạnh thi thể ngựa tử linh, còn có một bộ thi thể bị chém thành 4 đoạn. Sinh mệnh lực ngoan cường. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu xuyên qua đầu lâu của trường đao sử không. Phần thân dưới ngực của nó đã biến mất, chiều cao 4 mét bị giảm xuống còn khoảng 1 mét. Tô Hiểu hất mạnh trường đao, nửa thân trên của trường đao sử ở không bị ném xuống đất. Ngọn lửa xanh lục bùng cháy dữ dội. Sự thật chứng minh, dù có y biến thân, trường đao sử ở không cũng không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Tô Hiểu ra hiệu Alyssa nói tiếp. Alyssa do dự một chút, rồi đi đến phía trước cổng vòng kim loại. Nàng tiến lại gần, khẽ vuốt tóc mai, kẹp một lọn tóc ra sau tai, rồi mở miệng nói, trên cửa viết 3, 7, 8, 12, 15. Trước đó, Tô Hiểu đã nhận ra Alyssa hiểu được ngôn ngữ trong lăng mộ, giờ thì càng chắc chắn điều đó. Ngươi làm sao hiểu được loại ngôn ngữ này? Trong sách có thấy, đây là loại tử linh ngữ rất cổ xưa. Theo sách ghi chép, loại ngôn ngữ này đã không còn ai sử dụng từ mấy trăm năm trước. Alyssa đưa tay sờ vào cổng vòng kim loại. Đây là Meria Thánh Điện sao? Tô Hiểu liếc nhìn Alyssa. Đối phương vậy mà lại biết nơi đây là Meria Thánh Điện. Cũng thấy trong sách sao? Vành mắt Alyssa vẫn còn hơi đỏ hoe, xem ra nàng vẫn đang đau buồn vì cái chết của Ghost. Quyển sách đó. Tô Hiểu không tin một quyển sách bình thường có thể ghi chép thông tin liên quan đến Meria Thánh Điện. Một quyển sách trong thư phòng phụ vương ta. Lúc đó ta. Khoảng 10 tuổi. Sau đó bị phụ vương phát hiện, hắn nhốt ta vào một căn phòng tối, cả ngày không cho ta ăn. Kể từ đó, ta không bao giờ được vào thư phòng của phụ vương nữa. Alyssa gãi đầu. Mái tóc vàng mềm mại hơi rối lên. Đó là chuyện khó quên nhất trong tuổi thơ nàng. Ngươi biết bao nhiêu về Meria Thánh Điện? Ta chỉ xem qua bản đồ ở đây. Sau đó phụ vương liền vào thư phòng. Tuy nhiên, cánh cổng vòng này ta đã thấy trong tranh minh họa của quyển sách đó, cho nên mới nghĩ đây là Meria Thánh Điện. Vẽ cho ta xem. Tô Hiểu lấy giấy bút đưa cho Alyssa. Cái gì? Alyssa tỏ vẻ mơ hồ. Bản đồ ở đây. À, Alyssa luống cuống. Nàng đã quên sạch tấm bản đồ đó, chỉ mơ hồ nhớ được vài nét. Ngồi xổm dưới đất, Alyssa ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ. Trong số đó, bố bố Ung rõ ràng nhất hiền lành. Còn về Tô Hiểu, chỉ riêng việc đứng trước hắn, Alyssa đã có cảm giác chân nhũn ra. Về phần A Mổ, nàng luôn cảm thấy con quái vật này rất đói, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt nàng. Ngươi sẽ không quên chứ? Tô Hiểu đặt tay lên vai Alyssa. Nếu như quên, ta sẽ giúp ngươi hồi ức. Sao? Sao có thể? Alyssa nhận lấy giấy bút, quay lưng lại với Tô Hiểu. Nàng mím môi, vẻ mặt tựa như muốn nói, nàng đã quên sạch bản đồ rồi làm sao bây giờ? Đang online chờ, đặc biệt sốt ruột, bất cứ lúc nào cũng có thể chết người loại đó. Alyssa có thể nhớ lại cánh cổng vòng kim loại này hoàn toàn là vì nàng nhìn thấy vật thật, từ đó khơi gợi lại ký ức trong đầu. Alyssa không phải hoàn toàn ngốc nghếch. Nàng biết Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào, vì vậy nàng vẫn luôn giữ yên lặng. Trước đó có Ghost cản thương, sự tồn tại của nàng rất thấp. Bây giờ Ghost chết rồi, sự tồn tại của nàng dần dần mạnh lên. Mấy phút sau, Alyssa đưa giấy bút trong tay cho Tô Hiểu, đồng thời nuốt nước bọt. Tô Hiểu nhận lấy giấy bút. Khi nhìn thấy đại tác phẩm của Alyssa, phản ứng đầu tiên của hắn là, đây về cái gì vậy? Bản đồ trừ tượng phái sao? Người đang đùa ta sao? Tô Hiểu tầm mắt buông xuống. Alyssa lùi lại mấy bước ngồi xuống ôm đầu. Ta thực sự nghĩ không ra tấm bản đồ đó. Đừng giết ta. Tô Hiểu quay người nhìn về phía cánh cổng vòng kim loại đó. Trước đó Alyssa đã nói ra 5 con số. Còn ở mép cổng vòng kim loại lại có một chuỗi lỗ nhỏ. Ở hai bên đáy cửa kim loại, lần lượt có đồ án mặt trời và mặt trăng. Mặt trời hẳn là đại diện cho điểm bắt đầu, mặt trăng là kết thúc. Tô Hiểu đưa cây côn sắt trong tay về phía lỗ thứ 3 phía trên đồ án mặt trời. Cây côn sắt còn sót lại 1/5, lập tức liền bị thiêu cháy hầu như không còn. Lục diễm vừa tới gần lỗ kim loại thứ 3, một tia lục diễm bị hút vào trong lỗ kim loại. Rắc! Một tiếng động giòn giả truyền ra từ bên trong cửa kim loại, một ổ khóa được mở ra. Mắt Tô Hiểu sáng lên. Hắn lại đưa lục diễm tới gần lỗ kim loại thứ 7. Lục diễm hút vào trong lỗ kim loại, lại là một tiếng rắc, ổ khóa thứ 2 bên trong cửa được mở ra. Sau đó là lỗ kim loại thứ 8, thứ 12. Vì cổng vòng kim loại quá cao, Tô Hiểu chỉ có thể leo lên cửa kim loại mới nhóm lửa lỗ kim loại thứ 8. Dựa theo lời phiên dịch của Alyssa, hẳn là còn có 15, nhưng trên cổng vòng kim loại chỉ có 14 lỗ kim loại. Mặt trời, mặt trăng. Tô Hiểu đứng trước cửa kim loại, nhìn hai bên đồ án phía dưới cửa kim loại. Nếu nói mặt trời là khởi điểm, mặt trăng là kết thúc, vậy thì sau mặt trăng là gì? Đáp án là một ngày khác, cũng chính là lúc mặt trời xuất hiện. Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Cây côn kim loại trong tay đã gần cháy hết, hắn đưa nó về phía lỗ kim loại thứ nhất. Hô! Lục diễm bị hút vào lỗ kim loại, lại là một tiếng cục giòn giả. Đinh, đinh, đinh, đinh. Tất cả các lỗ trên cổng vòng kim loại lần lượt bốc lên lục diễm. Đồ án ngọn lửa ở trung tâm cổng vòng chuyển thành màu xanh biếc. Ầm ầm. Cửa kim loại dâng lên, lục diễm trên cửa hoàn toàn tắt lịm. Khi cửa kim loại hoàn toàn dâng lên, Tô Hiểu trong tay đã nắm chặt trảm long thiểm. Trảm long thiểm đã rút khỏi vỏ, xiên chéo xuống đất. Sau cổng vòng kim loại là một hành lang dài 6-7 mét. Sau hành lang là một khoảng đất trống lớn hơn. Mơ hồ có mấy trăm binh sĩ tử linh xếp hàng đứng trong khoảng đất trống đó, từng đôi mắt màu xanh lục đang theo dõi Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, khuôn mặt nhỏ của Alyssa trắng bệch vì sợ hãi. Nàng muốn lùi lại phía sau, nhưng chân nàng lại càng ngày càng mềm nhũn. Tô Hiểu túm cổ áo sau của Alyssa, ném nàng ra phía sau A Mổ. A Mổ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chi viện cho ta. Tô Hiểu bước nhanh đến mép hành lang, quan sát tình hình bên ngoài hành lang. Két nặc đề, ngôn ngữ không rõ. Tất cả binh sĩ tử linh đều phát ra tiếng gầm thét. Chúng lao về phía Tô Hiểu. Lần này không cần Alyssa phiên dịch, Tô Hiểu cũng biết là có ý gì. Két nặc đề, kẻ xâm nhập. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động đậy. Hắn nhìn quanh tình hình phía trước. Binh sĩ tử linh khoảng 500 tên. Trong đó có hơn 100 tên bộ binh cầm khiên, hơn 300 tên lính cầm trường thương, còn lại toàn bộ là cung thủ tử linh cầm cung nỏ. So với những binh sĩ tử linh này, một tên tử linh vạm vỡ ở phía sau chúng càng thu hút sự chú ý hơn. Tên tử linh này không mặc áo giáp. Nó trần thân trên, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi bằng da. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn. Cái đầu trọc càng khiến nó trông hung hãn hơn. Tên tử linh này cao khoảng 5 mét. Trong tay nó mang theo hai cây côn sắt. Không đúng, nó là hai cây côn sắt dài 3 mét thì không bằng nói hai vật này giống hai cây chù y cổ xưa hơn. Tô Hiểu lập tức dùng sứ đồ chi nhãn xem xét thông tin của tên tử linh vạm vỡ này. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Người thu được thông tin sau. Tên, Chấn Thiên Sự Âm Minh. Nhắc nhở, do năng lượng không rõ ngăn cách, chỉ thu được thông tin trên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặt Tô Hiểu co giật. Tình hình có chút không đúng. Ngoại trừ cái tên, sứ đồ chi nhãn không điều tra được bất kỳ thông tin nào khác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Chấn Thiên Sự Âm Minh không lao về phía Tô Hiểu. Nó đứng từ xa nhìn Tô Hiểu, rồi nhe răng cười với Tô Hiểu một tiếng. Mặc dù không xông lên phía trước, nhưng điều đó không có nghĩa là Chấn Thiên Sự Âm Minh ở xa xem kịch. Nó giơ cây chù y cổ xưa trong tay lên, đập xuống khoảng không phía trước. Đông. Tiếng gõ trống vang lên. Tự hồ có một mặt trống vô hình xuất hiện trước Chấn Thiên Sự Âm Minh. Theo tiếng đập này, một luồng sóng âm khuếch tán. Đông, đông, đông. Chấn Thiên Sứ Âm Minh liên tục vung chiếc chù y vào khoảng không phía trước, những đợt sóng âm dày đặc khuếch tán ra xung quanh. Tốc độ sóng âm không nhanh. Khi sóng âm tiến về phía Tô Hiểu, hắn tạo ra một lớp khiên năng lượng cường độ 100 điểm trước người. Điều ngoài dự liệu đã xảy ra, sóng âm xuyên thẳng qua lớp khiên năng lượng, đánh trực tiếp vào Tô Hiểu. Sóng âm quét qua Tô Hiểu, trong tai hắn vang lên tiếng ong ong. Nhắc nhở, ngươi nhận hiệu quả chấn động của chấn thiên, ngươi nhận 40 điểm sát thương thực tế, 105 điểm sát thương chấn động, đang phán định mê muội, phán định thất bại, hiệu ứng gây choáng đã được miễn trừ. Chấn Thiên Sứ ở minh mạnh hơn tường đao sứ ở không, là một loại tử linh tinh anh. Năng lực của nó cực kỳ khó chịu, có thể tấn công từ xa bằng tiếng trống. Nếu chỉ có vậy, Chấn Thiên Sứ ở minh không quá khó đối phó. Nhưng vấn đề là giữa nó và Tô Hiểu có hơn 500 binh sĩ tử linh, điều này thực sự phiền phức. Phía sau Tô Hiểu, bố bố Uông đã đưa Alyssa đến nơi an toàn. Nếu Alyssa trúng đòn tấn công của Chấn Thiên Sứ ở minh, nàng thậm chí có thể bị giết chết ngay lập tức. Một lượng lớn binh sĩ tử linh lao về phía Tô Hiểu. Khi chúng tiến đến cách Tô Hiểu khoảng 20 mét, đám lính cầm khiên dừng lại. Chúng không phải những tạp binh vô tri, mà là một đội quân tinh nhuệ. Soạt. Những chiếc khiên lần lượt dựng đứng, tạo thành một bức tường khiên. Tiếng trống mà Chấn Thiên Sứ Âm Minh phát ra có thể gây sát thương cho Tô Hiểu, đồng thời cũng có hiệu ứng tăng cường cho binh sĩ tử linh. Lính cầm khiên vừa dựng khiên xong, lính cùng phía sau chúng đã giương cung dài trong tay, nhắm vào Tô Hiểu qua kẻ hở của bức tường khiên. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Hàng trăm mũi tên kim loại lao về phía Tô Hiểu. Độ chính xác của những mũi tên kim loại này không cao, nhưng uy lực rất mạnh, rất thích hợp sử dụng trong môi trường kín như lăng mộ này. Một loạt tên kim loại bắn thẳng về phía Tô Hiểu. Đứng trong cổng vòm, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, vẫn đứng yên không lùi bước. Tên kim loại bay tới, trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém ở phía trước, một lượng lớn tên kim loại bị chém bay. Phịch một tiếng, một mũi tên kim loại bắn vào vách đá bên cạnh Tô Hiểu, đuôi tên kim loại rung động dữ dội, có thể thấy lực đạo của nó mạnh đến mức nào. Tô Hiểu liên tiếp vung đao, sau khi chém bay mấy chục mũi tên kim loại, hổ khẩu của hắn hơi đau nhức. Phát hiện bắn tên từ xa vô hiệu với Tô Hiểu, đám lính cung lập tức ngừng bắn. Cung tên của chúng có hạn, mỗi người chỉ có khoảng 10 mũi. Thế trận rơi vào tình trạng căng thẳng, nhưng tình huống lại có lợi cho Chấn Thiên Sứ Âm Minh. Nó không ngừng dùng chiếc chù y đập vào khoảng không. Mỗi khi sóng âm khuếch tán, Tô Hiểu đều có thể cảm nhận được cảm giác châm chích trong cơ thể tăng thêm một phần. Với thế trận trước mắt, Tô Hiểu rõ ràng không thể xông lên phía trước. Cổng vòng hắn đang đứng có thể tránh cho hắn bị bao vây. Nếu chỉ có binh sĩ tử linh, hắn đã sớm xông lên rồi. A Mổ, 5 giây sau lao tới chỗ gã đó. Mũi đao trảm long thiểm chỉ về phía Chấn Thiên Sứ Âm Minh. A Mổ gật đầu biểu thị đã hiểu. Tô Hiểu cất trảm long thiểm vào vỏ. Một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn xuất hiện trong tay. Đó là tịch diệt công tước. Thứ này không chỉ có thể sử dụng từ xa, mà còn rất mạnh ở cự ly gần. Hiệu ứng trang bị 3, cận chiến trọng pháo, bị động. nếu chưa mở công tước lĩnh vực, chủ động, tốc độ bắn gùi 80. Tô Hiểu kéo khóa nòng súng Tịch Diệt Công Tước, nâng súng lên, nghiêng đầu vào thân súng, dùng ống ngắm của Tịch Diệt Công Tước nhắm vào chấn thiên sứ Âm Minh, rồi bóp cò. Oanh! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung từng khúc, viên đạn thoát ly nòng súng, bay thẳng về phía chấn thiên sứ Âm Minh. Ở khoảng cách này, hoàn toàn không thể tránh né. Đồng thời với tiếng súng vang lên, viên đạn đã bay đến trước mặt chấn thiên sứ Âm Minh. Leng keng một tiếng vang thật lớn, chấn thiên sứ Âm Minh vút một cái bay ngược ra phía sau, rồi lại một tiếng oanh minh, nó trực tiếp chui vào vách đá phía sau, tạo ra một lỗ hổng đen ngòm. Không có nhắc nhở Tiêu Diệt xuất hiện, điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Trúng đạn vào đầu mà vẫn chưa chết, chấn thiên sứ Âm Minh quá sức chịu đòn rồi. Mặc dù không thể tiêu diệt chấn thiên sứ Âm Minh, nhưng đối phương cũng đã bị trọng thương. Đồng thời với tiếng súng vang lên, A Mộ phía sau Tô Hiểu đã xông lên phía trước. Nó xuyên qua cổng vòm, tiến vào khoảng trống có đông đảo binh sĩ tử linh. Vị trí của tường đao sứ ở không và chấn thiên sứ Âm Minh chỉ cách một bức tường đá dài khoảng 7 đến 8 mét. A Mộ vừa xông qua cổng vòm, Tô Hiểu túng lấy cánh tay nó, ném nó về phía chấn thiên sứ Âm Minh. Hình thể của Tô Hiểu và A Mộ chênh lệch rất lớn, nhưng Tô Hiểu lại dễ dàng ném A Mộ đi. Đồng thời với việc ném A Mộ đi, một lượng lớn tên kim loại bay về phía Tô Hiểu. Những lính cầm khiên cũng không còn duy trì bức tường khiên nữa, mà chen chúc lao về phía Tô Hiểu. Vài viên đá vụn rơi xuống đất, chấn thiên sứ Âm Minh đi ra khỏi lỗ hổng trên tường đá. Nó cử động cổ, phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Nó lại không hề hấn gì. A Mộ từ giữa không trung rơi xuống. Vừa chạm đất, nó liền lao về phía chấn thiên sứ Âm Minh. Chiếc chù y trong tay chấn thiên sứ Âm Minh đập vào trán A Mộ. Sụp đổ một tiếng vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Bố Bố Uông ở đằng xa há miệng. Nó chỉ nghe âm thanh thôi đã cảm thấy đau. May mà nó không điều khiển thân thể A Mộ, nếu không đau chính là nó. Với lực phòng ngự khủng khiếp của chấn thiên sứ Âm Minh, năng lực tấn công của nó cũng hẳn là rất biến thái, nhưng sự thật không phải vậy. Cú chù y của nó vào A Mộ nhìn như siêu trọng, cũng rất đau, nhưng sát thương của A Mộ không nặng. Nó chỉ lắc đầu một cái, rồi xoay tay lại cho chấn thiên sứ Âm Minh một quyền. A Mộ đấm một quyền vào mặt chấn thiên sứ Âm Minh. Chấn thiên sứ Âm Minh muốn phòng ngự, nhưng tư thế phòng ngự của nó rất vụng về, hoàn toàn không đỡ được nắm đấm của A Mộ. Chấn thiên sứ Âm Minh bị một quyền đấm bay ra ngoài. Đúng vậy, hình thể cao tới 5 mét của nó lại bị A Mộ đấm bay ra ngoài. Chấn thiên sứ Âm Minh thành quả bí ngô lăn trên đất, lăn vài vòng rồi bò dậy. Một lớp ô quang phun trào bên ngoài thân nó vẫn không hề hấn gì. Về sức mạnh, nhanh nhẹn, kinh nghiệm chiến đấu, chấn thiên sứ Âm Minh đều yếu đến đáng kinh ngạc, nhưng lực phòng ngự của nó lại mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Khẩu Tịch Diệt Công Tước U13 bắn trúng mặt nó một phát, nó lại không hề hấn gì. Phải biết rằng, ngay cả An Kiên trúng một phát Tịch Diệt Công Tước cũng bị bắn bay đầu. Bên A Mộ đánh nhau khó phân thắng bại. Hai bên đều không làm gì được đối phương. Chấn thiên sứ Âm Minh mặc dù có thể chù y gây sát thương cho A Mộ, nhưng thể trạng của A Mộ cũng cứng rắn, trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm, hơn nữa mỗi cú đấm của nó đều có thể đánh bay chấn thiên sứ Âm Minh ra ngoài. Tranh, tranh. Tiếng trường đao vang vọng. Tô Hiểu xuyên qua giữa từng binh sĩ tử linh, máu tươi và tàn chi bắn tung tóe. Soạt một tiếng, chiếc khiên trong tay một lính cầm khiên bị chém đứt. Khuôn mặt nó thoáng chốc ngạc nhiên, một vệt máu hiện lên trên lồng ngực, nửa thân trên đột nhiên ngã ngửa. Khoảng 6 phút sau, chấn thiên sứ Âm Minh không biết lần thứ mấy bị A Mộ đấm bay. A Mộ thì bị nó chù y trán đầy những cục u lớn, cả khuôn mặt bò sưng vù lên một vòng, quai hàm như ngậm hai quả trứng gà, cực kỳ hài hước. Chấn thiên sứ Âm Minh bò dậy từ dưới đất, nó rất tức giận, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của nó vô tình quét qua lối vào. Tô Hiểu đang bóp cổ một cung binh tử linh. Rắc một tiếng, thân thể cung binh tử linh rung lên, bị Tô Hiểu cắt đứt cổ. Dưới chân Tô Hiểu là một đống thi thể binh sĩ tử linh. Một số thi thể bị chặt đầu, một số khác bị chém làm hai đoạn. Mặc dù Tô Hiểu đã chém giết những binh sĩ tử linh này trong thời gian ngắn, nhưng Tô Hiểu cũng không phải trả giá. Ngực và lưng hắn có vài vết thương, may mà thương thế không nặng. Tô Hiểu đánh giá chấn thiên sứ Âm Minh, hắn cảm giác thứ này không phải là lực phòng ngự cơ thể mạnh, mà là sở hữu một loại năng lực phòng ngự gần như vô địch, nhưng các năng lực khác của đối phương đều hơi tệ. Tô Hiểu bỏ thi thể trong tay xuống, A Mộ xoa xoa những cục u lớn trên đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ. Một người một con bò hình thành thế bao vây. Chấn thiên sứ Âm Minh vô thức lùi lại vài bước. Lực phòng ngự của nó mặc dù mạnh, nhưng nếu đồng thời đối mặt với Tô Hiểu và A Mổ, nó vẫn chỉ là một bao cát rất chịu đòn. Tô Hiểu rũ bỏ vệt máu trên tay, hắn nhảy xuống khỏi đống xác. Trong đống xác chết lờ mờ xuất hiện một viên tử linh tinh phách. Trảm Long Thiểm Ly một cái, dưới sự khống chế lực lượng tinh xảo, Tử Linh Tinh Phách trong đống xác chết bay lên. Tô Hiểu bắt lấy Tử Linh Tinh Phách, Tử Linh Tinh Phách biến mất trong tay hắn. Chấn Thiên Sử ở Minh chậm rãi lui lại, có vẻ như muốn lui vào sâu trong thánh điện, nhưng A Mỗ vừa vặn chặn đường nó. Cứ như vậy, Tô Hiểu và A Mỗ đã tạo thành thế bao vây. Bò. A Mỗ gầm lên giận dữ, làm bộ vọt tới phía trước, nhưng nó chỉ vọt được hai bước rồi dừng lại tại chỗ. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của A Mỗ, Chấn Thiên Sử Âm Minh lập tức nghiêng người, vừa có thể nhìn thấy động tĩnh của A Mỗ, lại không bị Tô Hiểu đánh lén. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh trắng đen xen kẽ vọt tới, là Bố Bố Ung. Các tử linh binh sĩ trong Chấn Thiên Điện đã bị Tô Hiểu giết sạch. Những tử linh binh sĩ này tuy không yếu, nhưng Tô Hiểu trước đó không quan tâm đến thương tích bản thân, gần như nửa bỏ phòng ngự, cố gắng hết sức trong thời gian ngắn để thanh lý tử linh binh sĩ. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, Chấn Thiên Sử Âm Minh và tử linh binh sĩ phối hợp sau sẽ rất mạnh. Nhưng Tô Hiểu vừa khai chiến đã cho đối phương một thương, lại ném A Mỗ ra ngoài, cuốn lấy Chấn Thiên Sử Âm Minh. Trước đó Chấn Thiên Sử Âm Minh không phải đánh loạn, mà là đang đánh trống trận khúc. Theo trống trận khúc dần dần sôi sục lên, các tử linh binh sĩ sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực ít nhất là 2-3 lần so với ban đầu, lại phối hợp với lực phòng ngự gần như vô địch và sát thương chân thực bỏ qua phòng ngự của Chấn Thiên Sử Âm Minh, người không gánh nổi nhất định là Tô Hiểu. Tình huống hiện tại là tử linh binh sĩ đã chết sạch, chỉ còn lại Chấn Thiên Sử Âm Minh với lực phòng ngự biến thái nhưng năng lực tấn công hơi cay mắt. Hơn nữa, nó còn bị Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mỗ vây kín. Chấn Thiên Sử Âm Minh nhìn ngó nghiêng hai bên, tùy thời đề phòng bị đánh lén. Nếu ném nó ra chiến trường, tuyệt đối có thể phát huy sức chiến đấu mạnh hơn hiện tại mấy lần. Không chỉ có Chấn Thiên Sử Âm Minh, Trường Đao Sử Không cũng vậy. Nếu để tên đó ở trên chiến trường tấn công, tuyệt đối là một kỵ sĩ chém giết danh tiếng. Từ khi tiến vào Thánh Điện Meria, Tô Hiểu đã phát hiện, sinh vật ở đây dường như đều là vì chiến trường mà sinh. Thay vì nói chúng trấn thủ Thánh Điện Meria, Tô Hiểu cảm giác chúng giống như bị cầm tù ở nơi này, hơn nữa từ chối mọi sinh vật tiến vào nhà tù của chúng. Tô Hiểu không phải đoán bừa. Những cánh cửa kim loại mà Alyssa mở ra đều là cơ quan một chiều, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Hơn nữa, việc mở những cơ quan này yêu cầu huyết mạch vương tộc, điều này có chút ý nghĩa sâu xa. Tô Hiểu không tò mò về lịch sử Thánh Điện Meria. Hắn chỉ muốn tìm được Diệt Thạch. Sau khi tìm được Diệt Thạch, nếu không thể tiếp tục có lợi nhuận, hắn sẽ lập tức rời đi. Xâm nhập vào Chấn Thiên Điện, mỗi giờ tiêu hao nhạc viên tệ càng ngày càng nhiều. Từ ban đầu 600 điểm mỗi giờ tăng vọt lên 3.000 điểm mỗi giờ. Tiếp tục đi sâu hơn, tiêu hao sẽ chỉ cao hơn. Thời gian là vàng bạc. Câu nói này lúc này miêu tả hoàn cảnh của Tô Hiểu lại không gì thích hợp hơn. Chấn Thiên Sử Âm Minh đã bị đẩy đến đường cùng. Ngoài thân nó hiện lên năng lượng màu xám. Cổ năng lượng này bao bọc hoàn toàn Chấn Thiên Sử Âm Minh, trong lớp năng lượng phân bố tơ mỏng dạng lưới. Không nghi ngờ gì, lực phòng ngự gần như vô địch của Chấn Thiên Sử Âm Minh tuyệt đối có liên quan đến tầng năng lượng này. Đôi mắt Chấn Thiên Sử Âm Minh lục mang chớp động. Cơ bắp nổi lên hơi khô quắc. Hai cây cổ chu y trong tay biến hư ảo, như bị nhiễu loạn hình chiếu 3D, thỉnh thoảng vặn vẹo. Ba cu ti mã tư. Không biết ngôn ngữ. Giọng Chấn Thiên Sử Âm Minh rất phẫn nộ, dường như đang trách cứ Tô Hiểu. Không khéo là tiểu phiên dịch Alyssa không có ở đây, Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mỗ ba người hoàn toàn không biết nó đang nói gì. Go. Bố Bố Ung kêu một tiếng. Lần này Tô Hiểu có thể nghe hiểu. Bố Bố Ung có ý là, chủ nhân, đổi hắn. Đổi hắn. Tô Hiểu cười cười. Gần như cùng một lúc, một người một chó một trâu cúi người vọt tới phía trước. Động tác vọt tới phía trước gần như được khắc ra từ một khuôn. Đây thật ra là động tác quen thuộc của Tô Hiểu. Vì chiến đấu cùng nhau lâu dài, Bố Bố Ung và A Mỗ cũng học được. Ba hướng cùng lúc có địch nhân vọt tới, Chấn Thiên Sử Âm Minh có chút không thể ứng phó. Trong mắt nó trước đảo qua Tô Hiểu. Ánh mắt đó chỉ kém dán lên trán Tô Hiểu dòng chữ không dễ chọc. Về phần A Mỗ, trước đó nó đã giao thủ với đối phương, bởi vậy Chấn Thiên Sử Âm Minh nhắm mục tiêu vào Bố Bố Ung. Lưu ý đến ánh mắt Chấn Thiên Sử Âm Minh, Bố Bố Ung suýt chút nữa tức chết tại chỗ. Bố Bố Ung phẫn nộ tăng nhanh bước chân. Bố Bố Ung rất nhanh, nhưng Tô Hiểu nhanh hơn nó rất nhiều. Khi Bố Bố Ung còn cách Chấn Thiên Sử Âm Minh 3 mét, Tô Hiểu đã vọt tới bên cạnh Chấn Thiên Sử Âm Minh, trường đao trong tay giơ cao, chém về phía phần eo đối phương. Trường đao chém xuống, một tiếng ầm vang vang lên. Chấn Thiên Sử Âm Minh bị chém bay thẳng ra ngoài. Rầm. Chấn Thiên Sử Âm Minh đụng vào vách tường, đá vụn bắn ra. Nó gần như khảm vào trong vách tường. Thuộc tính lực lượng của nó không cao, nhưng thuộc tính thể lực cực cao. nhận va chạm như vậy, nó lại không hề quan tâm. Chấn Thiên Sử Âm Minh vừa định thoát ra khỏi vách tường, Tô Hiểu đã lần nữa xông lên phía trước, một chân đá vào đầu gối Chấn Thiên Sử Âm Minh. Trừ khi Tô Hiểu nhảy lên, nếu không đầu gối là vị trí cao nhất hắn có thể đá tới. Dù sao đối phương cao gần 5 mét. Cao 5 mét là khái niệm gì? Trần nhà nhà ở thông thường cao khoảng 2m9 đến 3m3. Nếu Chấn Thiên Sử Âm Minh ở tầng 2, nó sẽ trực tiếp đâm thủng trần nhà, chiều cao sẽ còn vượt qua con người ở tầng 3. Chấn Thiên Sử Âm Minh hoàn toàn chưa lọt vào tường đá. Bố bố uông, trước đó bị khinh bỉ, xông lên phía trước, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, cắn một miếng vào bắp chân Chấn Thiên Sử Âm Minh. Đừng coi thường chiều cao bắp chân Chấn Thiên Sử Âm Minh, bố bố uông thế nhưng là nhảy lên để cắn. Rắc một tiếng, nước mắt hiện lên trong mắt bố bố uông. Bố bố uông nhị hóa này phát hiện Chấn Thiên Sử Âm Minh không nguy hiểm, hơn nữa nó hơi bị đối phương chọc tức, bởi vậy mới muốn cắn đối phương một miếng để lấy lại thể diện. Bố bố uông rõ ràng là phạm nhị. Công tước tịch diệt còn không đánh thủng tầng năng lượng này, nó thế mà lại đi cắn. Tô Hiểu không hứng thú lớn với việc chém kích Chấn Thiên Sử Âm Minh. Tên này lực phòng ngự quá mạnh. Hoặc có thể nói, không giải quyết tầng năng lượng bên ngoài thân đối phương, rất khó gây thương tích cho đối phương. Chấn Thiên Sử Âm Minh tuy bị đá vào tường đá, nhưng nó không mất đi khả năng phản kháng. Cổ Chu Y trong tay vung mạnh về phía bố bố uông. Vì lỗ thủng trong tường đá không lớn, Chấn Thiên Sử Âm Minh căn bản không thể vươn rộng ra, lực đạo của một đòn này có thể tưởng tượng. Rầm. Cổ Chu Y vào người bố bố uông bị đập lảo đảo, đôi mắt chó trừng lớn. Ngao. Một tiếng rú thảm vang vọng thánh điện Meria xuất hiện. Bố bố uông bị Chu Y trúng mông. Nhị hóa này không quay đầu lại, khập khiễng chạy về phía xa. Nhưng bố bố thông qua kênh đoàn mạo hiểm gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Ngươi nhận công kích hư vô cổ Chu Y. Ngươi nhận 100 điểm sát thương linh hồn của 80 điểm sát thương chân thực, 120 điểm sát thương chấn động. Do linh hồn bị công kích, sẽ phải chịu đựng đau đớn cường độ cao. Khó trách bố bố uông khóc lóc thảm thiết như vậy. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, A Mổ cũng chịu rất nhiều Chu Y. Con trâu thành thật này hẳn là cũng đau gần chết. Sự thật đúng là như thế. Giờ phút này, A Mổ thỉnh thoảng trở mình bạch nhãn, cục u to trên đầu đặc biệt dễ thấy. Tô Hiểu nhắm ngay Chấn Thiên Sử Âm Minh lại là một chân. Chấn Thiên Sử Âm Minh không quan tâm, ngược lại dùng cổ Chu Y trong tay đánh tới hướng Tô Hiểu. Cổ Chu Y còn chưa rơi xuống, A Mổ đã lao tới phía trước. Nó và Chấn Thiên Sử Âm Minh cận thân đánh nhau. A Mổ cũng phát hiện, Chấn Thiên Sử Âm Minh ngoại trừ lực phòng ngự mạnh, hơn nữa cổ Chu Y trong tay Chu Y vào người gây đau đớn vô cùng, nó không có năng lực gì quá mạnh. Nhờ A Mổ và Chấn Thiên Sử Âm Minh quấn lấy nhau, rim. Cu tiên thét trên cánh tay trái Tô Hiểu bắn ra, chính xác cuốn lấy cổ Chấn Thiên Sử Âm Minh. Dưới sự phối hợp của A Mổ, Chấn Thiên Sử Âm Minh rất nhanh bị trói thành bánh chưng. Tô Hiểu thế mà bắt sống Chấn Thiên Sử Âm Minh. Bắt sống thì đúng là bắt sống, nhưng làm thế nào loại bỏ phòng ngự của Chấn Thiên Sử Âm Minh, đó là một vấn đề đau đầu. Thế ép, lát nữa khoảng 20 phút đồng hồ sẽ ra một chương. Chấn Thiên Sử Âm Minh mặt nổi gân xanh, bắp thịt toàn thân căng cứng, ý đồ tránh thoát rim. Cu tiên thét. Theo lẽ thường, với lực tránh thoát như thế, hắn đã sớm bị siết thành lạp xưởng. Thế nhưng, rim. Cu tiên thét lại không thể siết vào da hắn, bị một tầng năng lượng màu xám như ẩn như hiện ngăn trở. Tô Hiểu đá Chấn Thiên Sử Âm Minh ngã xuống đất, sau đó một chân dẫm lên lưng đối phương, tay cầm trảm long thiểm đâm thẳng vào cổ họng. Đinh. Cảm giác cứng rắn truyền từ mũi đau đến chui đau, cuối cùng tác động lên tay Tô Hiểu. Đâm bằng mang lực rõ ràng vô dụng, bởi vậy hắn thử dùng năng lượng phệ diệt của thanh cương ảnh. Kết quả không mấy khả quan, thanh cương ảnh không thể phệ diệt tầng năng lượng này, hay nói đúng hơn là không cách nào rót vào bên trong nó. Tô Hiểu dùng đốt ngón tay gõ lên thân Chấn Thiên Sử Âm Minh, cảm giác rất cứng rắn, tên này như bị bảo vệ trong một cái xác. Bị rim. Cu tiên thét trói buộc, lại bị Tô Hiểu dẫm dưới chân, Chấn Thiên Sử Âm Minh rõ ràng có chút luống cuống. Hắn không phải là không có tình cảm, hắn cũng biết sợ hãi, nhưng so với sợ hãi, hắn có lòng căm hận cực mạnh đối với loài người. Tô Hiểu nhất thời chưa nghĩ ra cách nào giải quyết Chấn Thiên Sử Âm Minh. Trói một viên Apollo lên người đối phương. Có vẻ hơi lãng phí. Chấn Thiên Sử Âm Minh như con rùa đen, mà lại là loại rùa đen có mai che kín toàn thân. Nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu chú ý tới trên mặt đất có một chút tro bụi bay lên, cổ tro bụi này là do hơi thở của Chấn Thiên Sử Âm Minh thổi lên. Thì ra, người cũng cần hô hấp. Tô Hiểu vốn cho rằng Chấn Thiên Sử Âm Minh là một loại sinh vật nửa vong linh. Hiện tại xem ra, đối phương là sinh vật còn sống, chỉ là tuổi thọ cực kỳ lâu đời. Lâu đời đến mức tình cảm của hắn cũng bắt đầu tê liệt. Hôm nay, cảm giác sợ hãi dần dần bị Tô Hiểu đánh thức. Tô Hiểu lấy ra ba cái mặt nạ phòng độc từ không gian trữ vật. Hắn tự đeo một cái, hai cái còn lại ném cho bố bố Uông và A Mổ, đồng thời ra hiệu Alyssa tránh xa. A Mổ đeo mặt nạ phòng độc xong, tiến lên ngồi lên hai chân chấn thiên sử Âm Minh. Tô Hiểu dẫm lên lưng chấn thiên sử Âm Minh. Bố bố Uông do dự một chút, dùng tay chó giơ ngón giữa về phía chấn thiên sử Âm Minh. Trước đó nó bị cú đập kinh hoàng của chấn thiên sử Âm Minh làm cho gan rung động, có chút không dám tiến lên. Tên nhị hóa này tuyệt đối là một dòng lũ lụt trong loài chó. Tô Hiểu lấy ra một cái bình sắt từ không gian trữ vật, lắc lắc bình sắt, sau đó ngón tay chế trụ phía trên. Xì. Một cổ sương màu đỏ phun về phía miệng mũi chấn thiên sử Âm Minh. Là một tiểu bốt, chấn thiên sử Âm Minh tuyệt đối là nỗi sỉ nhục của giới bốt. Chấn thiên sử Âm Minh biết cổ sương mù màu đỏ này không phải thứ tốt, bởi vậy hắn ngừng thở. Tô Hiểu căn bản không quan tâm. Một bình này ít nhất có thể phun gấp 9 lần, nếu tên này có gan thì cứ nghẹn mãi đi. 10 phút trôi qua, xung quanh Tô Hiểu đã là một vùng sương mù màu đỏ lớn. Hắn lại lấy ra một bình phun sương, tiếp tục phun, duy trì nồng độ sương mù màu đỏ. Chấn thiên sử Âm Minh nhịn thở trọn 40 phút, thân thể bắt đầu run rẩy, cơ bản đã vô lực giãy giụa. Đối phó chấn thiên sử Âm Minh như vậy cũng thật bất đắc dĩ. Lớp năng lượng bên ngoài thân đối phương, Tô Hiểu đã thử nhiều loại phương pháp, chết sống không phá được. Bởi vậy chỉ có thể dùng độc sương mù để đánh gục chấn thiên sử Âm Minh. Sau một giờ, chấn thiên sử Âm Minh vẫn giữ trạng thái nín thở. Chỉ cần hắn không hô hấp, dùng lớp năng lượng kia phong bế miệng mũi, Tô Hiểu đích xác không làm gì được hắn. Nhưng đúng lúc này, lớp năng lượng màu xám bên ngoài thân chấn thiên sử Âm Minh dần dần tiêu giảm. Rắc một tiếng, lớp năng lượng vỡ vụn. Tô Hiểu một đao đâm vào lồng ngực chấn thiên sử Âm Minh. Trường đao xuyên qua trái tim, Tô Hiểu lập tức rút đao, lại một đao chém về phía cổ họng chấn thiên sử Âm Minh. Sau mấy đao liên trảm vào yếu hại, chấn thiên sử Âm Minh im bặt. Người đã đánh chết chấn thiên sử Âm Minh. Người thu hoạch được viễn cổ tử linh tinh túy 5. Tô Hiểu nhặt lên viễn cổ tử linh tinh túy trên mặt đất. Cổ năng lượng bên ngoài thân chấn thiên sử Âm Minh sở dĩ biến mất là do bố bố Uông đã tìm được nơi phát ra của nó. Cổ năng lượng này không phải là năng lượng trong cơ thể chấn thiên sử Âm Minh, mà là liên kết với một thiết bị trong thiền điện của chấn thiên điện. Sương độc dần dần tan đi. Bố bố Uông đeo mặt nạ chống độc đặc chế đi ra từ thiền điện, đồng thời ra hiệu cho Tô Hiểu rằng nó có phát hiện mới trong thiền điện. Tô Hiểu đi về phía thiền điện bên cạnh. Đây là một căn thạch thất kính rộng vài chục mét vuông. Cửa ra vào là một cánh cửa ngầm, nếu không quan sát kỹ, căn bản không phát hiện được nơi này. Tô Hiểu vừa bước vào thiền điện, hắn liền phát hiện một trụ năng lượng màu xám cao nửa mét trong thiền điện. Trụ năng lượng đã bị hư hỏng một nửa, mặt trên còn có thể nhìn thấy vết cắn. Chính vì vật này mà chấn thiên sử Âm Minh mới duy trì trạng thái gần như vô địch. Một khi vật này bị phá hủy, sự vô địch của đối phương sẽ biến mất. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ lạ, xét về thực lực của chấn thiên sử Âm Minh, hắn rất khó có khả năng có năng lực gần như vô địch như vậy. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Rắc, rắc. Tiếng vỡ vụn nhỏ truyền đến từ một bên tường. Tô Hiểu nâng đao nhắm vào thanh âm. Trên tường có một pho tượng hình người hơi nhô ra. Pho tượng này như được điêu khắc dựa trên tường đá làm nền, chỉ lồi ra khoảng 10 cm. Mà hiện tại, xung quanh pho tượng này xuất hiện những vết nứt lớn. Pho tượng dường như muốn thoát khỏi tường đá, đổ sụp ra ngoài. Cạch cạch một tiếng, đá vụn văng ra. Đầu pho tượng hình người thò ra phía trước, tách khỏi tường đá. Mắt hắn mở ra, hơi mờ mịt vẫn nhìn ngắm xung quanh. Nhân. Loại. Pho tượng đá mở miệng. Xem bộ dáng, hắn căn bản không phải pho tượng, mà là bị bức tường đá kia đồng hóa, thôn phệ. Vì mới tỉnh dậy, pho tượng đá rất mờ mịt. Trong tình huống này, Tô Hiểu gần như bản năng đưa trảm long thiểm ngang trước người. Nhắc nhở, người đã kích hoạt tử linh hiền giả. Tử linh hiền giả là đơn vị trung lập, cấm tấn công. Thánh điện đổi cửa hàng đã mở, đây là công trình thưởng. Kiểm hạch bên trong. Trung tâm năng lượng thánh điện đã phá hủy, khu vực này chuyển đổi thành điểm an toàn, tọa độ tạo ra bên trong. Mật thất mà Tô Hiểu đang ở được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận là điểm an toàn, hơn nữa đang thiết lập tọa độ. Sở dĩ xảy ra tình huống này là vì thế giới nguyên sinh không thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mà khi thợ săn hoặc khế ước giả đến thế giới này, cùng với việc họ không ngừng thu hoạch thế giới chi nguyên, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ dần dần thẩm thấu thế giới này. Đạt tới một giới hạn nào đó, thế giới này sẽ thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, trở thành thế giới thí luyện hoặc thế giới chiến tranh. Sau này, khi các khế ước giả khác tiến vào thế giới này, sẽ không cần phải trả cái giá cao ngất như vậy. Tô Hiểu và những người khác, với tư cách là tiên phong, đương nhiên sẽ có được một số ưu đãi. Ví dụ như khu vực tuyết ẩn nơi hắn đang ở, một khi thế giới này thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, khu vực tuyết ẩn này sẽ không thể vào bằng cách tiêu tốn nhạc viên tệ, mà phải trả một khoản phí cực kỳ khổng lồ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đánh giá pho tượng đá trên tường. Pho tượng đá này hẳn là xen giữa vật sống và vật chết. Phát hiện Tô Hiểu đang nhìn mình, pho tượng đá thế mà lại cười với hắn, nụ cười rất cứng nhắc. Mở thánh điện đổi cửa hàng. Vừa dứt lời, một danh sách xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hòm trang phục phẩm chất màu vàng. Số lượng, một cái. Giá đổi, viễn cổ tử linh tinh túy 6. Hòm trang phục phẩm chất màu vàng nhạt, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số lượng, hai cái. Giá đổi, viễn cổ tử linh tinh túy 3. Hòm trang phục phẩm chất màu tím đậm. Số lượng, 5 cái. Giá đổi, viễn cổ tử linh tinh túy 1. Thánh khiết che chở. Hiệu quả, có thể ngăn cách sự ăn mòn của hắc vụ, tầng 3 thánh điện Meria tràn ngập hắc vụ. Giá đổi, viễn cổ tử linh tinh túy 8. Gân xanh nổi lên trên mặt chấn thiên sự âm minh, bắp thịt toàn thân căng cứng, cố gắng thoát khỏi rim. Cù tinh thét. Theo lẽ thường, với sức lực lớn như vậy, nó đã bị siết thành hình dạng lạp xưởng. Nhưng tình hình thực tế không như vậy, rim. Cù tiên thét không thể siết vào da thịt nó mà bị một tầng năng lượng màu xám như ẩn như hiện ngăn cản. Tô Hiểu trước hết đá ngã chấn thiên sử âm minh xuống đất, sau đó một chân dẫm lên lưng đối phương, thanh trảm long thiểm trong tay trực tiếp đâm về phía cổ họng nó. Đinh. Cảm giác cứng rắn truyền từ mũi đao đến chui đao, cuối cùng tác động lên tay Tô Hiểu. Dùng mang lực đâm thủng rõ ràng vô dụng. Bởi vậy hắn thử dùng năng lượng phệ diệt của thanh cương ảnh để tiêu diệt tầng năng lượng này. Kết quả cũng không khả quan, thanh cương ảnh không thể phệ diệt tầng năng lượng này, hay nói đúng hơn, thanh cương ảnh không thể rót vào bên trong tầng năng lượng này. Tô Hiểu dùng đốt ngón tay gõ vào bên ngoài chấn thiên sự âm minh, cảm giác rất cứng rắn. Tên này như bị bảo vệ trong một cái vỏ. Bị rim. Cù tiên thét trói buộc, lại bị Tô Hiểu dẫm dưới chân, chấn thiên sự âm minh rõ ràng có chút luống cuống. Nó không phải là không có tình cảm. Nó cũng biết sợ hãi, chỉ là so với sợ hãi, nó có lòng căm thù cực mạnh đối với nhân loại. Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra phương pháp nào để giải quyết chấn thiên sự âm minh. Trói một quả Apollo lên người đối phương. Có vẻ hơi lãng phí. Chấn thiên sự âm minh giống như một con rùa đen, hơn nữa là loại rùa có mai bao phủ 100% cơ thể. Ngay lúc này, Tô Hiểu chú ý tới một phần nhỏ tro bụi bay lên trên mặt đất. Cổ tro bụi này là do hơi thở của chấn thiên sự âm minh thổi lên. Thì ra, người cũng cần hô hấp. Tô Hiểu ban đầu cho rằng chấn thiên sử âm minh là một loại sinh vật bán vong linh, hiện tại xem ra, đối phương là sinh vật sống, chỉ là tuổi thọ phi thường lâu đời mà thôi. Lâu đời đến mức tình cảm của nó cũng bắt đầu tê liệt, và vào ngày hôm nay, cảm xúc sợ hãi dần dần bị Tô Hiểu đánh thức. Tô Hiểu lấy ba chiếc mặt nạ phòng độc từ không gian chứa đựng. Sau khi đeo một chiếc cho mình, hắn ném hai chiếc còn lại cho bố bố Uông và A Mổ, đồng thời ra hiệu Alyssa tránh xa. A Mổ đeo mặt nạ phòng độc xong, tiến lên ngồi lên hai chân chấn thiên sử âm minh. Tô Hiểu dẫm lên lưng chấn thiên sử âm minh. Bố bố Ung do dự một chút, dùng tay chó giơ ngón giữa về phía chấn thiên sử âm minh. Nó trước đó bị cú chù y kia của chấn thiên sử âm minh làm cho gan run rẩy, hơi không dám tiến lên. Tên nhị hóa này tuyệt đối là một dòng đất đá trôi trong loài chó. Tô Hiểu lấy một cái bình sắt từ không gian chứa đựng. Sau khi lắc lư bình sắt, ngón tay hắn giữ chặt phía trên. Xì. Một làn sương màu đỏ phun về phía miệng mũi chấn thiên sử âm minh. Là một tiểu bốt, chấn thiên sử âm minh tuyệt đối là nỗi sỉ nhục của giới bốt. Chấn thiên sử âm minh biết làn sương màu đỏ này không phải đồ tốt, bởi vậy nó nín thở. Tô Hiểu căn bản không quan tâm. Bình này ít nhất có thể phun vô cùng 9 bình. Tên này nếu có loại thì cứ nín thở mãi. 10 phút trôi qua, xung quanh Tô Hiểu đã tràn ngập một mảng lớn sương mù màu đỏ. Hắn lại lấy ra một bình phun sương, tiếp tục phun. Duy trì nồng độ sương mù màu đỏ. Chấn thiên sử âm minh nín thở trọn vẹn 40 phút. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy, về cơ bản đã vô lực giãy giụa. Đối phó chấn thiên sử âm minh như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tầng năng lượng bên ngoài cơ thể đối phương, Tô Hiểu đã thử nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể phá vỡ, bởi vậy chỉ có thể dùng sương độc kéo đổ chấn thiên sử âm minh. Sau một giờ, chấn thiên sử âm minh vẫn giữ trạng thái nín thở. Chỉ cần nó không hô hấp, dùng tầng năng lượng không biết kia phong bế miệng mũi, Tô Hiểu quả thực không làm gì được nó. Ngay lúc này, tầng năng lượng màu xám bên ngoài cơ thể chấn thiên sử âm minh dần dần giảm đi. Rắc một tiếng, lớp năng lượng vỡ vụn. Tô Hiểu một đao đâm về phía lồng ngực chấn thiên sử âm minh. Trường đao xuyên qua trái tim nó. Tô Hiểu lập tức rút đao, lại một đao chém về phía cổ họng nó. Sau mấy đao liên trảm vào yếu hại, Chấn Thiên Sử Âm Minh mất đi âm thanh. Ngươi đã đánh chết Chấn Thiên Sử Âm Minh. Ngươi thu hoạch được tinh túy tử linh viễn cổ 5. Tô Hiểu nhặt lấy tinh túy tử linh viễn cổ ở trên mặt đất. Tầng năng lượng bên ngoài cơ thể Chấn Thiên Sử Âm Minh biến mất là bởi vì bố Uông đã tìm thấy nguồn gốc của tầng năng lượng này. Tầng năng lượng này không phải năng lượng bên trong cơ thể Chấn Thiên Sử Âm Minh, mà là liên kết với một thiết bị trong thiền điện của Chấn Thiên Điện. Sương độc dần dần tan đi. Bố Uông đeo mặt nạ chống độc đặc chế, bước ra từ thiền điện, ra hiệu cho Tô Hiểu biết nó đã có phát hiện mới bên trong thiền điện. Tô Hiểu đi về phía thiền điện bên cạnh. Đây là một căn phòng đá kính rộng mấy chục mét vuông. Lối vào là một cánh cửa ngầm, nếu không quan sát kỹ, căn bản không phát hiện được nơi này. Ngay khi Tô Hiểu bước vào thiền điện, hắn phát hiện một cột năng lượng màu xám cao nửa thước. Cột năng lượng đã bị hư hại một nửa, trên bề mặt vẫn còn có thể nhìn thấy vết cắn. Chính vì thứ này, Chấn Thiên Sử Âm Minh mới duy trì được trạng thái gần như vô địch. Một khi thứ này bị phá hủy, sự vô địch của đối phương sẽ biến mất. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ lạ, với thực lực của Chấn Thiên Sử Âm Minh, nó rất khó có loại năng lực gần như vô địch đó. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Rắc, rắc. Tiếng vỡ vụn nhỏ xíu truyền đến từ bức tường bên cạnh. Tô Hiểu nâng đao nhắm thẳng vào nguồn âm thanh. Trên bức tường có một bức tượng hình người hơi nhô ra. Bức tượng này như được điêu khắc dựa trên bức tường đá, chỉ lồi ra khoảng 10 cm. Và bây giờ, xung quanh bức tượng này xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Bức tượng giống như muốn thoát khỏi bức tường đá, phá tường mà ra. Cạch cạch một tiếng, đá vụn văng ra. Đầu của bức tượng hình người nhô ra phía trước, tách khỏi bức tường đá. Đồng tử nó mở ra, vẫn nhìn xung quanh hơi mờ mịt. Nhân. Loại. Tượng đá mở miệng. Xem bộ dáng, nó căn bản không phải tượng đá, mà là bị bức tường đá kia đồng hóa, nuốt chửng. Vì mới tỉnh lại, tượng đá rất mờ mịt. Trong trường hợp này, Tô Hiểu gần như theo bản năng đưa trảm long thiểm ngang trước người. Nhắc nhở, người đã kích hoạt tử linh hiền giả. Tử linh hiền giả là đơn vị trung lập, cấm công kích. Cửa hàng đổi điểm thánh điện mở ra, đây là công trình ban thưởng. Đang kiểm duyệt. Trung tâm năng lượng thánh điện đã bị phá hủy, khu vực này chuyển đổi thành điểm an toàn, tọa độ đang tạo ra. Căn mật thất nơi Tô Hiểu đang ở, được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận là điểm an toàn, hơn nữa đang thiết lập tọa độ. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì thế giới nguyên sinh không thuộc về thế giới của Luân Hồi Nhạc Viên. Mà sau khi thợ săn hoặc khế ước giả đến thế giới này, cùng với việc họ không ngừng thu hoạch được thế giới chi nguyên, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ dần dần thẩm thấu thế giới này. Sau khi đạt đến một giới hạn nào đó, thế giới này sẽ thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, trở thành thế giới thí luyện hoặc thế giới chiến tranh. Sau này khi các khế ước giả khác tiến vào thế giới này, sẽ không cần phải trả cái giá cao ngất trời như vậy. Tô Hiểu và những người khác, với tư cách là tiên phong, đương nhiên sẽ nhận được ưu đãi nhất định. Ví dụ như khu vực tuyết phủ nơi hắn đang ở, một khi thế giới này thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, khu vực tuyết phủ này không phải là tiêu tốn tiền nhạc viên có thể đi vào, mà là phải bỏ ra một khoản phí cực kỳ khoa trương. Tô Hiểu đánh giá tượng đá trên tường. Bức tượng này hẳn là xen kẽ giữa vật sống và vật chết. Phát hiện Tô Hiểu đang nhìn mình, tượng đá thế mà lại cười với hắn, nụ cười rất cứng nhắc. Mở cửa hàng đổi điểm thánh điện. Vừa dứt lời, một chuỗi danh sách xuất hiện trước mắt. Rương trang phục phẩm chất vàng. Số lượng, 1 chiếc. Giá đổi, tinh túy tử linh viễn cổ 6. Rương trang phục phẩm chất vàng nhạt. Số lượng, 2 chiếc. Giá đổi, tinh túy tử linh viễn cổ 3. Rương trang phục phẩm chất tím đậm. Số lượng, 5 chiếc. Giá đổi, tinh túy tử linh viễn cổ 1. Thánh khiết che chở. Hiệu quả, có thể ngăn cách hắc vụ ăn mòn, tầng 3 thánh điện Meria tràn ngập hắc vụ. Giá đổi, tinh túy tử linh viễn cổ 8. Tô Hiểu thu hoạch được 9 viên viễn cổ tử linh tinh túy, phần thưởng rương trang phục thì hắn đã sớm biết. Về phần thánh khiết che chở, thứ này hẳn là một loại năng lượng phòng ngự nào đó. Còn lớp sương mù đen ở tầng 3 Meria thánh điện thì Tô Hiểu tạm thời chưa biết là gì. Mục đích của Tô Hiểu không phải là phá tan Meria thánh điện. Nếu hắn đoán không sai, vị trí hiện tại của hắn là tầng 1 thánh điện, do đó những tử linh đóng quân ở đây cũng không mạnh. Mục đích của hắn là tìm được diệt thạch. Tử linh hiền giả. Tô Hiểu thử thương lượng với bức tượng đá, trước đó đối phương nói là tiếng người. Ta. Tại. Tử linh hiền giả nói cực kỳ chậm, hai chữ này, nó dùng trọn vẹn 5 giây mới phát ra khỏi miệng. Người biết diệt thạch ở đâu? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, tên này nói quá chậm, nếu vòng vo khách sáo một phen thì ít nhất phải lãng phí nửa giờ. Ta. Cố nhiên biết nói. Tử linh hiền giả rất hiền hòa, nó đã không biết sống bao lâu, nó là một trong những người kiến tạo nên tòa thánh điện này, vì bị đồng tộc phản bội nên mới rơi vào kết cục như thế. Ở đâu? Tô Hiểu cảm thấy hơi khổ sở khi thương lượng với tử linh hiền giả, tên này nói quá chậm, đối phương nói càng nhiều chữ thì tốc độ nói càng chậm, tốc độ nó giảm dần theo cấp số nhân. Nếu chữ đầu tiên cần 2 giây, thì sau đó là 4 giây, 8 giây, 16 giây, nửa phút. Người là diệt pháp giả phải không ta cùng diệt pháp giả. Nghe tử linh hiền giả nói những lời này, Tô Hiểu thầm nghĩ không ổn. Hắn không lo lắng mâu thuẫn với tử linh hiền giả, mà là không muốn đối phương hồi tưởng chuyện cũ, đối phương nói quá chậm. Tô Hiểu xoa nhẹ trán, một bên bố bố Ung thì sốt ruột đi vòng quanh tại chỗ, lúc này nó chỉ cảm thấy khó chịu. Sau hơn nửa giờ thương lượng, Tô Hiểu cuối cùng cũng có được thông tin về diệt thạch. Căn cứ mô tả của tử linh hiền giả, hắn đã rất gần diệt thạch. Đi qua chấn thiên điện, Tô Hiểu sẽ gặp kẻ mạnh nhất tầng 1 Meria Thánh Điện là chiến giáp chi linh, diệt thạch được khảm trên bộ giáp của chiến giáp chi linh. Căn cứ mô tả của tử linh hiền giả, chiến giáp chi linh cực kỳ mạnh mẽ, dù cộng dồn trường đao sứ ở không và chấn thiên sứ ở minh lại, thêm hơn ngàn tử linh binh sĩ các loại, cũng không phải đối thủ của chiến giáp chi linh. Nói cách khác, trường đao sứ ở không và chấn thiên sứ ở minh chỉ là kẻ giữ cổng, kẻ thực sự trấn thủ tầng 1 Meria Thánh Điện chính là chiến giáp chi linh. Tử linh hiền giả còn nhắc nhở Tô Hiểu, tuyệt đối đừng tiến vào tầng 2 Meria Thánh Điện, hoặc nói là xâm nhập sâu hơn vào thánh điện. Meria Thánh Điện có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 là các tướng quân hoặc binh sĩ của vương triều Meria. Tầng 2 là đội tinh nhuệ trực thuộc hoàng tộc. Về phần tầng 3, nơi đó là cấm địa của sinh linh, có rất nhiều tồn tại kinh khủng bị cầm tù ở đó, ví dụ như Meria đại đế ở sinh linh đồ tể hoặc tù phạm ở hình chờ sinh vật kinh khủng. Tử linh hiền giả không nói cụ thể Meria đại đế khủng bố đến mức nào, nó chỉ nói đơn giản một câu, nếu Tô Hiểu chiến đấu với Meria đại đế, khả năng sống sót rất thấp. Chú ý, không phải chiến thắng, mà là sống sót, nói cách khác, một khi Tô Hiểu giao đấu với Meria đại đế, Tô Hiểu muốn chạy trốn cũng rất khó. Tin tốt là, Tô Hiểu không cần tiến vào tầng 2, tầng 3 Meria Thánh Điện. Tin xấu là chiến giáp chi linh rất mạnh. Tử linh hiền giả đã lâu không nói nhiều lời như vậy, tâm trạng của nó rất tốt, hình như còn muốn kể cho Tô Hiểu nghe chuyện xưa về vương triều Meria, nhưng nó nói quá chậm, nói đến đâu thì kẹt đến đấy. Tô Hiểu tiêu tốn 6 viên viễn cổ tử linh tinh túy eo đổi lấy rương trang phục màu vàng, thứ này nhất định phải đổi. Bất kể là loại trang phục màu vàng nào cũng rất mạnh, dù thu thập không đủ, cũng không phù hợp với Tô Hiểu, bán đi đơn lẻ cũng có thể kiếm lời lớn. Về phần 3 viên viễn cổ tử linh tinh túy eo còn lại, Tô Hiểu tạm thời không định sử dụng. Rời khỏi điểm an toàn, sương độc trong chấn thiên điện đã hoàn toàn tan đi. Mặc dù trong trận chiến này bố bố Ung bị đánh cho nghi ngờ cẩu sinh, nhưng nó đã phá tan lớp năng lượng của chấn thiên sứ Âm Minh, nếu không không biết phải kéo dài bao lâu. Theo địa hình đã đi qua, tầng 1 Meria Thánh Điện có hình chữ L, phần dưới chữ L là lối vào, trường đao sứ ở không ở vị trí khúc quanh chữ L, chấn thiên sứ Âm Minh ở vị trí trung tâm chữ L. Về phần chiến giáp chi linh, nó ở đỉnh chữ L, đồng thời trấn thủ lối vào dẫn đến tầng 2 Meria Thánh Điện. Tô Hiểu chỉ cần diệt chiến giáp chi linh là có thể nhận được diệt thạch. Về phần có xâm nhập sâu hơn vào Meria Thánh Điện hay không thì còn tùy tình hình. Nếu thời khắc săn ma không tiến vào giai đoạn làm lạnh, Tô Hiểu rất có khả năng sẽ xâm nhập Meria Thánh Điện, dù sao ở đây có thể thu được lợi ích quá phong phú. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Alyssa hội họp tại chấn thiên điện. Trong chấn thiên điện có một hành lang dẫn vào sâu bên trong, chỉ cần đi xuyên qua hành lang là có thể đến vị trí của chiến giáp chi linh. Xâm nhập chấn thiên điện, mỗi giờ đều sẽ tiêu hao 3.000 điểm lạc viên tệ. Việc này không nên chậm trễ, do đó Tô Hiểu quyết định lập tức xâm nhập Meria Thánh Điện, đến vị trí của chiến giáp chi linh. Ghost đã chết, tiếp theo đương nhiên là Tô Hiểu xung phong. Tô Hiểu vừa định tiến vào hành lang đá, bố bố Ung lại chặn trước mặt hắn. Go! Bố bố Ung có ý là, nó đi thăm dò tình hình trước. Với khả năng ẩn nấp của nó, trừ khi gặp khắc tinh, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Bố bố Ung tiến vào hành lang đá tối đen, dần dần hòa mình vào cảnh vật xung quanh. Tô Hiểu thì chờ đợi trong chấn thiên điện. Đúng lúc hắn chờ đợi, công chúa ngốc bạch ngọt Alyssa tiến lên. Cái đó. Alyssa hình như có điều khó nói, hai chân nàng khép lại, vẻ mặt nhăn nhó. Có chuyện nói thẳng. Tô Hiểu ngồi dựa vào góc tường, hắn phải tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, lát sau còn có trận chiến ác liệt chờ hắn. Ta muốn. À, cái này. Alyssa hai tay nắm chặt váy dài, nhìn dáng vẻ nhăn nhó của nàng, Tô Tô Hiểu nghĩ đến điều đối phương muốn làm, cô nàng này muốn đi tè. Góc tường là lựa chọn không tồi, hiện tại không thể rời khỏi Chấn Thiên Điện. À, Alyssa hóa đá tại chỗ, sau một hồi giằng co nội tâm, vì quá xấu hổ, nàng quyết định nhìn trước, trở thành công chúa nín tè. Khoảng 10 phút sau, bố bố Uông đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, khoảng cách rất gần, Tô Hiểu suýt nửa tát vào mặt bố bố Uông. Cô lỗ. Bố bố Uông nuốt nước bọt, mắt tràn đầy kinh ngạc. Thấy cái gì? Go. Bố bố Uông ra hiệu Tô Hiểu đi theo, bước nhanh chạy vào hành lang đá. Tô Hiểu đi bộ trong hành lang đá 5 phút, phía trước xuất hiện ánh lửa. Tô Hiểu dừng lại trong bóng tối, nhìn chăm chú về phía trước. Cuối hành lang đá là một khoảng đất trống hình tròn lớn. Do góc độ, Tô Hiểu chỉ có thể nhìn thấy một phần tình hình bên trong khoảng đất trống. Trong khoảng đất trống có đầy bệ đá, từng tử linh cao gần 3 mét nằm trên bệ đá. Hình dạng của chúng khá giống trường đao sứ không, nhưng không có khí tức mạnh bằng trường đao sứ ở không. Trường đao sứ ở không thuộc đơn vị tinh anh, còn những tử linh này là đao phủ bình thường. Chúng cũng có thể triệu hồi tử linh mã, tay cầm đao trả mã, chỉ là không có lục viêm gia trì mà thôi. Tổng cộng 30 đao phủ, chúng yên lặng nằm trên bệ đá. Nếu bị những đao phủ này bao vây, thì Tô Hiểu rất có khả năng bị bao vây đến chết. Phía sau những bệ đá xếp ngay ngắn đó, có một ngai vàng bằng đá, một tử linh cao khoảng 2 mét ngồi dựa trên ngai vàng. Nó mặc chiến giáp được ghép nối chỉnh tề, bao bọc hoàn toàn nửa người trên. Phần dưới là váy chiến làm từ các mảnh giáp, rủ xuống đến đầu gối. Mặc một bộ chiến giáp như vậy, lực phòng ngự tuyệt đối không yếu. Hơn nữa đây không phải áo giáp, chiến giáp được khâu lại từ rất nhiều mảnh giáp, chỗ khớp nối hoạt động biên độ lớn hơn. Hàm lượng kỹ thuật của chiến giáp rõ ràng cao hơn nhiều cấp độ so với loại giáp bọc toàn thân cứng nhắc kia. Đây chính là chiến giáp chi linh. Gần nó không thấy vũ khí, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên mảnh giáp lưng tay phải của nó có khảm một viên bảo thạch. Viên bảo thạch này có màu lam, bên trong hình như có điện quang lóe lên. 20, 21, 22. Tô Hiểu đang đếm ngược thời gian, dù sai sót một giây cũng có thể khiến Apollo nổ tung ngay trên tay hắn, hoặc buộc hắn ném ra ngoài sớm hơn. Nếu ở vài thế giới phó bản trước, Tô Hiểu tuyệt đối không dám sử dụng Apollo liều lĩnh như vậy. Khi đó, Apollo hắn chế tạo không ổn định như hiện tại. Bây giờ, chỉ cần cài đặt 30 giây, nó sẽ nổ đúng giờ, không sai lệch dù chỉ không. Một giây. 28, đếm đến 28, Tô Hiểu đã thủ thế chuẩn bị ném. Cùng lúc đó, ánh mắt chiến giáp chi linh hướng về hành lang đá, Tiêu Cự dừng lại ở vị trí Tô Hiểu. Chiến giáp chi linh hơi nghi hoặc. Chỉ trong tích tắc nghi hoặc đó, một viên cầu đỏ bay ra từ hành lang đá đen nhánh, tốc độ cực nhanh. Oanh! Đá vụn dưới chân chiến giáp chi linh văng tung tóe, nó lao thẳng về phía Apollo. Nó đã cảm nhận được nguồn nguy hiểm. Hai tay chiến giáp chi linh được bao bọc bởi năng lượng. Nó chiến đấu hoàn toàn bằng thân thể, năng lượng trong cơ thể chủ yếu dùng để bảo vệ hai cánh tay và hai tay, nhờ đó không sợ kẻ địch cầm lợi khí. Chiến giáp chi linh lao đi nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, gần như ngay lập tức vọt tới trước Apollo, vươn tay túm lấy nó. Thể tích Apollo tăng vọt, từ cỡ quả táo khuếch trương lên đường kính 5 mét, trông như một mặt trời thu nhỏ. Chiến giáp chi linh đột ngột dừng lại. Cơ thể nó ban đầu nghiêng về phía trước, giờ ngửa ra sau, hai chân cong lại, dốc toàn lực nhảy lùi. Khoảng trống hình tròn là môi trường kín, nơi uy lực Apollo chỉ càng mạnh. Đông. Quả cầu lửa nổ tung, trung tâm ngọn lửa cam hồng hơi xuất hiện màu trắng. Gần như ngay lập tức, Thái Dương chi hỏa lấp đầy khoảng trống. Toàn bộ khoảng trống biến thành thế giới lửa. Những tên trường đao sử không kịp rên một tiếng đã bị thiêu thành tro tàn. Giáp trụ và trảm mã đao tan thành nước thép giữa không trung, nước thép chưa rơi xuống đất đã bị nhiệt độ cao của mặt trời hỏa làm khí hóa. Tường đá xung quanh như sáp nến gặp bàn ủi, nhanh chóng tan thành dung nham. Một số loại đá do nhiệt độ quá cao bị đốt cháy thành những hạt tròn màu trắng. Một thân ảnh cuộn mình ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh ngập tràn nước thép. Đó là giáp trụ và trảm mã đao của hơn chục tên trường đao sử tan chảy. Kẻ ngồi xổm trên đất chính là chiến giáp chi linh. Nó không xông về phía trước vì thời cơ chưa tới. Khoảnh khắc Apollo nổ tung, hơn chục tên trường đao sử lao về phía chiến giáp chi linh, đè nó xuống dưới, dùng thân mình giảm bớt xung kích và nhiệt độ cao mà nó phải chịu đựng. Trong môi trường nhiệt độ cao, ánh mắt chiến giáp chi linh bắt đầu mờ đi. Tình trạng nó hiện tại rất tệ, tạng phủ sai chỗ, bỏng diện tích lớn trên cơ thể, khiến sinh mệnh giá trị sụt giảm xuống còn 30%. Nên nhớ, sinh mệnh giá trị của chiến giáp chi linh cực kỳ khủng khiếp. Chiến giáp chi linh rất mạnh, nhưng Apollo là sản phẩm đỉnh cao của thuật luyện kim, là quả bom luyện kim do vô số luyện kim sư chế tạo, là tác phẩm đỉnh cao của luyện kim học. Hô! Chiến giáp chi linh phun ra một luồng sương mù đỏ, đó là máu tươi bốc hơi trong cơ thể nó. Mắt nó vẫn nhìn xung quanh, tầm nhìn chỉ thấy một màu đỏ rực lửa, mặt đất ngập tràn dung nham. Có tổng cộng hai lối ra, không, đúng ra chỉ có một. Lối đi xuống tầng dưới, chiến giáp chi linh không thể tiến vào, giống như nó không thể rời khỏi thánh điện Meria. Cứ thế, lối ra khỏi thế giới lửa của nó chỉ còn một. Chính là hành lang đá dẫn đến chấn thiên điện. Hai chân chiến giáp chi linh tụ lực, khói xanh bốc lên từ dưới chân nó. Hai chân nó đã tê liệt. Phịch một tiếng, chiến giáp chi linh lao ra như một viên đạn pháo. Ngay lập tức vọt vào hành lang đá. Lúc này, sinh mệnh giá trị của nó còn lại 23%. Tiếp tục nán lại khu vực lửa, nó sẽ bị nhiệt độ cao thiêu chết, không cần Tô Hiểu động thủ. Ở đầu bên kia hành lang đá, Tô Hiểu dập tắt ngọn lửa trên người. Xung quanh hắn lơ lửng vài mảnh phản kích thuẫn tàn tạ. Mặc dù hắn rút lui rất nhanh, nhưng tốc độ phun trào của mặt trời hỏa cũng không chậm, hắn bị ảnh hưởng. May mắn là Tô Hiểu không ở trung tâm vụ nổ, hơn nữa mặt trời hỏa sau khi tràn vào hành lang đá không còn khủng khiếp như ban đầu, ít nhất tốc độ không quá nhanh. Bố bố Uông và A Mổ đã đợi sẵn ở đó. Tô Hiểu tiêu hao nốt viên Apollo còn lại, may mắn là tiết kiệm được tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Với phẩm cấp của tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, tử linh triệu hồi được chắc chắn có thực lực ngang trường đao sử không, hơn nữa loại hình tùy Tô Hiểu lựa chọn. Điểm này rất quý giá, lúc mấu chốt, Tô Hiểu có thể triệu hồi ba tên tử linh tinh anh cấp tiểu bốt. Người đã đánh chết trường đao dùng. Người đã đánh chết trường đao dùng. Lượng lớn thông báo xuất hiện. Lần này đánh chết trường đao sử không có hậu tố không? Nếu là 30 tên trường đao sử, không thì tầng 1 thánh điện Meria quá khủng khiếp. Một thân ảnh cháy đen lao tới từ đầu bên kia hành lang đá. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, chuẩn bị chém giết với chiến giáp chi linh một trận. Phù phù một tiếng, chiến giáp chi linh toàn thân cháy đen ngã nhào xuống đất. Giáp trụ trên người nó tan chảy diện tích lớn, giáp phiến dính lại với nhau. Quan trọng hơn, khói xanh bốc lên từ vị trí hai mắt nó. Đồng tử chiến giáp chi linh mở ra, mắt trái lờ mờ có thể thấy vết nứt, thị lực có còn hay không đáng nghi ngờ. Tên này có vẻ thật thảm. Tô Hiểu nhẹ nhõm thở ra. Dù đã đạt tam giai, Apollo vẫn rất mạnh mẽ. Dù không trực tiếp làm nổ chết chiến giáp chi linh, nhưng đối phương rõ ràng đã gần chết. Đối mặt với chiến giáp chi linh đang trọng thương, Tô Hiểu đương nhiên không nương tay. Ngay cả một đấu một hiện tại, hắn cũng tự tin chiến thắng đối phương. Chiến giáp chi linh từ dưới đất đứng dậy, cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Đồng tử mắt phải nó hơi co lại, dường như phát hiện ra điều gì. Chiến giáp chi linh giơ cánh tay phải lên, mu bàn tay nó được khảm diệt thạch. Thấy chiến giáp chi linh giơ cánh tay lên, Tô Hiểu nhíu mày. Cổ đại tử linh tộc rất nhạy cảm với diệt pháp chi ảnh. Chỉ cần gặp mặt, đối phương liền có thể đánh giá ra thân phận diệt pháp chi ảnh của hắn. Mấy tên cổ đại tử linh tộc gặp trước đó đều như vậy. Chiến giáp chi linh bước nhanh lùi lại, nó lại lùi về phía khu vực lửa phía sau. Dù nhiệt độ mặt trời hỏa đang nhanh chóng hạ xuống, khu vực đó vẫn chí mạng. Tô Hiểu do dự một chút, lập tức lao tới đuổi theo. Bố bố Uông phụ trách bọc hậu tại chỗ, toàn thân nó lông lá, nếu tiến vào khu vực lửa kia sẽ biến thành hắc xi nướng than. A Mổ thì đi theo sau Tô Hiểu, nó vốn thuộc tính băng, không ngại nhiệt độ cao lắm. Phát hiện Tô Hiểu theo tới, khóe miệng chiến giáp chi linh nhếch lên. Nó quay người lao về phía khu vực lửa, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu không dám lao tới với tốc độ tối đa. Dù hắn mở phản kích thuẫn, nhiệt độ cao dần tăng lên xung quanh vẫn rất phiền phức. Một phút sau, chiến giáp chi linh lùi vào trung tâm khu vực lửa. Có lẽ nó đã biết mình không thể chiến thắng Tô Hiểu, nên chuẩn bị ném diệt thạch eo vào một nơi hiểm địa. Nó có thể chết, nhưng không muốn để diệt pháp chi ảnh có được diệt thạch. Còn về việc phá hủy thứ này, độ khó với chiến giáp chi linh quá cao. Tô Hiểu cũng đến trung tâm khu vực lửa. Nhiệt độ nơi đây đã hạ xuống rất nhiều, ít nhất mặt trời hỏa đã biến mất, nhưng xung quanh ngập tràn dung nham, như thể tiến vào một động dung nham. Tí tách, tí tách. Dung nham từ phía trên nhỏ xuống, rơi lên phản kích thuẫn xèo xèo. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới chiến giáp chi linh. Hắn mỗi tiến một bước, dưới chân lại dâng lên một luồng khói xanh, khiến độ bền của phản kích thuẫn xung quanh giảm mạnh. Chiến giáp chi linh nhìn đối diện vọt tới Tô Hiểu. Nó vốn định móc ơi diệt thạch ị khỏi giáp phiến, nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Nó đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, một lát sau, không màng ị diệt thạch ê nữa mà lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tranh. Trường đao giòn giả. Phản kích thuẫn khuếch tán ở nửa thân trên Tô Hiểu, sóng nhiệt đánh tới từ đối diện. Lọn tóc hắn bắt đầu khét lẹt, làn da nóng bỏng đau nhói. Trong hoàn cảnh này, Tô Hiểu chỉ có thể phát huy 3/10 thực lực đã là cực hạn. bên Tô Hiểu không phát huy được toàn lực, tình huống của chiến giáp chi linh còn tệ hơn, nó thậm chí còn không đứng vững được. Lưỡi đao chém thẳng vào chiến giáp chi linh. Nó xoay chân, nhằm thạch nóng chảy bắn ra. Nó nghiêng nửa thân trên tránh được nhát đao của Tô Hiểu nhờ thân thể bị trọng thương. Tư thế lúc này của chiến giáp chi linh chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Hai chân nó xoay chuyển, nắm đấm phải co lại bên hông, tay trái chụp vào sống lưng trảm long thiểm đao. Tô Hiểu là người dùng đao, sao có thể để kẻ địch dễ dàng bắt lấy trường đao? Trường đao thoảng qua, chém vào cổ tay chiến giáp chi linh bằng một góc cực kỳ xảo trá. Đinh! Hoa lửa bắn ra. Giáp phiến bán tan chảy bị chém bay. Cánh tay trái của chiến giáp chi linh không bị khống chế giơ lên, nhưng lúc này, nắm đấm phải của nó lại đánh ra. Tiếng nổ âm thanh bất ngờ vang lên. Cú đấm này của chiến giáp chi linh nhìn như vô lực, trên thực tế lại là năng lực tối thượng của nó, lệ pháo chấn động trùng quyền. Nếu bị cú đấm này trúng, tuyệt đối không chỉ đơn giản là gãy vài cái xương. Tô Hiểu lập tức cảm thấy lông tơ dựng ngược. Hắn không chút do dự sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Một tiếng ầm vang. Nắm đấm của chiến giáp chi linh đánh hụt. Trên vách đá cách đó mấy chục mét xuất hiện một lỗ thủng sâu không thấy đáy, xung quanh là những vết nứt lớn. Chiến giáp chi linh cúi đầu nhìn ngực mình. Một đoạn mũi đao xuất hiện trong tầm mắt nó, mũi đao ánh lên hàn quang. Chiến giáp chi linh quay lưng về phía Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên. Nắm đấm nó siết chặt. Đinh linh một tiếng vang giòn. Tấm giáp phiến khảm y diệt thạch bay lên, hướng thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay bắt lấy giáp phiến. Giáp phiến hơi bỏng tay. Ngươi nhận được diệt thạch. Tô Hiểu rút trảm long thiểm trong cơ thể chiến giáp chi linh ra. Chiến giáp chi linh xoay người. Những tấm giáp phiến trên người từng mảnh bắn bay, lộ ra một khuôn mặt rất trẻ trung. Tô Hiểu đối mặt với chiến giáp chi linh. Chiến giáp chi linh vốn đã bị trọng thương, sau khi dùng năng lực tối thượng, nó rõ ràng không chịu nổi. Huống chi Tô Hiểu còn đâm xuyên trái tim nó. Một tia lửa lóe lên trên người chiến giáp chi linh. Nó không còn cách nào chống cự nhiệt độ cao xung quanh. Trong chốc lát, chiến giáp chi linh bị ngọn lửa bao trùm. Cổ sư tử linh tộc, mặc dù ở thời khắc sinh tử, cũng không tính là sinh vật sống thực sự, nhưng chúng cũng có cảm giác đau. Chịu đựng nỗi đau bị liệt diễm thiêu đốt, chiến giáp chi linh thậm chí không nháy mắt, chứ đừng nói là kêu thảm thiết. Bắp chân của chiến giáp chi linh bị ngọn lửa đốt cháy đầu tiên. Nó phục một tiếng ngã xuống đất, mất đi âm thanh. Ban đầu, chiến giáp chi linh có cơ hội ném diệt thạch đến lối vào tầng 2 của thánh điện Meria, nơi nguy hiểm trùng trùng. Nhưng nó không làm vậy, ngược lại lao về phía hành lang đá dẫn đến chấn thiên điện, bởi vì nó muốn biết một chuyện, chính mình chết vào tay ai. Nó có thể tiêu vong, nhưng không thể chết thành tro tàn mà ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết. Nhìn thấy Tô Hiểu, chiến giáp chi linh đoán được mục đích của Tô Hiểu là diệt thạch trên mu bàn tay nó. Vì căm thù diệt pháp chi ảnh, nó quyết định trở về khu vực trung tâm ngọn lửa, đồng thời thả diệt thạch vào lối vào tầng 2 của thánh điện Meria. Nhưng hành động đuổi theo của Tô Hiểu khiến chiến giáp chi linh tạm thời thay đổi chủ ý. Khi còn sống, kẻ này là một cuồng nhân chiến đấu. Để trở nên mạnh hơn, nó đã mặc vào bộ linh giáp khiến tử linh tộc khác rợn tóc gáy. Đối với chiến giáp chi linh mà nói, niềm vui lớn nhất đời là chiến đấu với cường địch. Nó rất tức giận khi được đưa đến trấn thủ tầng 1 thánh điện Meria, bởi vì trong mắt nó đáng lẽ phải chiến tử trên sa trường, chứ không phải chết ở đây, chết rồi còn phải tiếp tục trấn thủ nơi này. Lòng trung thành khiến chiến giáp chi linh chọn nhẫn nhịn. Nó là đại tướng quân của vương triều Meria. Mệnh lệnh của đại đế Meria dù thế nào nó cũng phải tuân theo. Và hôm nay, chiến giáp chi linh lựa chọn chiến tử ở đây, tận chức tận trách chiến tử trong thánh điện Meria. Tô Hiểu không biết chiến giáp chi linh đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm giác, nếu hắn không phải diệt pháp chi ảnh, và nếu hắn gặp chiến giáp chi linh khi nó còn sống, hai người có lẽ sẽ có chủ đề chung. Người đã đánh chết chiến giáp chi linh. Ngươi nhận được tinh túy cổ sư tử linh 13. Diệt thạch đã vào tay. Thêm vào đó, Tô Hiểu hiện tại trạng thái rất kém, vì vậy hắn sẽ không tiếp tục tiến sâu vào thánh điện Meria. Đừng nói đến thực lực hiện tại của hắn, căn cứ vào những gì hắn quan sát dọc đường, ngay cả khế ước giả cấp 4 có lẽ cũng không thể xuyên qua thánh điện Meria. Tầng 2 có lẽ còn ổn, những tồn tại ở tầng 3 hẳn là rất khủng bố, ví dụ như đại đế Meria sâu nhất bên trong, đó là một tồn tại kinh khủng dị thường. Chiến giáp chi linh chỉ là tướng quân dưới trướng đại đế mà thôi. Tô Hiểu đang nín thở, bởi vì mặt trời đã bùng cháy, ở đây không còn oxy, không khí đầy khí độc. A Mổ, rút lui. Tô Hiểu bước nhanh đi từ hành lang đá trở về. Nham thạch trên mặt đất đã bắt đầu nguội đi. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. A Mổ không biết từ khi nào đã tiến vào sâu bên trong khu vực ngọn lửa. Trên người nó tỏa ra từng tia khí lạnh, trong tay mang theo một cây chiến chu y màu lam băng toàn thân. Trước đó Tô Hiểu đã nhìn thấy cây chiến chu y này và hắn cũng nghĩ đến lai lịch của nó. Người gác mộ ở Rick từng chế tạo hai cây chiến chu y, một cây là chu y thường dùng của đối phương, thuộc tính lửa, cây còn lại bị đối phương để lại trong mộ, thuộc tính băng, dùng để trấn áp thứ gì đó. A Mổ vừa cầm lấy chiến chu y, Tô Hiểu đã cảm thấy bất ổn. Rút lui. Tô Hiểu hô to một tiếng. Vì đang nín thở, tiếng hô của hắn không lớn. A Mổ đứng ngay tại chỗ. Đồng tử nó lóe lên trận đồ luyện kim màu lam băng. Nếu là bình thường, chỉ cần Tô Hiểu hô một tiếng, A Mổ sẽ lập tức cùng nhau rút lui. Nhưng bây giờ, A Mổ dường như mất đi ý thức, chỉ đứng ngay tại chỗ với chiến chu y lam băng. Rìm. Cu tiên thét trên cánh tay trái Tô Hiểu bắn ra, cuốn lấy chiến chu y. Hắn kéo cánh tay, A Mổ trực tiếp bị kéo ngược lại, nhưng A Mổ vẫn không khôi phục ý thức, chỉ nắm chặt chiến chu y. Tô Hiểu không có thời gian kiểm tra tình trạng của A Mổ. Hắn bước nhanh vọt về phía trước, phía sau kéo theo A Mổ. Thánh điện rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Tô Hiểu nhanh chóng xông ra khỏi khu vực ngọn lửa, đến giữa đoạn hành lang đá. Hô! Tô Hiểu vừa chạy nhanh vừa thở hổn hển vài cái. Vừa co rim. Cu tinh thét lại, vừa kéo A Mổ về. A Mổ vẫn còn ngây ngốc, hai mắt hoàn toàn biến thành màu lam băng. Tô Hiểu thu hồi rim. Cu tinh thét, nắm lấy sừng thú của A Mổ, dắt nó vọt về phía trước. A Mổ da dày thịt béo, dù bị kéo lê, nhưng cũng sẽ không bị trầy da, chỉ có khả năng nó làm mòn mặt đất. Vài giây sau, Tô Hiểu kéo A Mổ xông ra khỏi hành lang đá, tiến vào chấn thiên điện. Bố bố Ung trong chấn thiên điện cũng biết tình hình không ổn, xung quanh rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Giờ thấy Tô Hiểu vọt tới, nó lập tức chạy về phía lối ra. Alyssa thì mặt đầy mờ mịt, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tô Hiểu vác lên vai. Tô Hiểu tay trái kéo A Mổ, vai phải vác Alyssa, tốc độ tối đa vọt về phía lối vào thánh điện Meria. Bên cạnh bố bố Ung cũng chạy hết sức, lưỡi thè ra ngoài, vẻ mặt muốn vui vẻ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong khu vực ngọn lửa, một đám sương mù đen từ mặt đất tuôn ra. Sương mù đen hình thành hình người, ngọn lửa xung quanh nó đều tắt ngúm. Dường như không thích môi trường nơi đây, hoặc là phát giác được tung tích của Tô Hiểu và đám người, bóng người sương mù đen với tốc độ cực cao lướt về phía chấn thiên điện. Sư. Gió mạnh thổi qua. Sương mù đen đến chấn thiên điện. Nó chỉ dừng lại chốc lát rồi biến mất. Khi nó xuất hiện lại, đã ở trong khu vực trường đao. Ở hành lang đá nối liền với khu vực này, một cánh cửa kim loại từ từ hạ xuống. Sương mù đen phóng về phía cánh cửa kim loại. Ầm. Cửa kim loại đóng sầm lại. Sự va chạm tạo ra một luồng khí sóng. Cửa kim loại được bao bọc bởi một loại năng lượng và đã đẩy sương mù đen ra ngoài. Sau cánh cửa kim loại, Tô Hiểu lau mồ hôi lạnh trên mặt. Hắn đã nhìn thấy đám sương mù đen kia. Thứ đó mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có thể dùng từ quỷ dị để miêu tả. Với cảm quan của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó với đám đồ vật kia. Đến vị trí hiện tại, gần như tương đương với việc rời khỏi khu vực Thánh điện Meria. Tô Hiểu sẽ không quay trở lại Thánh điện Meria nữa. Nếu nói kẻ địch ở tầng 1 Thánh điện Meria còn có thể đối phó bằng thủ đoạn thông thường, thì có nhiều thứ ở tầng 2 và tầng 3 chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Diệt thạch đã có trong tay. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn nhận được một rương báu trang phục phẩm chất màu vàng, 16 viên tinh túy cổ xưa tử linh. Mặc dù không thể đổi thành rương báu trang phục phẩm chất vàng nhạt, nhưng thứ này vốn dĩ giá trị không thấp, có thể đổi thành nguồn gốc thế giới, tự thân sử dụng, bán cấp độ. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn nhận được thông tin về rệp pháp thạch. Nhận được thứ đó cũng không khó. Nói đến cũng thú vị, hắn đã nhiều lần y gặp y pháp thạch. Sau khi có được diệt thạch, pháp thạch, ảnh thạch, Tô Hiểu sẽ tiến về di tích diệt pháp chi ảnh. Mặc dù trong truyền thuyết di tích diệt pháp chi ảnh nguy hiểm trùng trùng, nhưng Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh, khả năng gặp nguy hiểm khi xâm nhập nơi đó cũng không lớn. Diệt pháp chi ảnh sẽ không ngu ngốc đến mức hại người cùng loại. Tiến về di tích diệt pháp chi ảnh và hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp đoàn mạo hiểm, đây là hai việc Tô Hiểu phải làm sau đó. Hoàn thành hai việc này, hắn sẽ rời khỏi thế giới nguyên sinh này. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu muốn làm rõ tình hình hiện tại của A Mổ. Tình trạng của A Mổ hơi kỳ lạ. Con trâu thật thà này nắm chặt chiến chu y trong tay không buông, thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc, đánh nó một cái tát cũng không phản ứng. A Mổ ôm băng lam chiến chu y, Tô Hiểu quan sát kỹ chiến chu y trong lồng ngực A Mổ. Thanh chiến chu y này tỏa ra hàn khí. Hắn thử giật lấy nó khỏi tay A Mổ, ít nhất là để A Mổ lấy lại ý thức. Mặc dù vị trí hiện tại không nguy hiểm, nhưng đây là bên trong Meria Thánh Điện, trời mới biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Tô Hiểu nắm chặt cán băng lam chiến chù y, dùng sức kéo. Bò. Ồ. Ha, mổ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Do động tác kéo của Tô Hiểu, giữa băng lam chiến chù y và tay A Mổ xuất hiện từng sợi tơ màu lam. Nhìn vẻ thống khổ của A Mổ, nếu Tô Hiểu dùng sức mạnh giật lấy chiến chù y, A Mổ chết ngay tại chỗ cũng không phải là không thể. Tô Hiểu buông tay, những sợi tơ màu lam co lại, chiến chù y trở về tay A Mổ. Go. Bố bố uông bên tai A Mổ kêu to một tiếng. Tên nhị hóa này cũng lo lắng thật, nhưng không có cách nào. Tô Hiểu xem xét trạng thái của A Mổ, không có gì bất thường. Tô Hiểu điểm ngón tay vào vai A Mổ, cảm giác tình hình bên trong cơ thể đối phương. Đại bộ phận luyện kim trận đồ bên trong cơ thể A Mổ đều biến thành màu băng lam. Hạch tâm luyện kim trận đồ của nó rất sống động, năng lượng ẩn chứa bên trong chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu nói năng lượng ban đầu trong hạch tâm trận đồ là 100, đủ để A Mổ sống sót hơn 200 ngày tự nhiên, thì bây giờ năng lượng trong hạch tâm trận đồ ít nhất là 6.000, gấp mấy chục lần so với ban đầu. Điều này có phải là đại biểu A Mổ có thể sống sót 38 năm? Không phải vậy. Thời gian tồn tại của luyện kim sinh vật không quyết định bởi lượng năng lượng trong cơ thể. Thời gian tồn tại của một luyện kim sinh vật, năng lượng chỉ chiếm dưới 10%. Phần còn lại là mức độ mài mòn của trận đồ, liệu vật liệu ngụy sinh cấu thành luyện kim sinh vật có ưu tú hay không. Ngay cả luyện kim sinh vật mạnh như Lan Quản Gia cũng không thể tăng bản chất thời gian sống sót. Alice đang tái sử dụng hạch tâm ma trận của Lan Quản Gia. Lưu ý, hạch tâm ma trận không phải hạch tâm trận đồ. Ma trận là điểm trung tâm của trận đồ. Hạch tâm trận đồ của A Mổ tương đương với đại não của A Mổ, nơi lưu trữ ký ức của A Mổ. Khi hạch tâm trận đồ vỡ nát, điều đó có nghĩa là A Mổ hoàn toàn tiêu vong. Dù Tô Hiểu dùng hài cốt trận đồ của A Mổ để chế tác lại Lâm Đông Ngưu đầu nhân, thì Lâm Đông Ngưu đầu nhân mới xuất hiện kia không phải là A Mổ. Có thể gọi nó là A Ngốc hoặc A Mộng, nhưng tuyệt đối không phải A Mổ. A Mổ là tồn tại độc nhất vô nhị, sự khác biệt rõ ràng nhất là ký ức và ý thức. Chính vì thế, một khi hạch tâm luyện kim trận đồ của A Mổ vỡ nát, A Mổ sẽ không còn tồn tại. Điều này không thể thay thế bằng việc chế tạo lại một Lâm Đông Ngưu đầu nhân khác. Đó chỉ là tự lừa dối bản thân, giống như Alice vậy, không ngừng chế tạo Lan Quản Gia mới. Đến cuối cùng, Lan Quản Gia phản bội nàng. Thật ra không phải Lan Quản Gia phản bội Alice, mà là tai hại do Alice lặp lại sử dụng hạch tâm ma trận sinh ra. Những mảnh ký ức của nhiều Lan Quản Gia hòa quyện lại. Sẽ không xuất hiện một Lan Quản Gia mới. Mối quan hệ giữa Alice và Lan Quản Gia có chút giống mối quan hệ người yêu. Còn những Lan Quản Gia khác nhau tương đương với nhau là anh rể. Nhiều anh rể ký ức tàn phiến giao hòa, Lan Quản Gia không phản bội mới là chuyện lạ. Nếu hạch tâm luyện kim trận đồ của A Mổ vỡ nát, Tô Hiểu sẽ không thử chế tạo A Mổ mới. Theo hắn thấy, A Mổ mặc dù là luyện kim sinh vật, nhưng nó cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Chuyện chế tạo vật thay thế, Tô Hiểu sẽ không làm. Tình hình hiện tại là, năng lượng trong hạch tâm trận đồ của A Mổ quá nhiều, do đó A Mổ mới mất đi ý thức. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, hạch tâm trận đồ của A Mổ rất có thể bị vỡ nát do quá tải năng lượng. Hạch tâm trận đồ giống như một quả bóng bay không ngừng bị thổi lớn. Trông có vẻ to hơn rất nhiều, nhưng một khi nổ tung, hạch tâm trận đồ sẽ tan thành hư không. Nguồn năng lượng ngoại lai chính là thanh băng lam chiến chù y kia. A Mổ cầm lấy thanh băng lam chiến chù y này là do hình thái năng lượng của cả hai tương đồng trên 95%, đều là thuộc tính băng. Đừng cho rằng tất cả năng lượng thuộc tính băng đều giống nhau. Sắt và đồng đều là kim loại, nhưng cấu tạo bên trong của chúng khác biệt rất nhiều. Gặp phải năng lượng thuộc tính băng có độ tương đồng cao như vậy, A Mổ không bị khống chế mà bị hấp dẫn. Nếu không có sự cho phép của Tô Hiểu, nó sẽ không tùy tiện cầm lấy băng lam chiến chù y. Chuyện đã xảy ra, Tô Hiểu không trách A Mổ. Bây giờ, làm sao để đảm bảo A Mổ không bị nổ tung mới là chuyện hàng đầu. Nếu là những khế ước giả khác, có lẽ sẽ bó tay trước tình hình hiện tại. Nhưng Tô Hiểu là người chế tạo ra A Mổ, hắn có thể dễ dàng tháo A Mổ thành 8 mảnh và lắp ráp đối phương lại với nhau mà không làm tổn thương hạch tâm trận đồ. Đã hạch tâm trận đồ quá tải, vậy phương pháp tốt nhất là dẫn nguồn năng lượng thuộc tính băng này đến các trận đồ phụ trợ khác, hoặc vào xương cốt, cơ bắp. Trong vật liệu ngụy sinh, Tô Hiểu lấy ra đồ lục đoạn đao, hắn chuẩn bị mở phần lưng của A Mổ. 5 phút sau, Tô Hiểu lau vết máu trên mặt. Một bên là bố bố Uông và Alisa run rẩy, một người một chó sợ đến mức gần như ôm lấy nhau. Phần lưng của A Mổ đã bị Tô Hiểu mở ra hoàn toàn. Hạch tâm luyện kim trận đồ hiện ra trước mắt. Hạch tâm trận đồ một màu băng lam, tỏa ra ánh sáng đã bắt đầu chói mắt, như một bóng đèn chịu điện áp cao, đang phát ra ánh sáng mạnh. Tô Hiểu hoạt động ngón tay, một tay đặt lên hạch tâm trận đồ. Cà rắc. Băng hàn bao bọc cánh tay trái của Tô Hiểu. Khi nhìn thấy tình hình bên trong hạch tâm trận đồ của A Mổ, Tô Hiểu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Băng lam chiến chu y chứa đựng năng lượng khổng lồ. Theo Tô Hiểu phỏng đoán, thứ này căn bản không phải vũ khí thông thường. Không ai có thể sử dụng thứ này để chiến đấu. Thứ này sẽ liên tục phóng thích năng lượng. Chưa nói đến việc có thể làm bị thương địch thủ hay không, chỉ riêng việc nắm giữ nó đã có thể bị năng lượng băng tuôn ra từ băng lam chiến chu y làm cho nổ tung. Nghĩ lại cũng đúng, thứ này ban đầu dùng để trấn áp một tồn tại nào đó. Mục đích ban đầu khi rèn đúc không phải là chiến đấu. Đã thứ này liên tục phóng thích năng lượng, vậy nó nhất định cần bổ sung năng lượng. Nếu không, nó chỉ là nước không có nguồn, không duy trì được bao lâu. Qua kiểm tra của Tô Hiểu, băng lam chiến chu y đích xác sẽ hấp thụ năng lượng. Nó hấp thụ năng lượng từ cơ thể sinh vật bị trấn áp, sau đó chuyển hóa năng lượng đó thành thuộc tính băng. Ý tưởng của Tô Hiểu là như thế này, đã thứ này sẽ hấp thụ năng lượng, vậy nó có thể hấp thụ năng lượng từ chính nó không? Nếu trong cơ thể A Mổ tạo thành một đường năng lượng, truyền năng lượng thuộc tính băng trong cơ thể nó trở lại vào băng lam chiến chu y, thì có thể giải quyết triệt để vấn đề quá tải hạch tâm trận đồ của A Mổ. Không chỉ vậy, do được nuôi dưỡng bởi lượng lớn năng lượng băng trong thời gian dài, tuổi thọ của hạch tâm trận đồ và vật liệu nguy sinh sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ có đường truyền năng lượng bị hao tổn nghiêm trọng. A Mổ không sản sinh năng lượng băng, nó chỉ là công nhân khuân vác năng lượng băng. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định xây dựng một đường năng lượng mới trong cơ thể A Mổ. Đường năng lượng này giống như một động mạch, mặt bên sẽ có nhiều mạch nhánh. Những mạch nhánh này sẽ liên kết đến các vị trí cơ thể A Mổ. Cứ như vậy, hạch tâm trận đồ sẽ không đóng vai trò truyền năng lượng. Nếu truyền năng lượng trong thời gian dài, tuổi thọ của hạch tâm trận đồ sẽ giảm sút trên diện rộng. Nếu cải tạo thành công, thì băng lam chiến chu y tương đương với trái tim của A Mổ. Quả tim này sẽ khiến A Mổ gần như không tiêu hao. Đương nhiên, rời khỏi quả tim này cũng không thành vấn đề, dù sao trong cơ thể A Mổ vốn có năng lượng. Năng lượng băng sẽ trở thành máu của A Mổ, đường năng lượng chính là động mạch tĩnh mạch của A Mổ, hạch tâm trận đồ đại não, mười mấy trận đồ phụ trợ là các loại tạng phủ, vật liệu nguy sinh xương cốt, cơ bắp, da thịt. Tổ chức. Tô Hiểu cảm thấy ý tưởng này rất đáng tin cậy, hơn nữa độ khó không cao lắm. Đương nhiên, độ khó không cao chỉ là đối với Tô Hiểu mà nói. 10 giờ sau, Tô Hiểu dán lại phần cơ bắp bị thương phía sau lưng A Mổ. Với khả năng hồi phục của A Mổ, thương thế này sẽ lành rất nhanh. Năng lượng lưu thông đã được thiết lập xong, chỉ còn chờ kích hoạt. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể A Mổ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn kích hoạt năng lượng lưu thông. Chiến chu y băng lam dâng lên lam quang, khí lạnh khuếch tán. Đồng tử A Mổ đột nhiên mở lớn, trận đồ luyện kim trong mắt nó tỏa ra lam quang. Cách. A Mổ ở lên một tiếng vang dội, sau đó đứng im bất động. Bố bố Ung nhìn A Mổ, ra hiệu hỏi, chủ nhân. Tôi cảm giác A Mổ hình như bị chết máy. Không, nó đang khởi động. Tô Hiểu dùng từ khởi động chỉ là một cách ví von. Lần đầu truyền năng lượng cần có sự dẫn dắt. Còn dẫn dắt thế nào thì cần Tô Hiểu hỗ trợ. Tô Hiểu tiếp quản quyền điều khiển cơ thể A Mổ. Hắn bắt đầu kiểm soát cách năng lượng lưu chuyển bên trong cơ thể nó. Đầu tiên là đi qua động mạch chủ, sau đó đi vào các chi mạch máu, rồi vào tĩnh mạch, cuối cùng quay trở lại chiến chu y băng lam. Sau vài lần tuần hoàn, năng lượng lưu chuyển bắt đầu ổn định. Lượng năng lượng trong trận đồ trung tâm ước chừng từ 100 đến 150, không còn quá tải. A Mổ. Đói. A Mổ cất tiếng nói. Qua lời nói này, có thể thấy A Mổ không có thay đổi gì. Thay đổi duy nhất là nhiệt độ không khí xung quanh nó giảm xuống rõ rệt, hệt như một máy điều hòa sinh học. 3 cộng 8 bằng mấy? Tô Hiểu hỏi, đồng thời đánh giá A Mổ từ trên xuống dưới. A Mổ nhìn 10 ngón tay thô to của mình. Phép cộng trừ dưới 10 là một bài toán bí ẩn chưa có lời giải đối với A Mổ. Còn nhân chia, Tô Hiểu không phải ma quỷ, hắn sẽ không bắt A Mổ làm phép nhân chia. 10. A Mổ suy nghĩ trọn 2 phút mới đưa ra kết quả. Đối với A Mổ, tất cả các phép cộng trừ vượt quá 10 đều có kết quả là 10. Xem ra không thành vấn đề. Ý thức của A Mổ không thay đổi, đây là một tin tốt. Tuy nhiên, năng lực của nó đã có những thay đổi nhất định. Tên, A Mổ. Loại hình, sinh vật luyện kim ở ngưu đầu nhân lẫm đông. Thời gian tồn tại, 3.756 ngày tự nhiên. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 600 điểm. Băng năng lượng, 2.000 điểm, khôi phục 5 điểm mỗi giây khi cầm chiến chu y chuyên dụng. Lực lượng, 80, tăng 5 điểm. Nhanh nhẹn, 73, tăng 4 điểm. Thể lực, 88, tăng 3 điểm. Trí lực, 30. Mị lực, 15, tăng 6 điểm. Kỹ năng 1, xương giá, bị động LV45 khi công kích có thể kèm theo hiệu ứng xương giá lên kẻ địch, giảm 15% tốc độ di chuyển của kẻ địch, tăng 5%, hiệu quả kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, kỹ năng này có thể cộng dồn, tối đa cộng dồn 10 tầng, sau khi cộng dồn thời gian kéo dài tăng lên, hiệu quả giảm tốc không thay đổi, đều là 15%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, mỗi lần cộng dồn hiệu quả xương giá, thời gian kéo dài của hiệu quả xương giá tăng gấp đôi, cao nhất có thể cộng dồn đến 25 phút 36 giây. Hiệu quả mới tăng, khi kèm theo hiệu quả xương giá, có 7% tỷ lệ lập tức đóng băng kẻ địch từ 0,2 đến 3 giây, dựa theo thuộc tính lực lượng của kẻ địch phán định. Nếu đóng băng kẻ địch thành công, hiệu quả xương giá sẽ lập tức cộng dồn lên 10 tầng. Kỹ năng 2, bất khuất công kích, chủ động LV30 chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 3, cùng giả chà đạp, chủ động LV30 cấp bậc tăng lên LV9. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỹ năng 4, lẫm đông chiến trống, chủ động LV26 chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 5, lẫm đông huyết mạch, bị động LV30 chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 6, lẫm đông chi nộ, kỹ năng tối thượng LV5 chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 7, băng bọc thép, năng lực tối thượng LV13 ở bị động do hệ thống tuần hoàn sinh học giả tạo được hình thành từ băng năng lượng bên trong cơ thể ngưu đầu nhân lẫm đông. Khi chịu bất kỳ tổn thương nào, tổn thất 40% sinh mệnh giá trị sẽ được thay thế bằng băng năng lượng. Ví dụ A mổ chịu 10 điểm tổn thương, thì sẽ trừ 6 điểm sinh mệnh giá trị oi 4 điểm băng năng lượng. Thuộc tính tổng hợp của A mổ tăng lên. Không chỉ có vậy, năng lực bị động cốt lõi của nó xuất hiện hiệu quả nhánh mới. Nói một cách đơn giản, mỗi lần A mổ tấn công đều có 7% tỷ lệ lập tức đóng băng kẻ địch, đồng thời nâng hiệu quả xương giá lên 10 tầng. Điều này có nghĩa là, một khi không may bị đòn tấn công bình thường của A mổ đóng băng, thì có khả năng bất cứ lúc nào cũng phải chịu hiệu quả đóng băng của lẫm đông chi nộ, kỹ năng tối thượng. Hai lần đóng băng liên tiếp, chắc chắn sẽ đóng băng đến chết. Không chỉ có thế, sau khi có băng năng lượng trong cơ thể, A mổ càng kháng đòn hơn. Nếu trước đây hệ số kháng đòn của A mổ là 5, thì bây giờ ít nhất đã tăng lên khoảng 20. Tên này vốn đã kháng đòn, nay lại thêm hiệu quả giảm miễn tổn thương của băng năng lượng, chắc chắn sẽ thiệt đến mức kẻ địch không muốn tấn công A mổ nữa. So với khả năng sinh tồn và khả năng kiểm soát, năng lực tấn công của A mổ có bước nhảy vọt về chất. Trước đây nó chỉ biết dùng nắm đấm đập, hơn nữa chỉ biết vung quyền rùa. Bây giờ tay nó có chiến chù y băng lam, có chù y là ngưu đầu nhân có ước mơ. Còn về thuộc tính của chiến chù y băng lam, Tô Hiểu tạm thời không thể xem xét. Món đồ này thuộc loại có quyền hạn hơi mơ hồ. Mặc dù nó thuộc về A mổ, nhưng chưa được công viên luân hồi công chứng. Cần phải trở về công viên luân hồi để công chứng, sau đó thuộc tính của chiến chù y băng mới được giải phong. Hiện tại, cây chù y này chỉ là một cây chiến chù y bổ sung thuộc tính tấn công băng mà thôi. So với những phương diện khác tăng lên, một hạng mục tăng lên nào đó của A mổ đối với bản thân nó là vô cùng quan trọng, đó chính là thời gian tồn tại tăng lên. Ban đầu A mổ chỉ có thể tồn tại hơn 200 ngày, nhưng sau khi hình thành mạch năng lượng với chiến chù y hàng băng, thời gian tồn tại của nó nhảy vọt lên 3.756 ngày tự nhiên. Thật ra đây không phải là nâng cao bản chất thời gian tồn tại hoặc tuổi thọ của A mổ, điểm này bất kỳ luyện kim sư nào cũng không làm được. Thay vì nói là tăng lên, dùng giảm thiểu hao mòn để miêu tả chính xác hơn. Giống như một vòng bi có tuổi thọ sử dụng là 1 năm, nếu được bảo dưỡng thường xuyên, vòng bi này có thể sử dụng đến 10 năm. Tình trạng hiện tại của A mổ là như vậy, băng năng lượng đang biến tướng bảo vệ trận đồ cốt lõi của nó. Sau khi A mổ khôi phục ý thức, cả đoàn đương nhiên phải lập tức rời khỏi thánh điện Meria. Còn rời đi thế nào? Đi đường cũ trở về là đủ. Vương cung, trong phòng nghị sự. Ngai vàng đã sửa chữa xong. Tam vương tử đang ngồi trên ngai vàng. Sau khi biết dưới ngai vàng là một cái giếng sâu không thấy đáy, hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng truyền thống là như thế. Hiện tại kinh phí vương quốc eo hẹp, tài chính đã không thể dùng từ hỗn loạn để hình dung, xây dựng phòng nghị sự mới là điều không thể. Tình hình chiến đấu tiền tuyến đã tệ đến vậy sao? Tam vương tử đang đọc một bản chiến báo. Hiện tại tài chính vương quốc đã trống rỗng, tiền tuyến cũng chỉ báo nguy. Tộc tử linh như phát điên tấn công gốt quan. Quan chấp chính ở Jo Valentin đứng một bên giữ im lặng. Mặc dù hắn giỏi nịnh nọt, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Bên Heslet tạm thời không có vấn đề, nhưng chiến tuyến bên kia. Tam vương tử ngẩng đầu nhìn những quan viên quỳ phía dưới. Nhận thấy ánh mắt của tam vương tử, những quan viên này đều cúi đầu xuống. Tam vương tử tuy nói không phải bạo quân, nhưng cũng được xưng là thiết huyết. Dù thế nào đi nữa, tiền tuyến nhất định phải. Một tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của Tam Vương Tử. Tam Vương Tử đứng bật dậy khỏi ngai vàng. Hắn cảm thấy tiếng nổ đến từ dưới ngai vàng. Hộ giá! Dô Valentin gầm lên một tiếng, lập tức chắn trước mặt Tam Vương Tử. Mặc dù hắn cơ bản không có vũ lực, nhưng đây là vấn đề thái độ. Làm sao có thể? Tam Vương Tử nhìn chằm chằm ngai vàng. Hắn đã mơ hồ đoán được điều sắp xảy ra. Kim loại va chạm, ngai vàng ở trên cao phòng nghị sự bay thẳng đi. Leng keng một tiếng vang lớn, ngai vàng rơi xuống đất. Một cái chiến chu y tỏa ra khí lạnh đầu tiên lọt vào tầm mắt mọi người. Một nhóm lớn cấm vệ quân xông vào phòng nghị sự vương quốc, bao vây Tam Vương Tử. Hàng chục quan viên lùi về phía sau, sát mép phòng. Sau khi vương tọa bị đánh bay, bên dưới lộ ra một cái giếng đen ngòm, hàng khí tỏa ra bốn phía. Một cây chiến chu y màu băng lam ló ra từ miệng giếng. Dô Valentin nhìn thấy cảnh này, vô thức cảm thấy bất an. Thật trùng hợp, chiếc vương tọa bị đánh bay lại đập trúng ngay cạnh hắn. Nhân lúc mọi người không chú ý, Dô Valentin đâm đầu vào chiếc vương tọa. Hắn va đầu chảy máu, tuy đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn đảo mắt một vòng rồi lập tức ê bất tỉnh. Dô Valentin là một người thông minh. Hắn hiểu rằng một số bí mật tuyệt đối không thể biết, ví như thứ ở dưới vương tọa. Bởi vậy, hắn ngoại ý hôn mê. Tam Vương Tử liếc thấy cảnh này, hắn đưa mắt nhìn sang những quan viên. Đầu lĩnh cấm vệ quân hiểu ý ngay lập tức, dẫn theo hơn 10 danh cấm vệ quân hộ tống các quan viên ra khỏi phòng nghị sự. A Mổ là người đầu tiên bò ra khỏi giếng, sau đó là Alyssa và Tô Hiểu, bố bố ung theo sát phía sau. Sắc mặt Tam Vương Tử có chút khó coi. Theo lá thư lão quốc vương để lại, thiết thủ đáng lẽ phải chết dưới vương tọa. Mọi chuyện không phát triển theo ý muốn của lão quốc vương. Riết, người được lão quốc vương ký thác kỳ vọng, lúc này đã được đưa đến luân hồi nhạc viên làm thợ rèn. Chiến giáp chi linh chết trong một biển lửa. Thiết thủ, xem ra ngươi thành công. Chúc mừng. Tam Vương Tử nhanh chóng bước tới nghênh đón. Quan hệ hợp tác giữa hai bên vẫn có thể duy trì. Tam Vương Tử vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát vương quyền. Hiện tại, hắn chỉ vừa ngồi lên ngai vàng, còn cách việc hoàn toàn nắm giữ vương quyền một khoảng cách. Chỉ là may mắn thôi. Tô Hiểu không có ý định trở mặt với Tam Vương Tử. Lúc này, hắn vẫn cần hợp tác với đối phương. 10 phút sau, trong sảnh yến hội, Tam Vương Tử ngồi ở chủ vị. Tô Hiểu tùy tiện tìm một vị trí. Bố bố Ung và A Mổ đang ăn uống như điên ở một bên, đặc biệt là A Mổ, sức ăn của nó khiến Tam Vương Tử có chút hoảng sợ. Tam Vương Tử đặt bộ đồ ăn xuống, vừa nói chuyện vừa hỏi, dưới vương tọa rốt cuộc có gì? Tử Linh. Tô Hiểu ngừng nhai thức ăn trong miệng. Hắn còn một giao dịch nữa muốn nói với Tam Vương Tử. Tam Vương Tử nghe vậy gật đầu. Hắn trở thành Tân Vương Hậu, đã có chút hiểu biết về thứ dưới vương tọa. Hỏi như vậy chỉ là để kiếm chuyện nói, tránh không khí gượng gạo. Ta chuẩn bị đi chiến trường tiền tuyến. Tô Hiểu thở phào một hơi. Mặc dù thời gian hắn dừng lại ở Thánh điện Meria không lâu, nhưng hắn phải tranh thủ thời gian dừng lại không còn nhiều lắm. Tiền tuyến. Tam Vương Tử nhìn Tô Hiểu có chút hứng thú. Hắn không ngờ Tô Hiểu lại muốn đi tiền tuyến. Đây đối với hắn là một tin tốt. Thứ nhất, chức quan thiết thủ của Tô Hiểu ở tiền tuyến không có tác dụng gì. Thứ hai, chiến lực của Tô Hiểu rất mạnh, có thể phát huy tác dụng không nhỏ ở tiền tuyến. Ý nghĩ đầu tiên của Tam Vương Tử là Tô Hiểu muốn đầu quân cho hắn. Thực quyền của thiết thủ chính là nhập đội. Nhưng trước khi tới chiến trường tiền tuyến, ta cần một món đồ. Cái gì? Tam Vương Tử theo bản năng nghĩ rằng Tô Hiểu muốn lấy mạng hắn. Đây không phải là Tam Vương Tử có chứng hoang tưởng bị hại, mà là những việc Tô Hiểu đã làm trước đó thực sự đã gây ấn tượng sâu sắc cho Tam Vương Tử. Vương Miện. Sắc mặt Tam Vương Tử hơi khó coi. Vương Miện đôi khi cũng đại diện cho vương quyền. Ta muốn viên bảo thạch trên vương miện của ngươi. Tam Vương Tử nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn có chút không đoán ra Tô Hiểu đang nghĩ gì. Viên bảo thạch đó đối với ngươi không có giá trị gì. Để đáp tạ, ta sẽ không xuất hiện tại vương đô nữa. Sở dĩ Tô Hiểu muốn viên bảo thạch trên vương miện sắc là vì bên trong viên bảo thạch đó có một viên bảo thạch nhỏ hơn, đó chính là pháp thạch. Ta suy tính một chút. Tam Vương Tử không lập tức đồng ý, mặc dù đề nghị của Tô Hiểu khiến hắn động lòng. Nếu Tô Hiểu đi tiền tuyến, thân phận thiết thủ sẽ không còn là mối đe dọa đối với Tam Vương Tử, hay nói cách khác, chức vụ thiết thủ sẽ bị gác lại. Một chức vụ tương tự thiết thủ, trong bất kỳ vương triều nào cũng cần phải tồn tại. Người có thể đảm nhiệm chức vụ thiết thủ nhất định phải được quốc vương tín nhiệm sâu sắc. Tô Hiểu là thiết thủ dưới trướng lão quốc vương, hơn nữa lão quốc vương lại chết trong tay hắn. Điều này khiến Tam Vương Tử có chút bài xích Tô Hiểu. Còn về việc trở mặt với Tô Hiểu, cái giá phải trả hơi cao, Tam Vương Tử tạm thời vẫn chưa muốn làm như vậy. Tô Hiểu đi tiền tuyến đối với Tam Vương Tử mà nói trăm lợi mà không có một hại. Thứ nhất, uy hiếp từ thiết thủ đối với bên ngoài vẫn còn. Thứ hai, thực quyền của thiết thủ đã không còn. Chỉ cần Tam Vương Tử hoàn toàn nắm giữ ngôi vị, sau này mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Đối với Tam Vương Tử mà nói, vương tọa, vương miện đều không quan trọng lắm. Hắn coi trọng thực quyền, chứ không phải những thứ mang tính hình thức. Cân nhắc lợi hại xong, Tam Vương Tử sai người lấy vương miện ra. Vương miện sắc đã truyền thừa nhiều năm. Viên bảo thạch ngươi có thể lấy đi, đừng làm hư vương miện. Tam Vương Tử tuy nói vậy, nhưng hắn lại vứt vương miện cho Tô Hiểu. Theo hắn thấy, thứ này bằng sắt, không dễ hư hỏng. Tô Hiểu nhận lấy vương miện sắt. Trên vương miện có khảm một viên hồng ngọc. Hắn dễ dàng tháo viên bảo thạch xuống, rồi trả lại vương miện cho Tam Vương Tử. Tam Vương Tử vẫy tay với Tâm Phúc phía sau. Chưa đầy 10 phút sau, một viên bảo thạch có kiểu dáng tương tự như trước đã được khảm vào vương miện. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy viên hồng ngọc. Một tiếng giòn vang, hồng ngọc vỡ vụn, một viên đá quý màu vàng nhỏ bằng móng tay út rơi ra. Nhắc nhở, người thu hoạch được pháp thạch. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được diệt thạch, pháp thạch, ảnh thạch. Phải chăng hợp thành đoạn hồn ảnh thạch, không trọn vẹn. Như cần hợp thành, cần tiêu hao 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đương nhiên không hợp thành. Sau này tiến vào di tích diệt pháp giả, vẫn cần dùng đến 3 viên bảo thạch này. Có được pháp thạch, Tô Hiểu không còn lý do gì để dừng lại trong vương cung. Bởi vậy, hắn đứng dậy. Khuyên ngươi, đừng lại cho người ta tiến vào dưới vương tọa, hoặc nói, đừng lại mở ra nơi đó. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Hợp tác với Tam Vương Tử coi như vui vẻ, bởi vậy Tô Hiểu đã cung cấp cho đối phương một nhắc nhở hữu nghị. Hiện tại, Thánh điện Meria đã khác với trước đó. Tầng thứ nhất đã chiếm giữ một thứ rất khủng bố. Chưa đợi Tam Vương Tử trả lời, Tô Hiểu đã đi ra khỏi sảnh yến hội. Bố bố Uông và A Mổ lập tức đuổi theo. Mục đích lần này rất rõ ràng, chiến trường tiền tuyến. Tô Hiểu đã một thời gian chưa bước chân vào chiến trường. Bởi vì năng lực thiên phú, khả năng sinh tồn của Tô Hiểu ở chiến trường cực mạnh. Thêm vào đó hắn am hiểu đao thuật, điều này sẽ dẫn đến khi hắn ở trong chiến trường như ra vô song. Chuyện ở Vương Đô, Tô Hiểu đều đã xử lý xong. Công chúa Ngốc Bạch Ngọt tiếp tục trở về trạch. Là thành viên hoàng tộc từng tiến vào Thánh điện Meria, nàng còn quý hiếm hơn cả gấu trúc lớn. Bởi vậy, Tam Vương Tử đã phái hơn 10 danh cấm vệ quân bí mật bảo vệ nàng. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và A Mổ thẳng tiến ra ngoài Vương Đô. Trước khi tiến vào Thánh điện Meria, hắn đã làm một bản đồ vương quốc SCT Sodin. Nếu Tô Hiểu muốn tới chiến trường tiền tuyến, hắn trước tiên phải đi vào dãy núi Dên, sau đó đi qua thành Tu Rần, rồi từ thành Tu Rần chuyển hướng tới rừng rậm Cung Ribi, sau đó xuyên qua sa mạc Tinh Sa, rồi xuyên qua vùng đất ngập nước Sêm, liền đến thần tường, Gốt Quan. Bên trong bức tường là lãnh địa của loài người, ngoài bức tường là lãnh thổ của tử linh tộc. Mà di tích ảnh của Diệt Pháp lại nằm ở bên trong lãnh thổ của tử linh tộc. Một ngày sau, cát vàng cuộn trào, trên một mảnh sa mạc mênh mông, Tô Hiểu đang di chuyển với tốc độ cao. Có A Mổ, chiếc máy điều hòa di động này, hắn hoàn toàn không cảm thấy sự nóng bức của sa mạc. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết. Đây là một trang bị phẩm chất màu xanh lá, không chỉ hướng phương Bắc mà chỉ luôn chỉ về một hướng cố định. Với chiếc đồng hồ này, việc xác định phương hướng trở nên rất đơn giản. Đối chiếu với bản đồ, Tô Hiểu đã rất gần xem vùng đất ngập nước. Với tốc độ hiện tại, hắn có thể đến Gốt Quan trong vòng chưa đầy 5 giờ. Tô Hiểu cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng hiện tại hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian dừng lại càng ngày càng ngắn. Nếu không thể tăng thêm thời gian dừng chân, việc hắn có đến được di tích diệt pháp chi ảnh hay không vẫn là một ẩn số. Ngoài bản đồ vương quốc SCT Sodin, Tô Hiểu còn có một bản đồ khá sơ sài của đế quốc Tử Linh. Tử Linh tộc cũng có đế quốc, hay nói cách khác, số lượng thành trấn trong lãnh địa Tử Linh tộc không kém hơn lãnh địa nhân loại. Thủ đô của Tử Linh tộc nằm ở đầm lầy Ám Nguyệt. Đừng nghĩ đó là một nơi hoang vu. Phía trên đầm lầy Ám Nguyệt là những dây leo lớn đang xen vào nhau, và trên những dây leo đó chính là thủ đô của Tử Linh tộc. Về phương diện cơ khí và xây dựng, kỹ thuật của Tử Linh tộc vượt xa nhân loại. Về mặt nông nghiệp, nhân loại lại hoàn toàn vượt trội Tử Linh tộc. Mục đích lần này của Tô Hiểu chính là ở gần đầm lầy Ám Nguyệt. Hắn chỉ biết vị trí đại khái của di tích diệt pháp chi ảnh, còn vị trí cụ thể vẫn phải tìm kiếm sau khi đến đầm lầy Ám Nguyệt. Cất bản đồ đi, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước chính là Sêm vùng đất ngập nước. Sau 4 tiếng rưỡi, Tô Hiểu đã xuyên qua Sêm vùng đất ngập nước. Cảm giác mà vùng đất ngập nước này mang lại cho hắn là khó khăn khi di chuyển, bởi động thực vật quá nhiều. Tô Hiểu nhìn về phía trước, một bức tường đen sẫm xuất hiện. Gốt Quang đã tới. Gốt Quang ngăn cách lãnh thổ của nhân loại và tử linh tộc. Nó không hoàn toàn được xây bằng đá, phần lớn gốt quang được xây bằng đá, một số khu vực do vị trí địa lý đặc biệt nên được xây bằng băng cứng hoặc vật liệu gỗ không cháy. Có một đoạn gốt quang đặc biệt nhất thậm chí còn được xây dựng từ xương động vật. Tử linh tộc muốn đánh vào lãnh thổ nhân loại nhất định phải phá vỡ gốt quang. Tử linh tộc sẽ không kéo dài chiến tuyến quá xa, bọn họ chỉ tấn công một vài khu vực gốt quang, ví dụ như khu vực cánh đồng tuyết Lulimas, nơi hoang phần cư ngụ, các khu vực sa mạc Cocobaya. Những vị trí gốt quang này đều có đặc điểm chung, đó là nhân loại rất khó vận chuyển vật tư đến đó. Dù có vận chuyển được thì cũng tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Rõ ràng, khu vực gốt quang mà Tô Hiểu đang ở không phải là khu vực tử linh tộc tấn công. Hắn cũng sẽ không chọn loại khu vực đó. Tô Hiểu phải tiến sâu vào lãnh thổ tử linh tộc. Xông vào quân đội tử linh để nghe thực Haki thực tế không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngược lại, Tô Hiểu tìm một đoạn khu vực tử linh tộc khó tấn công nhất. Xem vùng đất ngập nước có vật tư phong phú, do đó hoàn toàn không tồn tại vấn đề vận chuyển khó khăn. Tử linh tộc trong vòng mấy trăm năm chưa từng tấn công nơi này. Tô Hiểu tiến đến trước gốt quang. Vừa đến dưới chân tường, tiếng kèn đã vang lên từ trên gốt quang. Người dưới tường, dừng lại. Mười mấy tên lính đứng ở rìa gốt quang, đầy cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Những người lính này luôn giữ cảnh giới, do đó Tô Hiểu vừa đến gần đã bị bọn họ phát hiện. Điều này cho thấy tố chất tổng thể của quân đội vương quốc SCT Sodin. Đoạn gốt quang này thực sự yên tĩnh. Dù vậy, những người lính ở đây vẫn rất cảnh giác. Nếu là vị trí thường xuyên xảy ra chiến tranh, người lính ở đó sẽ nhạy bén đến mức nào? Tô Hiểu lấy từ trong ngực ra một cuộn giấy da dê. Tìm mấy viên đá cột lên sau, hắn ném cuộn giấy da dê lên bức tường đá cao trăm mét. Mười mấy tên lính trên tường theo bản năng trốn ra sau tường chắn. Một loạt nỏ máy ló ra từ sau tường chắn, nhắm vào Tô Hiểu. Khoảng mười mấy giây sau, nỏ máy lại bị thu về. Ngài là Thiết Thủ. Một tên lính trên tường đầy vẻ không dám tin. Người quan lớn nhất hắn từng gặp chính là quân đoàn trưởng khu vực của họ. Còn loại quan viên trực thuộc quốc vương như Thiết Thủ, hắn chỉ nghe nói qua, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy người thật. Trên tường chắn nhanh chóng tập trung một nhóm lớn binh lính, đồng thời báo cáo tin tức Tô Hiểu đến cấp trên. Trong khi làm tất cả những việc này, những người lính trên tường chắn hạ xuống thang dây. Tô Hiểu theo thang dây leo lên gốt quan. Trên gốt quang đã tập trung hơn 100 tên lính. Bọn họ hoàn toàn không tin tưởng thư từ, trừ phi cấp trên của họ chứng thực, nếu không bọn họ sẽ không lơ là cảnh giác. Gần ngàn năm chiến tranh đã khiến quân đội vương quốc SCT Sodin vô cùng tinh nhuệ. Đại nhân Thiết Thủ, không biết ngài đến tiền tuyến để làm gì? Một tên tiểu đội trưởng mở miệng. Hắn thực sự không thể hiểu Tô Hiểu đến đây làm gì. Hơn nữa, khí tức của Tô Hiểu khiến hắn rất nghi ngờ. Tiểu đội trưởng ban đầu nghĩ khí tức của Thiết Thủ sẽ giống sát thủ. Huyết khí không nặng nhưng ánh mắt sắc bén. Tình hình trước mắt không phải như vậy. Tiểu đội trưởng cảm thấy trên người Tô Hiểu có huyết khí cực nặng. Thay vì nói Tô Hiểu là Thiết Thủ, tiểu đội trưởng càng tin Tô Hiểu là một quân đoàn trưởng đã chiến đấu trên chiến trường hàng chục năm. Nhiệm vụ đặc biệt. Tô Hiểu tùy tiện trả lời rồi đi về phía bên kia gốt quang. Ngoài tường không phát hiện tử linh tộc, chỉ thấy một vùng đất hoang rộng lớn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn. Nhìn thấy lời nhắc này, khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Hắn đã dừng lại ở vương đô lâu như vậy mà vẫn không thể kích hoạt khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn. Vậy chỉ có tiền tuyến chiến trường mới có thể kích hoạt khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn. Dựa trên quan sát của Tô Hiểu trên nền tảng liên lạc của thế giới nguyên sinh, phần lớn khế ước giả đều ở tiền tuyến chiến trường hoặc gần vương đô. Chỉ có một vài khế ước giả tương đối xui xẻo bị truyền tống đến những nơi hẻo lánh. Việc đầu tiên mà các khế ước giả làm sau khi tiến vào thế giới nguyên sinh là tìm cách tăng địa vị đồng thời thu được lợi ích. Do đó, phần lớn khế ước giả đều chọn đến tiền tuyến chiến trường. Nơi đây cách tăng địa vị tương đối trực tiếp, chỉ cần giết địch là đủ. Một phần nhỏ khế ước giả khác lại nhắm mục tiêu vào vương đô. Nếu có thể vào vương đô, đầu tiên cần có địa vị nhất định, nếu không vào vương đô cũng chỉ là làm cảnh, thậm chí sẽ bị truy nã vì thân phận đáng ngờ. Nhìn như Tô Hiểu đã làm rất nhiều việc ở vương đô, thực tế thời gian hắn dừng lại ở vương đô không dài. Khi hắn rời khỏi vương đô, các khế ước giả khác vẫn chưa tiến vào vương đô. Đang tạo ấn ký, mu bàn tay Tô Hiểu cảm thấy nóng rát. Rất nhanh, một ấn ký hình bộ xương xuất hiện trên mu bàn tay. Năng lượng trong ấn ký khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi quen thuộc, hơi giống tử linh chi lực, nhưng có chút khác biệt so với tử linh chi lực. Ấn ký định vị tử linh đã tạo ra. Số lần liệp sát giả đã chấp hành khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn, 0 lần. thời gian dừng lại của liệp sát giả đã xóa bỏ, có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên, không phải trạng thái chiến đấu. Trong vòng 10 phút kể từ khi khảo hạch bắt đầu, liệp sát giả cần tiến vào lãnh địa tử linh tộc, nếu không mỗi phút sẽ bị trừ 1 vạn nhạc điểm nhạc viên tệ. Nếu không còn nhạc viên tệ để trừ tiếp, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi thế giới nguyên sinh này. Đã bắt đầu tính thời gian. Điểm khảo hạch sẽ được quyết định dựa trên thời gian liệp sát giả dừng lại trong thế giới này, thời gian dừng lại trước khi chấp nhận khảo hạch không tính vào. Tô Hiểu đã kích hoạt thành công nhiệm vụ khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn. Không chỉ vậy, hắn còn giải quyết được vấn đề thời gian dừng lại. Kể từ bây giờ, hắn không cần lo lắng còn bao nhiêu thời gian dừng lại, mà là hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói như vậy có chút kỳ lạ, nhưng liên hệ với ấn ký trên tay Tô Hiểu, điều này cũng không kỳ lạ. Ấn ký định vị tử linh. Nghe qua thì là ấn ký định vị tử linh tộc, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Dựa trên nội dung khảo hạch, Tô Hiểu đã suy đoán ra một điều, chỉ cần ấn ký trên tay hắn còn tồn tại, một phần hoặc toàn bộ tử linh tộc sẽ liên tục truy sát hắn. Đây đều là suy đoán của Tô Hiểu. Nếu suy đoán là thật, vậy tình hình của hắn không mấy lạc quan. Tình huống tệ nhất là vừa chịu sự truy sát của quân đội tử linh, vừa tìm kiếm di tích diệt pháp chi ảnh. Khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn đã bắt đầu, thợ săn cần trải qua các giai đoạn sau. Giai đoạn ban đầu, trong giai đoạn này, thợ săn sẽ bị một đội quân tử linh nhỏ truy đuổi. Giai đoạn sinh tồn, trong giai đoạn này, thợ săn sẽ bị quân đội tử linh vây quét. Giai đoạn luyện ngục, trong giai đoạn này, thợ săn vừa bị quân đội tử linh vây quét, vừa phải đối mặt với cường giả của tộc tử linh. Giai đoạn ác mộng, trong giai đoạn này, thợ săn vừa bị quân đội tử linh và cường giả tử linh vây quét, vừa phải chịu sự bài xích của thế giới nguyên sinh. Đây là giai đoạn cuối cùng. Nếu nhiệm vụ chính tuyến là loại thám hiểm, thì khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn là loại sinh tồn. Đánh giá nhiệm vụ dựa trên thời gian Tô Hiểu trụ lại. 4 giai đoạn, độ khó tăng dần, đến giai đoạn ác mộng thì rất có khả năng xảy ra tình huống uống một ngụm nước cũng sặc gần chết. Giai đoạn ác mộng quân đội tử linh của cường giả tử linh phiên bản Final Destiny tăng cường vô địch. Nếu có thể chống đến giai đoạn này, đánh giá của khảo hạch thăng cấp mạo hiểm đoàn sẽ rất cao.